Luân hồi nhạc viên chương 2354 tới chương 2379. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ba viên pháo sáng phân bổ tại trời cao, chiếu rọi chiến trường phía dưới sáng như ban ngày. Tiếng gầm gừ của địa hành chủng, tiếng chém giết, tiếng nổ giao hòa, thi thể tan nát và máu tươi văng khắp nơi. Trảm mang hình khuyên khuếch tán, một vùng địa hành chủng quanh Tô Hiểu đổ rạp. Hắn còn chưa kịp thở, ba viên hỏa đoàn hơi mờ màu tím bay về phía hắn. Tinh thể tầng lan tràn trên tay Tô Hiểu, hóa thành ba thanh dao găm không chui. Hắn vung tay, ba thanh tinh thể dao găm bay ra, đón lấy ba viên hỏa đoàn. Những vật này có đặc tính truy tung, không thể tránh né, Tô Hiểu đã thử nghiệm nửa giờ trước. Ba thanh tinh thể dao găm vừa đâm vào hỏa đoàn, ba viên hỏa đoàn liền nổ tung, bắn tung tóe ngọn lửa ăn mòn mọi thứ chạm vào, tạo ra tiếng ETT y rùng rợn. Đây là siêu phàm năng lực, một số liệt biến chủng có thực lực xuất chúng đều nắm giữ. Cùng lúc ném ra tinh thể dao găm, Tô Hiểu tại chỗ bật cao một thước. Khoảnh khắc hắn bật lên, một móng vuốt bọc vảy sắc nhọn thò ra từ bùn đất. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, cầm ngược chui đao. Mượn đà thân mình, hắn trở tay nâng đao, đâm xuống. Phốc phốc. Một chút máu tươi thấm ra từ bùn đất, móng vuốt thò ra mặt đất rũ xuống vô lực. Tô Hiểu vừa chém giết liệt biến chủng mai phục dưới đất, liền có hai địa hành chủng từ phía trước lao tới, nhè nanh múa vuốt. Tô Hiểu lùi lại, tay trong tay trường đao rút ra từ bùn đất. Chui đao xoay chuyển, từ cầm ngược đổi thành chính cầm. Một đao chém ngang, một vết chém màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt hắn, hai địa hành chủng lao tới biến thành bốn đoạn. Khoảnh khắc Tô Hiểu lùi lại chạm đất, cảm giác nguy hiểm từ phía bên phải ập tới. Tình hình trước mắt, hắn chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Từng cây cốt mâu dài gần 5 mét lao tới, đóng xuống đất tạo ra tiếng ê phanh phanh ê trầm đục. Tô Hiểu liên tục lùi lại, nhưng hắn vừa hạ thấp, những cốt mâu đó liền đuổi theo sát, xiên xiên đóng thành một hàng trước mặt hắn, không biến mất xuống đất mà chỉ để lại một lỗ thủng đen kịt. Khoảnh khắc Tô Hiểu ổn định thân hình, cảm giác lực thành công khóa chặt một liệt biến chủng mọc cánh thịt, bay trên không trung. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém ra. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe. Một liệt biến chủng bị chém đứt đầu, hai cánh thịt bị chém đứt nửa phần trên rơi xuống, chưa chạm đất đã chết hết. Ca ca két. Đá xám xuất hiện trên đùi Tô Hiểu, là ký sinh chủng. Một ký sinh chủng có năng lực cực kỳ phiền phức. Tô Hiểu chưa từng thấy đối phương, nhưng lại nhận ra năng lực của nó. Chỉ khoảng không. 3 giây, đá xám giống hệt nham thạch núi lửa bao bọc lấy nửa người dưới Tô Hiểu. Hắn bản năng nâng cánh tay trái, tinh thể tầng leo lên trên cánh tay trái. Tiếng xé gió nghẹn ngào truyền đến bên cạnh. Một cánh tay chặn bên đầu, đồng thời thân thể Tô Hiểu nghiêng sang phải. Bùm. Một cây chiến chu y cán dài có lõi bằng cốt chất, vỏ ngoài có lớp sừng cứng rắn, đập vào cánh tay trái Tô Hiểu, làm nát đá xám bao bọc nửa người dưới hắn, khiến hắn bay văng sang bên. Thân ở giữa không trung, trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào bao, hắn chậm rãi hít khí. Rơi xuống đất, rút đao, hoàn đoạn. Cách ứng phó liền mạch, trôi chảy như nước. Máu tươi của địa hành chủng như mưa rơi xuống xung quanh Tô Hiểu. Hắn khạc ra bãi nước bọt lẫn máu. Thương thế tích lũy đến giờ đã khá nghiêm trọng. Đây là lần thứ 3 dị chủng đại quân tấn công. Khoảng cách giữa 3 lần tấn công, tính theo cấp số cộng cũng không quá nửa giờ. Nói cách khác, Tô Hiểu đã chiến đấu cường độ cao hơn 19 giờ, chỉ ăn một bữa tối, ngủ 20 phút, cộng thêm đợt thứ 2 đánh lui dị chủng đại quân lúc, ngồi bên đống xác chết hút một điếu thuốc. Thời gian còn lại toàn bộ tại chiến đấu. Bị địa hành chủng cùng liệt biến chủng vây công đã là chuyện cơm bữa. Đôi khi hắn thậm chí bị hơn 100 ký sinh chủng vây công. Tính cả liệt ma vương gia tăng, thuộc tính thể lực thực tế của Tô Hiểu hiện tại cao tới 149 điểm. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi, bởi vì hắn đối phó với tạp binh, đều là sinh vật lục giai. Địa hành chủng tùy tiện bắt một con, ném ở ngũ giai là tiểu bốt. Đến tứ giai, dù năng lực không phải bốt mẫu bản, chỉ bằng hai loại thuộc tính thực tế, chính là cấp bậc đại bốt. Mà bây giờ, địa hành chủng trên chiến trường nhiều đến ngập trời. Căn cứ Ba Ha đánh giá, đợt địa hành chủng này có khoảng 29-30 vạn con, liệt biến chủng không đến 2 vạn, số lượng ký sinh chủng tạm không biết. Không ai biết dị chủng đại quân tấn công khi nào sẽ ngừng, cũng không ai biết phe mình khế ước giả còn có thể ngăn cản bao lâu. Quang cảnh lọt vào tầm mắt Tô Hiểu tràn ngập địa hành chủng và liệt biến chủng, hoàn toàn không nhìn thấy phe mình khế ước giả. Tình huống của Ba Ha cũng không ổn, ưu thế trên không nó tuyệt không thể từ bỏ. Có rất nhiều liệt biến chủng cũng biết bay, điều này khiến nguy cơ chiến tử của nó tăng lên đáng kể. Còn về A Mổ, nó là một trong những chủ lực phe mình. Năng lực tấn công của nó đích xác chẳng ra sao cả, nhưng năng lực tự lành, cộng thêm quang hoàn của bố Uông, khiến nó trên chiến trường rất mạnh mẽ. À, mổ thỉnh thoảng còn hóa thân cho chiến trường bò sữa. Có phe mình khế ước giả bị địa hành chủng vây quanh, sắp chiến tử, nó liền sẽ cứng rắn xông qua, bỏ qua công kích của kẻ địch, đẩy đồng đội ra khỏi đám địa hành chủng. Sau đó, một nửa vú em trên lưng nó cấp cứu. Đúng vậy, A Mổ hiện tại lưng cột một vú em. Còn về việc tại sao là một nửa, nàng vốn là chiến đấu nải. Hỗn chiến 17 giờ sau, nàng bị địa hành chủng bao phủ. Chính A Mổ đã kéo nàng ra, người được cứu, nhưng nửa dưới thân thể nàng bị gặm cắn thành xương trắng. A Mổ áp dụng cách cấp cứu học được từ Tô Hiểu. Tay đông kết ra một cây hàng băng đại đao, một đao chém xuống nửa dưới thân thể của vú em đó. Đông kết vết thương xong, A Mổ cột vú em này lên lưng mình, tạo thành tổ hợp ề nải ơn ngưu. Số lượng phe mình so với địch quân không đến một phần nghìn, điều này dẫn đến các thao tác cứu người dị thường xuất hiện theo thời thế. Bố bố Uông không phải lúc nào cũng trốn trong đại bản doanh. Hiện tại đại bản doanh không cần thủ nữa, đó là một đống xác chết siêu khổng lồ cao gần 60 mét, chôn vùi đại bản doanh bên trong. Bố bố lấy vị trí đuôi khoang thuyền làm điểm xuất phát đào hang, đầu tiên là một đường hầm chính, sau đó là các đường hầm nhánh. Sử dụng những địa đạo này, bố bố Uông hòa mình vào môi trường có thể đi vào chiến trường. Sau khi tổ hợp ê sữa ân ngu và cứu người, bố bố liền kéo những người bị trọng thương về đại bản doanh. Những người bị trọng thương trong đại bản doanh không chỉ có thể hồi phục thương thế. Tà Hoạt Chủng là một cơ giới sư, hắn có thể lấy vật triệu hoán của mình làm vật liệu, tiến hành cải tạo máy móc, từ đó chế tạo ra chân tay giả sinh vật của máy móc. Ưu điểm của loại chân tay giả này là có tri giác, nhược điểm là cần ăn. Nếu không sẽ không nghe lời, sẽ phản vệ người sử dụng, dẫn đến thuộc tính thể lực vĩnh cửu giảm xuống. Về việc ăn, khắp nơi đều là thi thể địa hành chủng. Chân tay giả tùy tiện ăn vài miếng là có thể nghe lời vài ngày. Trên chiến trường, Tô Hiểu bị địa hành chủng và liệt biến chủng vây quanh. Tay hắn chỉ có một cây đao, nhưng điều này là đủ. Chỉ cần hắn còn sức cầm đao, chiến đấu sẽ không kết thúc. Hô, hô. Hô hấp của Tô Hiểu hơi nặng nhọc, máu tươi nhỏ dọc theo cằm hắn. Hắn vừa chém ra hoàn đoạn, giành được 2-3 giây thở dốc. Hoạt động cánh tay trái vẫn còn hơi nhói, may mắn là cơ bản đã khôi phục tri giác, điều này khiến hắn nhẹ nhõm. Vừa rồi có một ê phách lưu bạo thùng ê rơi xuống gần hắn, mảng xà lửa đó phun lửa vào hắn suốt nửa phút. May mắn tinh thể tầng có khả năng chịu nhiệt không tệ. Theo Tô Hiểu, dị chủng đại quân rất khó đối phó, hoàn toàn không có khái niệm sĩ khí. Địa hành chủng phát huy từ ý hung hãn không sợ chết ê đến cực hạn. Địa hành chủng không giống trùng tộc chiến đấu vô cảm. Địa hành chủng có cảm giác đau, có trí tuệ cao hơn giả thú, thấp hơn con người. Thậm chí, địa hành chủng đực và cái còn kết thành phối ngẫu trọn đời. Khi một con chết đi, con kia sẽ không tìm bạn khác giới, mà cô độc sống, chờ đợi tử vong. Địa hành chủng không phải là không sợ Tô Hiểu. Chúng cực kỳ sợ hãi sát thần này, sát thần đã chém giết mấy vạn đồng tộc của chúng, toàn thân đẫm máu khí. Lúc nhào về phía Tô Hiểu, một số địa hành chủng thân thể thậm chí run rẩy. Chúng không thể lui, trốn trong địa tâm ngủ say còn đáng sợ hơn cái chết. Tất cả đều vì chủng tộc kéo dài, vì dị vương. Khế ước giả chiến đấu vì sống, còn dị chủng chiến đấu vì tìm kiếm thế giới mới để sinh sống, kéo dài chủng tộc. Một số việc không thể dùng đúng sai để bình phán. Sơ dương từ phía trên chậm rãi dâng lên. Mặt trời mọc rất đẹp, nhưng lại không ai để ý, huyết sắc chiến trường, cái danh xưng này cũng không ngoa. Mặt đất đã bị máu tươi nhuộm hồng. Lúc này, tại đại bản doanh gần đây của Luân Hồi Nhạc Viên, khế ước giả cùng dị chủng vẫn tiếp tục hỗn chiến, tiếng gầm thét cùng tiếng gầm gừ xông thẳng lên trời. So với chiến trường chính bên này, giáo đoàn, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên thì thảm hại hơn nhiều. Cả ba bên đều có khế ước giả thất giai đến tiếp viện, nhưng lực lượng cường đại này lại không mang đến hiệu quả như mong đợi. Kể cả ba tên khế ước giả thất giai, cả ba bên đều bị đánh đến không dám ra khỏi đại bản doanh. Phía Thánh Quang Nhạc Viên chỉ còn chưa đến 20 người sống sót. Điều cuối cùng các nàng dựa vào là lực lượng tiếp viện không rút lui, cùng các nàng tự thủ đại bản doanh. Sự cầm cự này không kéo dài được bao lâu. Đại bản doanh của Thánh Quang Nhạc Viên sắp bị phá hủy, lớp hợp kim bên cạnh đã đầy vết rách. Một khi đại bản doanh bị công phá, các nàng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thật ra dị chủng đại quân không quá quan tâm đến các nàng, chỉ để lại mấy ngàn con dị chủng vây quanh, chuẩn bị làm cho các nàng kiệt sức, sau đó bắt sống. Còn về giáo đoàn, mạnh nhất trong ba bên, nhưng cũng bị vây công thảm nhất. Chiến trường chính vốn đã tạo áp lực rất lớn cho dị chủng, lại thêm sự hiện diện của giáo đoàn như một khối u ác tính, khiến dị vương cảm thấy như bị đâm vào cổ họng. Ban đầu có 30 vạn địa hành chủng đại quân vây công Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng đã tạm thời điều động 12 vạn, cộng thêm 17 vạn địa hành chủng đang vây công giáo đoàn, tổng cộng 29 vạn dị chủng đại quân bắt đầu vây công giáo đoàn. Giáo đoàn là một đối thủ khó nhằn, nhất là khi có một khế ước giả thất giai tiếp viện. Sự uy hiếp của họ đối với dị chủng lẽ ra phải gần bằng luân hồi nhạc viên. Thế nhưng giáo đoàn lại xảy ra vấn đề nội bộ. Người chăn cừu là lãnh tụ giáo đoàn, còn khế ước giả thất giai được chiêu mộ kia lại từng bị giáo đoàn bắt nạt. Lão ca thất giai kia có tính tình nóng nảy. Những người thất giai trong giáo đoàn, hắn thật sự đánh không lại, cũng không đắc tội nổi. Hắn bèn chuồn mất, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ chiêu mộ và chịu phạt. Bị 29 vạn dị chủng đại quân vây công, người chăn cừu không thể giống Tô Hiểu, một mình ngăn chặn dị chủng tràn tới từ một hướng. Họ cũng không có vần sáng hồi phục của bố bố Uông. Kết cục của giáo đoàn có thể đoán trước. Sau 6 tiếng bị vây công, họ lui về cố thủ trong đại bản doanh. 3 giờ sau, đại bản doanh bị phá thủng hai lỗ lớn. Dị chủng đại quân tràn vào. Giáo đoàn đã kiểm tra đại bản doanh của mình và biết rằng nó chỉ có thể ngăn cản dị chủng 3 giờ, lớp hợp kim bên ngoài sẽ vỡ vụn. Giờ phút này, giáo đoàn chỉ còn lác đác hơn 40 người, đang cố thủ trong phòng thuyền trưởng, sắp bị loại. So với hai phe còn lại, Thiên Khải nhạc viên khá hơn nhiều. Động thái trước đó của họ đã cứu được tất cả mọi người, đào quặng. Một giờ sau khi Thiên Khải nhạc viên bị thú nhân vây công, kẻ địch của họ biến thành địa hành chủng. Thật là thảm. Mặc dù không bị đánh cho khóc thét, nhưng cũng bị địa hành chủng đại quân tấn công đến ngơ ngác. Ban đầu Thiên Khải nhạc viên có gần 800 người, chỉ sau 2 giờ ngắn ngủi, đã chết chỉ còn khoảng 300 người. Ngay lúc nguy nan này, Vô Danh Thánh Đồ đã thử mua chuộc dị vương. Hắn ném ra ngoài đại bản doanh hai thùng lớn quặng hiếm thấy. Ban đầu không có phản ứng gì, nhưng khi một con liệt biến chủng phát hiện hai thùng quặng này, lập tức báo cho dị chủng chỉ huy. Chỉ huy lại báo lên dị vương. Có lẽ dị vương cũng lần đầu gặp phải tình huống này, nhưng hắn nhận ra những quặng này và biết giá trị của chúng. Chiến lực của khế ước giả Thiên Khải nhạc viên lại ở mức trung bình, hơn nữa không giỏi chiến đấu, cộng thêm quặng hiếm thấy mà họ ném ra. Tiếp theo đó là một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Cứ mỗi giờ, địa hành chủng đại quân lại tấn công Thiên Khải nhạc viên một lần. Lúc này, Vô Danh Thánh Đồ sẽ ném ra hai thùng quặng lớn. Thứ này họ còn rất nhiều. Mỗi lần như vậy, địa hành chủng đại quân đều rút lui, chờ sau một giờ lại tấn công tiếp. Đánh mãi, tên dị chủng chỉ huy kia cũng có chút ngơ ngác. Những con người này thật sự quá giàu có, hắn thậm chí có chút muốn nói chuyện với phe này. Thiên Khải nhạc viên trông như đang dùng quặng mua mạng, nhưng thực ra không phải. Vô Danh Thánh Đồ rất rõ ưu khuyết điểm của phe mình. Trong các nhạc viên, nếu so về thu hoạch tài nguyên, ngay cả luân hồi nhạc viên cũng kém xa họ, trừ phương diện lực lượng thời không. Vô Danh Thánh Đồ đang dùng ưu thế tài nguyên để kiềm chế dị chủng. Hắn đã nói chuyện với cường viện thất giai của phe mình, bảo đối phương đừng xuất hiện, cứ đợi trong phòng thuyền trưởng. Vô Danh Thánh Đồ đang chờ cơ hội phản công. Ban đầu họ có 830 người, một đám ô hợp 830 người. Bây giờ những kẻ sợ chết đều đã chết hết, còn lại hơn 300 người đều là những khế ước giả có thực lực và dám chiến đấu. Không thể không nói, chiêu này của Vô Danh Thánh Đồ xử lý rất khéo léo, ít nhất đã ổn định được cục diện. Giáo đoàn sắp sửa nhảy disco trên mộ, Thánh Quan nhạc viên bên kia đã bắt đầu nhảy disco trên mộ, Thiên Khải nhạc viên thì hóa vàng mã bảo bình an. Đám người luân hồi nhạc viên đang cố gắng đập nát đầu kẻ địch, nhưng đầu kẻ địch thật sự rất cứng. Liệt Dương giữa trời, tại vị trí chiến trường chính. Cuộc vây công đợt thứ 3 của dị chủng đại quân dừng lại vào 1 giờ chiều ngày thứ 4, sau khi chiến tranh tranh đoạt thế giới bắt đầu. Nguyên nhân là bộ đội tiếp tế địa hành chủng chưa đến kịp. Nếu tiếp tục đánh, những con địa hành chủng đói chỉ còn cách ăn thú nhân. Chiến đấu cường độ cao sẽ mang đến sự tiêu hao lớn. Trừ khi ăn huyết nhục của sinh vật siêu phàm, nếu không sức ăn của địa hành chủng thật sự đáng kinh ngạc. Các dị chủng khác khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối. Địa hành chủng đói, thú tính sẽ dần cao hơn ý thức tập thể, ngày càng khó chỉ huy. Khi địa hành chủng đói đến mức hoàn toàn bị thú tính chiếm hữu, ngoài đồng loại, chúng ăn bất cứ thứ gì. Hơn nữa, do bản năng thú tính, chúng rất có thể sẽ bị giết cho tan tác. Muốn những con dị chủng trung thành, không sợ chết này chiến đấu, ít nhất phải cho chúng ăn no. Đây cũng là điều kiện cơ bản để chúng chịu chết, yêu cầu này cũng không quá đáng. Địa hành chủng ăn no chính là một đám sinh vật chiến đấu có ý chí ngoan cường sánh ngang với trùng tộc, hơn nữa còn có tố chất chiến đấu rất cao. Trọn vẹn hơn 30 giờ hành quân và chiến đấu cường độ cao, lũ địa hành chủng không ăn được bất kỳ chất hữu cơ nào. Chúng đói đến mức sắp gặm đất. Dị vương biết rằng như vậy không được, nên chỉ có thể hạ lệnh cho đại bộ đội rút lui, chờ bộ đội tiếp tế đến rồi lại phát động tổng tiến công. Trên chiến trường, ngọn lửa thiêu đốt thi thể, khói đen từ từ bay lên không trung. Đàn kênh kênh lớn lượn vòng trên bầu trời, phát ra tiếng kêu khó nghe. Vài con dứt khoát lao vào thi thể địa hành chủng, tham lam xé xác huyết nhục. Một đống xác cao gần 20 mét, một bàn tay đeo bao cổ tay kim loại thò ra. Bao cổ tay đầy những vết gồ ghề, vết cắn và vết cào. Tô Hiểu bò ra khỏi đống xác chết. Vài phút trước, hắn bị một sinh vật cao hơn 10 mét, không biết là người khổng lồ hay dị chủng, bắt lấy và ném mạnh vào đống xác chết này. Những khế ước giả khác thỉnh thoảng có thể lui về đại bản doanh nghỉ ngơi, Tô Hiểu thì không thể. Hắn một mình chặn ở phía nam đại bản doanh. Hắn lui, dị chủng đại quân sẽ bao vây hoàn toàn đại bản doanh, tạo thành thế bao vây kín. Những khế ước giả khác của phe mình đã rất khó khăn để ngăn chặn dị chủng tràn tới từ ba hướng. Nếu Tô Hiểu bên này không ngăn được, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhiều nhất vài tiếng, đại bản doanh của phe mình sẽ bị phá hủy, nhiệm vụ chiến tranh thất bại. Ngồi tại đống xác, Tô Hiểu hiện tại rất muốn ngủ một giấc, cũng thông qua chữa trị quang hoàng trong đại bản doanh để khôi phục thương thế. Bi quay à, bánh mì nướng, ăn không? Viện trưởng với ba vết máu trên mặt, đang gọi từ xa. Tô Hiểu không nói gì, hắn hiện tại ngay cả góc ngón tay cũng không muốn động. Ba Hà bay xuống từ tầng trời thấp, nhận túi giấy từ tay viện trưởng, rồi đáp xuống vai Tô Hiểu. Ngay trong đống xác nồng mùi máu tanh này, nó bắt đầu cùng Tô Hiểu ăn bánh mì nướng. Y bố, con sò. Ba Hà nói tiếng chim, khuôn mặt chim học đủ sự bất đắc dĩ. Nó đang bị một loại năng lực làm chậm ảnh hưởng, mấy phút sau mới có thể khôi phục. Bi que, người nói dị chủng vì sao rút lui? Không rõ ràng, nếu là ta chỉ huy, tuyệt sẽ không rút lui lúc này. Không sai, hiện tại có hai khả năng, hệ thống quyền lực nội bộ dị chủng không ổn định, hoặc địa hành chủng cần tiếp tế, chúng rất đói. Viện trưởng kéo cao áo choàng, bên hông hắn, một mảng lớn huyết nhục đã bị cắn mất. Cái con địa hành chủng kia cắn của ta một miếng thịt rồi bỏ chạy. Bỏ chạy? Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Dựa theo những gì hắn thấy, địa hành chủng căn bản sẽ không trốn. Ngược lại, hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó. Muốn khống chế địa hành chủng không đơn giản, ít nhất phải cho chúng ăn no. Dạ thú đói cấp thật khó khống chế. Ý nghĩ giống nhau. Đại quân dị chủng tiếp tế cũng sắp đến. Đây là cơ hội hiếm có. Viện trưởng không nói tiếp, đã không còn cần thiết. Hắn tin Tô Hiểu đã nghĩ ra điều hắn muốn làm và kế hoạch của hắn, đó là chặt đứt tiếp tế của dị chủng. Bị động chống đỡ, chưa từng là phong cách của khế ước giả thuộc luân hồi nhạc viên. Ai sẽ đi? Tô Hiểu dù muốn đi, nhưng hắn hiện tại không thể rời khỏi đại bản doanh. Hắn đi, nơi này sẽ không giữ được. Đây không phải hắn tự nhận, mà là kết quả chiến tranh đã kiểm chứng. Tiểu đội tự sát đi. Mập mạp sắp đến cực hạn, ăn xong những thi thể này, hắc ma trong cơ thể nó đủ cho dị chủng uống một bình. Viện trưởng vừa dứt lời, một đoàn thịt nhão màu đen liền vọt tới đống xác gần hắn nhất, trong khoảnh khắc nuốt sạch thi thể địa hành chủng. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía đại bản doanh. Hắc ma theo bên cạnh hắn trào lên, đó là ác ý thuần túy nhất, đã bắt đầu không phân biệt địch ta. Đã đến lúc phản công. Viện trưởng đang cười. Trong thân thể già nua ấy, dường như cất giấu thứ gì đó khủng bố. Lúc này, tiểu đội tự sát chỉ còn 4 người sống sót, tiểu mập mạp, độc sư, u linh muội, tà hoạt chủng. Hắc ký sinh chết ngay trước mắt Tô Hiểu. Người chơi Taliban sau khi tự bạo cực hạn, chính mình cũng hóa thành tro tàn. Tô Hiểu và viện trưởng đi về phía đại bản doanh, chưa đi xa, Tô Hiểu đã thấy một khế ước giả nằm trên mặt đất. Nửa thân dưới của nàng không rõ tung tích, miệng vết thương đóng băng. Đôi con người mất đi thần thái nhìn lên bầu trời, một bàn tay phía trước duỗi ra, dường như muốn ngăn ánh nắng chiếu vào mặt, cũng dường như muốn nhìn mặt trời qua khe hở. Chiến đấu nãy này đã chết rồi. Viện trưởng nói với ngữ khí bình thường. Tình huống này, phe mình có người chiến tử là quá đổi bình thường. Đừng dẫm lên ta còn chưa chết, chỉ là tiến vào trạng thái duy trì sinh mệnh thấp nhất. Lão đầu, ngươi dù chỉ có một chút lương tâm, liền kéo ta vào đại bản doanh đi. 2 giờ trước ta đã cứu ngươi rồi. Chiến đấu nãy xác chết vùng dậy quay đầu, giơ ngón giữa tinh tế về phía viện trưởng. Ban đầu nàng là sữa trong tổ hợp sữa. Bò. Sau 1 giờ hợp tác, giá trị pháp lực của chiến đấu nãy đã cạn kiệt. A mổ giao món đồ trang sức này cho bố bố. Trên đường bố bố trở về đại bản doanh, một viên phách lưu bạo thùng bay tới, nổ bay chiến đấu nãy. Dưới loạn chiến, bố bố ung hoàn toàn không thể tìm lại được nàng. Chiến đấu nãy tìm một thi thể địa hành chủng đặt lên người mình, sau đó nhắm mắt lại, tại chỗ chờ chết. Không ngờ lại sống sót, không bị địa hành chủng tiện tay ăn đi, mà suýt bị giẫm chết. Nhà, không chết à? Kim Cương Vương đi ngang qua với vẻ mặt ngoài ý muốn. Tên này đang xách một túi đựng xác. Chung cất thi thể khế ước giả sau chiến tranh, đều là hắn phụ trách. Kim Cương Vương rất hào sảng, hơn nữa tin tưởng vững chắc một điều, đồng đội chết sau nhất định phải chôn. Đã lựa chọn cùng nhau chiến đấu, vậy hắn không thể để người của mình phơi thay hoang dã. chỉ là tên này đôi khi nói những lời không phải tiếng người. Lần trước nghỉ ngơi trong chiến tranh, tên này lén lút tìm Tô Hiểu, thấp giọng nói cho Tô Hiểu rằng hắn tìm được một nơi phong thủy bảo địa, nếu Tô Hiểu chết trận, hắn sẽ chôn Tô Hiểu ở đó. Lúc ấy A Mỗ thực sự tức giận trợn mắt nhìn Kim Cương Vương. Kim Cương Vương nhíu mày cười một tiếng, bổ sung thêm một câu, A Mỗ, mộ địa của ngươi ta cũng chuẩn bị xong rồi, không cần cảm ơn ta. Tô Hiểu xách chiến đấu nải, cùng Ba Ha đi vào đại bản doanh. Vừa mới vào đại bản doanh, hắn đã thấy A Mỗ sắp bị băng vải bao thành bánh chưng, cùng với bố bố Uông đang đi khập khiễng. Thật thảm quá, A Mỗ, nhưng không chết là tốt rồi. Ba Ha thoát khỏi trạng thái giảm ức, nói chuyện khôi phục bình thường. Nó đang run rẩy, đây là sự mệt mỏi do chiến đấu cường độ cao gây ra. Phe mình có thể điều tra trên bầu trời, chỉ có một mình nó. Các loại trang bị, đạo cụ trinh sát khác, vừa bay lên không liền sẽ bị bắn hạ. A Mỗ mang đến một đống lớn đồ ăn, Tô Hiểu bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hắn hiện tại cần duy trì trạng thái. Nếu kế hoạch của viện trưởng thất bại, hỗn chiến sẽ tiếp tục. Chưa tới 5 phút, Tô Hiểu đã ăn xong bữa trưa. Cảm giác bụng no thoải mái khiến hắn buồn ngủ. Phe mình lúc này còn lại 162 người sống sót. Đây là nhờ sự cứu viện của bố bố Uông. Nếu không, số người sống sót sẽ không vượt quá 100 người. Vòng hỗn chiến thứ 3 quá khốc liệt. Biquea, tiểu đội tự sát bên kia. Viện trưởng nói ấp úng. Lần này phái tiểu đội tự sát đi đoạn tiếp tế, 4 người của tiểu đội tự sát có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Độc sư. Tô Hiểu vừa mở miệng, độc sư đang ngồi trước bàn ăn cách đó không xa quay lại nhìn, miệng nhét đầy thịt để ăn. Hắn không có thân thể cường tráng như Tô Hiểu, sau chiến đấu vẫn có khẩu vị ăn uống. Độc sư hiện tại mệt mỏi đến mức không còn đói, nhưng hắn nhất định phải ăn lượng lớn đồ ăn. 4 người các ngươi đi đoạn tiếp tế của địch quân. À, còn nữa, các ngươi khả năng rất cao sẽ chết hết ở đó. Tô Hiểu không hề giấu giếm, nói thẳng ra việc đoạn tiếp tế nguy hiểm đến mức nào. Động tác nhấm nháp trong miệng độc sư dừng lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục nhấm nháp, gật đầu suy tư. Ừm, chi đạo siết, biết. Độc sư nuốt xuống đồ ăn trong miệng, lại nhét một miếng lớn. Ăn được miếng nào hay miếng đó, chết rồi thì không còn được ăn nữa. U Linh muội ngồi cạnh độc sư liếc nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu lời vừa nói là của viện trưởng, nàng sẽ phản bác, tuyệt đối sẽ. Có những lời, viện trưởng không thể nói. Hắn là người quyết định của phe mình không sai, nhưng biểu hiện của hắn trong chiến đấu chỉ có thể coi là rất không tệ, chưa đạt đến mức phục chúng. Còn Tô Hiểu, từ đầu đến cuối đích thân trấn giữ phía nam, gần như ngăn chặn tất cả địa hành chủng từ phía nam. Hoa Si muội, đừng nhìn nữa, không ai thèm để mắt tới ngươi đâu. Độc sư đứng dậy đi ra ngoài đại bản doanh. U Linh muội có chút vội vàng cầm lấy 2 miếng bánh ngọt, nhanh chân đuổi theo. Tà Hoạt chủng trầm mặc suốt quá trình, từ đầu đến cuối duy trì vẻ bí hiểm. Nếu tiểu đội tự sát thành công, cục diện chiến tranh sẽ chuyển từ bị động sang chủ động. Số lượng địa hành chủng quá đông, nếu cứ tiếp tục hao tổn nữa, phe mình chắc chắn sẽ bại. Trở về phòng nghỉ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Hiểu toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm trên giường, xem xét ghi chép thu hoạch công huân. Hắn tự mình giết địch, cộng thêm bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha thu được, vòng chiến đấu này tổng cộng thu được 507 điểm công huân. Nếu có thể thắng lợi, riêng 507 điểm công huân này đã là một khoản lợi nhuận lớn. Cảm giác mệt mỏi, cộng thêm sự hồi phục thương thế của chữa trị quan hoàng, khiến Tô Hiểu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha đều như vậy, đặc biệt là A Mỗ, tiếng ngáy rất to. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn mở mắt. Toàn bộ cảm giác mệt mỏi tiêu tan, suy nghĩ trong đầu cũng rõ ràng hơn. Tô Hiểu cầm lấy đồng hồ đầu giường. Hắn đã ngủ 12 giờ, trạng thái rất tốt. Ngáp một cái, bố bố Uông mở cửa. Người đến là viện trưởng. Tiểu đội tự sát chết 3 rưỡi, độc sư và U Linh muội đã trở về. U Linh muội hiện tại thật nhanh biến thành U Linh, độc sư là bò về tới. Nói rồi, viện trưởng hơi xúc động, cảm thán sinh mệnh lực của tiểu đội tự sát. Tà Hoạt chủng chết hẳn, bị địa hành chủng xé nát. Tiểu mập mạp có chết hay không, vẫn chưa biết. Tuy nhiên, hắc ma vẫn còn, hiện tại đang phá hoại gần thành lũy chiến tranh của dị chủng. Nó là địch hay bạn, không rõ ràng. U Linh muội sau khi bị giết, chỉ có thể tạm thời sinh tồn dưới dạng linh thể. Lần tranh đoạt thế giới này không thắng, nàng chết chắc. Phần thân thể từ ngực trở xuống của độc sư không còn. Hắn được U Linh muội lấy linh hồn bốc cháy làm cái giá, kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó tự mình bò về. Vì vậy, viện trưởng mới nói, tiểu đội tự sát chết 3 rưỡi. Khổ nhất là tà hoạt chủng. Các thành viên tiểu đội tự sát khác sinh tồn lực thật sự kinh người, còn tà hoạt chủng chỉ trông có vẻ kinh người. Lần tấn công này, tiểu mập mạp lập công đầu. Nó phóng ra hắc ma. Hắc ma phân liệt sau đó xông vào thành lũy chiến tranh của dị chủng, ăn thịt để ăn vận chuyển từ phía sau tới chỉ còn 1/10. Mẹ! Cái đầu nhỏ của Benny thò ra từ cạnh cửa. Kỳ thật, Tô Hiểu đã sớm cảm giác được nó. Mẹ! Benny nhảy lên giường. Cái thân hình lung lay sắp đổ kia, đã có thể thấy được trạng thái hiện tại của nó. Làm tốt lắm! Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Benny lần này lập công lớn. Benny không tìm được hạt nhân thế giới, nhưng nó tìm được một nơi. Nơi đó là điểm yếu của dị chủng, đề phòng nghiêm ngặt. Ở nơi đó, còn 9 viên thời không chi lực thể rắn. Nhiệm vụ chiến tranh chỉ cần 5 viên là có thể hoàn thành. Phản công, chính thức bắt đầu. Benny mang về tin tức thật sự phấn chấn lòng người. Chỉ cần có thể hoàn thành giai đoạn đầu tiên là tranh đoạt thể rắn thời không chi lực, thì bước tiếp theo chỉ còn lại việc thu hoạch thế giới chi hạch. Tuy nhiên, việc thu hoạch thế giới chi hạch cần tạm thời gác lại. Tình hình của đội thăm dò ở tinh cầu Sith vẫn chưa rõ ràng. Muốn đoạt lấy thế giới chi hạch, điều kiện cơ bản nhất là phải có linh hồn sinh vật dạng lỏng, nhuyễn hành chi linh, mà chuyện này chỉ có thể trông cậy vào tiểu đội cốc. Muốn đi từ đại lục vạn thú đến tinh cầu Sith, ngay cả khi phe ta dốc toàn bộ tài nguyên của các khế ước giả cũng không làm được. Tinh cầu Sith không phải là thế giới cực lớn thông thường, không thể đi vào thông qua các đạo cụ như chìa khóa thế giới. Nó đang tan rã, chuẩn bị đi đến hồi kết. Tư cách cướp đoạt thế giới chi hạch tạm thời phụ thuộc vào đội thăm dò ở Sith, trong khi thể rắn thời không chi lực tại thành lũy dị chủng là thứ mà Tô Hiểu có thể đoạt ngay lúc này. Ngoài tin tức tốt đó, tiểu đội cảm tử cũng đạt được chiến quả không tồi. 4 người họ đã phá hủy nguồn cung cấp thức ăn cho quân đội địa hành chủng, khiến nguồn tiếp tế của địch chỉ còn lại 1/10. Xét từ những lần dị chủng tấn công trước đây, dị vương rất khó đối phó. Mấy đợt tấn công nhìn như xông lên một mạch, nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi xác định Luân Hồi Nhạc Viên mới là đối thủ mạnh nhất, dị vương lập tức tập hợp đại quân địa hành chủng, bày ra thế trận quyết tử với Luân Hồi Nhạc Viên. Suy nghĩ kỹ lại, dị vương đã làm gì sau khi chiến tranh bắt đầu? Hắn trước hết cho đại quân địa hành chủng chặn chân phe Luân Hồi Nhạc Viên, sau đó lập tức điều động đại quân tấn công giáo đoàn. Một đối thủ cứng cựa không kém. Chỉ trong 10 mấy giờ, giáo đoàn đã bị đánh tan tác, phải co cụm trong đại bản doanh liều chết chống cự, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây chính là giáo đoàn, được công nhận là khối u ác tính trong các cuộc chiến tranh thế giới. Dị vương cho đại quân địa hành chủng rút lui, thứ nhất là do tiếp tế không đủ, thứ hai là đại bản doanh của giáo đoàn đã bị bình định. Người chăn cừu tự xưng là đại hành người của chúa, đã bị đám ký sinh chủng vây công đến chết. Giáo đoàn bị loại bỏ là một trong những lý do dị vương cho đại quân địa hành chủng rút lui. Một lý do khác là 12 người của phe Thánh Quang Nhạc Viên bị bắt sống. Đại bản doanh của họ không bị phá hủy mà bị dị chủng chiếm đóng, chuẩn bị dùng nơi đó làm cứ điểm tạm thời, tạo thế chặn đường đối với phe Luân Hồi Nhạc Viên. Phe Thiên Khải Nhạc Viên bên kia cũng không mấy khả quan. Ban đầu có hơn 300 người trấn thủ đại bản doanh, giờ chỉ còn 142 người. Vô danh thánh đồ còn sống, nhưng khế ước giả cấp 7 kia bị trọng thương. Dị vương không vì phe Thiên Khải Nhạc Viên đưa ra tài nguyên mà chậm lại thế tấn công quá lâu. Dị vương biết trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc. Lợi ích hiện tại không đáng kể so với sự tồn tại của chủng tộc. Hắn là vua của bầy dị chủng, hắn muốn dẫn dắt chủng tộc của mình đi về phía ánh sáng. Bất kể con đường có bao nhiêu bóng tối, máu me, bao nhiêu người ngoại tộc sẽ chết, hắn đều không tiếc gì cả, dù là phải hy sinh chính mình. Hay nói đúng hơn, trong mắt dị vương, bản thân hắn và địa hành chủng thật ra không có gì khác biệt. Chiến tranh cần sự hy sinh, số lượng địa hành chủng nhiều nhất nên chúng xông lên tuyến đầu. Nếu một ngày nào đó đến lượt dị vương, hắn sẽ không do dự. Hắn chết, tân vương sẽ kế thừa ý chí của hắn, ngồi trên vương tọa làm từ hài cốt của hắn, dẫn dắt tộc quần tiếp tục tiến lên. Mặc dù ở chiến trường chính, đại quân dị chủng bị thương vong nặng nề, nhưng nếu nhìn sang giáo đoàn, phe Thánh Quang Nhạc Viên và phe Thiên Khải Nhạc Viên, dị chủng ở các chiến trường cục bộ không hề thất bại. Dị vương đã giết sạch hơn 200 người của giáo đoàn, phe Thánh Quang Nhạc Viên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, 12 người sống sót bị bắt sống. Mặc dù phe Thiên Khải Nhạc Viên còn lại 142 người, trong đó còn có khế ước giả cấp 7, nhưng nếu lần sau đại quân địa hành chủng đánh tới, mục tiêu tập trung hỏa lực tuyệt đối là họ. Sau đó, dị vương có thể đối đầu trực tiếp với Luân Hồi Nhạc Viên. Dị vương rất khó đối phó, điều này là không nghi ngờ. Nếu không bị cắt đứt tiếp tế, tiếp tục chiến tranh tiêu hao thì phương thắng lợi cuối cùng tuyệt đối là dị chủng. Đây là chênh lệch tuyệt đối về số lượng. Tô Hiểu ngồi trên giường trong phòng nghỉ, suy nghĩ trong đầu dần rõ ràng. Tình hình hiện tại là cơ hội duy nhất của phe mình. chỉ cần đoạt được 9 viên thể rắn thời không chi lực kia, cục diện tiếp theo sẽ tốt hơn nhiều. Không nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít nhất sẽ không bị vây hãm trong đại bản doanh. Tiếng ngáy khe khẽ truyền đến, Benny nằm ngửa trong chăn, ngủ chảy cả nước dãi. Nó không có khả năng hòa nhập vào môi trường như bố bố Uông. Việc một mình lẻn vào cứ điểm dị chủng nguy hiểm đến nhường nào có thể tưởng tượng được, một chút sai sót cũng có thể dẫn đến cái chết. Tô Hiểu đứng dậy đi ra phòng nghỉ. Vừa tới khoang chính, hắn phát hiện 160 người của phe mình đều tập trung ở đây. Chỉ duy nhất U Linh muội vắng mặt, điều này có thể tha thứ được về mặt tình cảm. Nàng đang được ngâm trong bình, duy trì trạng thái U Linh thể không tan biến. Các khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi trong khoang chính, mỗi người đều cuốn băng vải ở chỗ nào đó. Hơn 100 người lỏng lẻo tập hợp lại một đám. Độc sư, người xác định dị chủng trấn thủ ở đây không quá 5 vạn. Giọng viện trưởng truyền đến từ trong đám người. Tô Hiểu đi qua giữa mọi người, thấy bốn người ngồi vây quanh một cái bàn tròn, viện trưởng, quả phụ Tây, điền bác sĩ, và kim cương vương. Xác định, chính là hơn 5 vạn địa hành chủng ở đây, thiếu chút nữa đã giữ lão tử vĩnh viễn lại đó. Sắc mặt độc sư lúc này đã khá hơn nhiều. Phần thân thể từ ngực trở xuống của hắn đều được thay thế bằng máy móc. Là người chơi độc, chỉ cần hai tay và đầu còn đó, hắn vẫn có sức chiến đấu. Cứ điểm có ba hướng, đông, tây, bắc đều có đông đảo địa hành chủng trấn giữ. Chúng không phải là phiền phức nhất là thủy mẫu. Thủy mẫu? Một loại sinh vật hơi mờ có thể trôi nổi, hình dáng rất giống sứa biển. Người có thể hiểu nó như sinh vật máy thăm dò. Mỗi loại sinh vật đều có khí tức khác nhau. Khi những con thủy mẫu này cảm nhận được khí tức không phải của dị chủng, chúng sẽ phát nổ. Nói đến đây, độc sư dừng lại một lát. Tà hoạt chủng chính là vì điểm này mà chết. Quy lực nổ tung của thủy mẫu không mạnh, tiếng nổ rất vang. Tiếng phanh phanh mà các ngươi nghe thấy ở đại bản doanh trước đó không phải là tiếng U Linh muội. Không phải tiếng nổ của U Linh muội, mà là âm thanh phát ra từ những con thủy mẫu đó phát nổ. Nghe câu nói này của độc sư, khóe miệng Kim Cương Vương giật giật, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Phía nam của chúng ta hiện tại là cửa chính của cứ điểm dị chủng, cũng là điểm tấn công tốt nhất. Phía tây cứ điểm là điểm lưu trữ vật chất. Trước đó chúng ta ít người nên đã chui vào từ phía tây. Viện trưởng, ngươi vừa nói phía đông, canh giữ ở đó cơ bản đều là liệt biến chủng. Ai xông vào là chết chắc. Độc sư chỉ vào sơ đồ cấu trúc cứ điểm trên bàn và khoanh một vòng ở vị trí phía đông. Tùy tùng của Biqueya đã bò vào từ đường thoát nước dưới lòng đất. Mọi người đều biết, mèo ở địa hình chật hẹp là chất lỏng, không có chỗ nào chúng không chui vào được. Nếu chúng ta muốn chui vào điểm yếu đó, cửa vào khả năng cao là ở khu vực này. Sau khi thuật lại những thông tin đã biết, độc sư tựa lưng vào ghế, dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ chân mình. Nửa dưới thân thể đều là máy móc, khiến hắn cảm thấy là lạ. Nói đơn giản là, chúng ta cần chia làm ba đội. Một đội thủ đại bản doanh, một đội đi cường công cứ điểm dị chủng để thu hút hỏa lực, cuối cùng một đội thừa cơ chui vào nội bộ cứ điểm, đi trộm chính viên thể rắn thời không chi lực kia. Viện trưởng nói xong câu đó, mắt nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy từng đôi mắt hung ác. Bị vây công hai ngày, hiện giờ cuối cùng cũng có thể đánh trả rồi. Viện trưởng, chúng ta chia làm bốn đội. Chính ta một đội. Điên bác sĩ dựng một ống thủy tinh dài 10cm lên bàn. Trong ống thủy tinh, có một con rắn nhỏ toàn thân phủ vảy trắng tỉ mỉ. Thân thể nó chỉ bằng que diêm, dài bằng một ngón tay. Đây là ký sinh chủng, một loại ký sinh chủng có thực lực không kém. Ống thủy tinh bên trong ký sinh chủng còn sống, nhưng không nhúc nhích. Ngươi là muốn? Kim Cương Vương hơi nghi hoặc. Tôn chỉ của hắn là, có thể động thủ thì không động não, thực sự không giải quyết được mới dùng đầu óc. Cho thứ này ký sinh ta, ta trà trộn vào đám dị chủng. Điên bác sĩ đẩy kính không gọng trên sống mũi, vẫn giữ vẻ hào hoa phong nhã, nhưng cặp mắt lại hiện lên một tia sáng khác lạ. Ta đã nghiên cứu qua. Nghe đến đây, viện trưởng trong lòng thóp lại, thầm nhủ xong rồi, điên bác sĩ lại chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Địa hành chủng và cấu tạo sinh vật của chúng ta có bản chất khác biệt. Ký sinh chủng thì khác, nó có khả năng thích ứng và mô phỏng sinh vật rất mạnh. Nếu muốn ký sinh nhân loại, nó phải kết nối hệ thần kinh của con người trước, sau đó mô phỏng một bộ não gần giống con người để tránh trường hợp người bị ký sinh chết não, dẫn đến mất cân bằng hệ thần kinh. Nói điểm chính đi. Tô Hiểu ngắt lời điên bác sĩ. Một bên, viện trưởng khẽ mỉm cười. Trọng điểm là, 6 giờ trước, ta thử cho ký sinh chủng này ký sinh chính mình trong tình trạng nửa tê liệt. Kết quả, ở giai đoạn nó mô phỏng bộ não con người, quả phụ tây đã tách nó ra khỏi cơ thể ta. Sau đó, ta cắt bỏ thùy trán của nó. Điên bác sĩ mở ống thủy tinh, lấy con rắn nhỏ màu trắng ra, kéo ống tay áo lên. Trên cánh tay hắn cố định một thiết bị kim loại áp sát da, từng sợi tơ trong suốt giấu trong quần áo, đầu kia là miếng điện cực dán vào hai bên cột sống hắn. Ta dùng máy móc kết nối hệ thần kinh của mình, mọi thứ sau đó đơn giản hơn nhiều. Điên bác sĩ búng nhẹ ngón tay, thiết bị kim loại cố định trên cánh tay bật ra một khe cắm. Hắn bỏ con rắn nhỏ màu trắng vào đó. Thiết bị kim loại hoạt động. Mặt điên bác sĩ co rút lại, đồng tử giãn ra, biến đổi màu sắc, đáy mắt chuyển sang màu đen. Mười mấy giây sau, trong mắt điên bác sĩ chuyển sang hình tia phóng xạ, hoàn toàn giống mắt dị chủng. Điên bác sĩ, lão tử là ai? Kim Cương Vương thăm dò hỏi, tư thế trông như sẵn sàng đấm ngã điên bác sĩ bất cứ lúc nào. Ngươi là Sa Điêu. Trả lời sai rồi. Cú đấm như đống cát của Kim Cương Vương vung tới, bị điên bác sĩ đưa tay giữ lại. Ngươi tên thiểu năng này, đừng làm hỏng kính mắt của ta. Cho ta 2 giờ nữa ta sẽ chui vào cứ điểm dị chủng, sau đó nội ứng ngoại hợp với các ngươi. Điên bác sĩ không chỉ có thể ngụy trang thành khế ước giả của nhạc viên khác, tên này sau một hồi nghiên cứu còn có thể ngụy trang cả dị chủng. Hắn bây giờ chính là dị chủng thật sự, khí tức, bề ngoài đều không có sơ hở. Đây là điên bác sĩ mượn con dị chủng bị cắt bỏ thùy tráng, dị chủng hóa bản thân. Hệ thần kinh của hắn hiện giờ liên kết với con ký sinh chủng đó, nhưng hắn không chết não. Nói cách khác, điên bác sĩ chỉ bị dị chủng hóa cơ thể, đại não không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Kiểu thao tác dị thường này, có lẽ nhiều người nghĩ đến, nhưng dám thử thì tuyệt đối không nhiều. Còn dám dùng chính mình làm thí nghiệm, thì cơ bản là không có. Biquea, hai lựa chọn, ngươi thủ đại bản doanh, hay chui vào cứ điểm dị chủng, đoạt thể rắn lực lượng thời không? Ta cá nhân đề nghị ngươi thủ đại bản doanh. Ta chui vào cứ điểm dị chủng. Vậy. Được rồi, đại bản doanh để lại 10 người, thủ cửa khoan đuôi. Điên bác sĩ bắt đầu sắp xếp chiến lược phản công. Tô Hiểu không thủ đại bản doanh là có nguyên nhân. Theo dự đoán của hắn, cho dù đại quân dị chủng thừa lúc đại bản doanh phe mình thiếu chiến lực bất ngờ tấn công, 10 người ở lại vẫn có thể chặn rất lâu ở cửa khoan đuôi. Đại bản doanh không dễ phá hủy như vậy. Trong 2-3 giờ, đại quân dị chủng không thể đánh thủng lớp hợp kim thiết giáp bên ngoài. Một khi đại bản doanh bị tấn công bất ngờ, kết quả xấu nhất là đại bộ phận phe mình phá vây từ tiền tuyến về thủ đại bản doanh. Dù có bất kỳ ngoài ý muốn nào, vẫn còn Benny là lớp bảo hiểm quan trọng. Nó được trang bị tí hộ bảo thạch, có thể truyền tống Tô Hiểu đến bên cạnh nó. Như vậy, Tô Hiểu có thể trực tiếp về đại bản doanh, thủ vững 1 giờ sau đó TR. Trí ban đầu. Thật ra Benny trước đó đã muốn dùng tí hộ bảo thạch, truyền tống Tô Hiểu đến bên cạnh nó, để đoạt lấy 9 viên thể trắng lực lượng thời không một cách chớp nhoáng. Sau một hồi quan sát, Benny từ bỏ kế hoạch này. Chỉ cần nó kích hoạt tí hộ bảo thạch, mở ra vết nứt không gian, thì phải chờ 1 giờ sau, trước khi vết nứt không gian biến mất, Tô Hiểu mới có thể được truyền tống. Trí ban đầu. 1 giờ quá dài. Ở nơi hiểm địa này, cho dù là Tô Hiểu, bị vây công 1 giờ khả năng sống sót cũng rất thấp. Nơi nào canh giữ yếu nhất cũng là biến dị chủng cấp 3 thuộc tính 130 điểm trở lên. Chúng đều là tiểu bốt cấp lục, hơn nữa còn có 2 ký sinh chủng cấp lục đại bốt, 1 ký sinh trên nhân loại, 1 ký sinh trên bá chủ sinh vật. Ngoài ra, còn có 8 tên dị chủng chỉ huy, bộ đội tinh nhuệ biến dị chủng. Đều ở gần đó. Cái nơi quỷ quái đó, không tính toán kỹ, cho dù một tiểu đội khế ước giả cấp thất đi vào, cũng sẽ chiến tử trong thời gian ngắn. Sau khi được viện trưởng sắp xếp, 146 khế ước giả tạo thành đội cường công. Họ sẽ tấn công chính diện cứ điểm dị chủng, thu hút sự chú ý của chúng. Đội tiên phong này là A Mổ và Kim Cương Vương, 2 người họ xông lên trước với khí thế rất mạnh. Đội thứ 2 là đội chui vào, gồm Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, cùng với cặp anh em Tự Bế. Trong cặp anh em Tự Bế, em là hệ phụ trợ, có thể che đậy, đánh lừa giác quan của địch, tăng cường đồng minh, có thể gọi là dầu cù là. Anh là hệ ám sát tầm xa, khẩu súng cồn đốt lửa có thể gây sát thương tức thời không thua kém Ba Ha. Ba Ha thì khỏi nói, ám sát cận chiến hệ không gian, rất thích hợp chui vào. Còn Bố Bố Uông, nếu nó không ở trong đội chui vào, thì căn bản không thể chui vào được. Tô Hiểu là chủ lực chiến đấu. Lúc mấu chốt, hắn sẽ chọn chủ động bại lộ, thu hút hỏa lực địch, tạo cơ hội cho Bố Bố Uông đánh cắp thể trắng lực lượng thời không. Chỉ riêng Bố Bố thì tuyệt đối không thể lấy được thể trắng lực lượng thời không. 9 viên đó không đặt trong rương hay mật thất, mà khảm trên một dị chủng đặc biệt. Benny cảm nhận được dao động không gian ở gần nó. Cơ hội chỉ có 1. Có thể tức thời đoạt lấy 9 viên thể trắng lực lượng thời không từ dị chủng đặc biệt đó, chỉ có 3 ha. Nó cần dùng di chuyển không gian tốc độ cao để làm được điều này. Đội thứ 3 là đội giữ nhà, gồm 10 người. Tất cả đều là độc lang bách chiến, có họ thủ đại bản doanh, Tô Hiểu và viện trưởng đều khá yên tâm. Đội thứ tư là đội gián điệp, chỉ có mình Điên bác sĩ. Hắn đã lên đường. Hắn cần trong thời gian ngắn trà trộn vào cứ điểm dị chủng, thăm dò địa hình bên trong. Lúc mấu chốt sẽ hỗ trợ đội cường công rút lui, hoặc hỗ trợ đội chui vào. Cụ thể hỗ trợ bên nào, Điền bác sĩ sẽ tự mình phán đoán dựa vào tình hình. Chờ đợi 2 giờ sau, viện trưởng là người đầu tiên lên tiếng. Các vị, nếu kế hoạch này thất bại, xin yên tâm, ta sẽ lấy một cái chết. Đây là lời giao phó của ta cho tất cả các ngươi. Viện trưởng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ấy nhìn người như muốn nuốt chửng. Bị đè nén lâu như vậy, trong lòng hắn thực sự phẫn nộ. Xuất phát. Kim Cương Vương dẫn đội ra khỏi đại bản doanh. Thần sắc các khế ước giả phe mình bình thường, thậm chí có người còn cười nói với nhau, trông không giống như đang đi tấn công một cứ điểm chiến tranh có hàng chục vạn dị chủng. Lần này, đến lượt đám dị chủng phòng thủ trận địa rồi. Liệt Dương giữa trời, hơn 100 người chạy vội trên thảo nguyên, phía sau đại bản doanh dần dần biến mất trong tầm mắt. Trong đám người, Tô Hiểu cũng đang chạy vội, hắn tạm cùng cường công đội, sẽ cùng cường công đội xông phá cứ điểm chính diện phòng ngự, sau đó tìm cơ hội thoát thân, thừa dịp loạn chui vào cứ điểm nội bộ. Mấy tên liệt biến chủng bay trên trời cao, nhìn thấy đám người chạy vội phía dưới, bọn họ bản năng nghĩ rằng những nhân loại này không chịu nổi, phải bỏ qua phòng ngự trận địa, thành đoàn chạy ra vẫn là khu. Mấy tên liệt biến chủng nghĩ như vậy, chứng tỏ 12 danh thánh quan nhạc viên khế ước giả còn chưa tiết lộ tình báo, các nàng bị bắt sống về sau, gánh không nổi bao lâu, không phải vì thánh quan muội tử không đủ oai hùng và kiên định, mà vì có ký sinh chủng tồn tại. Phanh, phanh. Hai tiếng súng ngắn vang lên, hai tên liệt biến chủng trên không trung nghiêng nghiêng rơi xuống. Mười mấy giây sau, sáu danh liệt biến chủng đều bị diệt khẩu. Phe mình hơn 100 người sớm muộn cũng sẽ bại lộ, dị vương nhất định sẽ phái ra đại lượng liệt biến chủng biết bay điều tra. Quả nhiên, sau khi đám người tốc độ cao nhất tiến lên hơn 40 phút, liệt biến chủng trên không trung càng lúc càng nhiều, thành đàn kết đội điều tra. Ồ! Tiếng kèn trầm thấp nhưng ngẫu nhiên dừng lại truyền ra, điều này báo hiệu địch tập. Ngoài 3 cây số, một tòa cứ điểm khổng lồ sừng sững, tường thành phía trước cao hơn 60 mét, được xây bằng từng khối cự nham. Nhìn qua khe hở nham thạch, mỗi khối đều có khe thẻ, kết nối chặt chẽ. Ở bốn góc tường thành, mỗi nơi có một trụ lớn màu đen, trụ rỗng ruột, chất liệu trông giống nhựa đường nhưng thực chất là cơ thể sống, chúng ở trạng thái ngủ say bình thường, khi cần, bốn trụ đen sẽ tan chảy, chui xuống lòng đất, nâng toàn bộ nền móng lên, giúp cứ điểm di chuyển. Toàn bộ cứ điểm được bao quanh bởi tường thành, nửa phần trước là tường thành, một khu đất trống rộng lớn và các kiến trúc nhỏ lẻ rải rác, tuy nói là nhỏ nhưng so với tổng thể, các kiến trúc này đều cao 5-6 tầng. Phần sau cứ điểm mới là chủ thể, một kiến trúc khổng lồ dựa vào tường thành phía sau và hai bên, cao hơn 70 mét, đỉnh có một pho tượng, đó là một dị thú hai cánh dang rộng, ngửa mặt lên trời gào thét, miệng có ba hàng răng sắc nhọn, trong mắt hình phóng xạ. Khổng lồ từ trên chém xuống, bổ vào tường thành, đá vụn trên tường văng khắp nơi, vết nứt lớn lan tràn. Một tàn ảnh bay tới từ đằng xa, lại là người bị Kim Cương Vương ném đi, đập xuống dưới tường thành. Đây là người đàn ông mặt đầy vết máu, trông trầm mặc ít nói. Sau khi đứng dưới chân tường thành chính diện, hơi không người, so với tường thành cao hơn 60 mét, hắn nhỏ bé như kiến hôi. Trọng pháo. Một cú đấm bình thường đánh ra, bịch một tiếng, đại địa chấn động, bùn đất xung quanh bị chấn cao hơn nửa mét, như xe tăng nã pháo. Rắc, rắc. Vết nứt thô to lan tràn trên tường thành, khắc sau, mảng tường thành này vỡ nát, sụp đổ, tầng phòng ngự thứ nhất của cứ điểm dị chủng, sau 2 phút 31 giây khai chiến, bị khế ước giả phe mình công phá. Tử vong. Tiếng trầm thấp truyền đến, trong đám người, thân thể viện trưởng hóa thành từng con quả đen bụi, số lượng quả đen càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã hơn vạn. Đám quả đen bụi tạo thành một trận đồ khổng lồ trên không, phía dưới trận đồ, tất cả địa hành chủng đều trở nên vô lực, sinh lực nhanh chóng hao mòn. Đám điên của Luân Hồi Nhạc Viên không giỏi phòng thủ, họ giỏi giết địch, phá hoại, tấn công mạnh mẽ, lấy ít đánh nhiều, ám sát hậu địch, sử dụng chất nổ, phá hủy các kiến trúc cỡ lớn, và bây giờ là lúc phát huy năng lực riêng. Có lẽ trong các cuộc chiến sau này, phe dị chủng sẽ nghi ngờ, quân địch có phải mẹ nó đổi một nhóm người không? Dị chủng cứ điểm ngay phía trước tường thành sụp đổ. Mặc dù mất đi công sự phòng ngự, nhưng số lượng địa hành chủng đông đảo, đợt công kích của chúng đã phá hủy chỗ thủng trên tường thành. Trên khoảng đất trống bên trong cứ điểm là vô số địa hành chủng. Trong đại quân địa hành chủng, một tên liệt biến chủng đứt lìa hai cánh đang nhìn chằm chằm chỗ thủng tường thành, đôi mắt hắn nheo lại. Quan sát một lát, tên liệt biến chủng cục cánh này đi về phía đông nam cứ điểm, rất nhanh tiến vào tòa kiến trúc chính ở phía sau cứ điểm. Lúc này, bên ngoài tường thành, từng khế ước giả đang nghênh chiến đại quân địa hành chủng. Trong đó, Kim Cương Vương bắt mắt nhất. Hắn lao nhanh, tóm lấy một con địa hành chủng, tiện tay bóp nát thành thịt. Với Kim Cương Vương làm tiền phong, hơn trăm người phe ta đã đẩy lùi đại quân địa hành chủng. Tiếng gầm thét và tiếng nổ không ngớt. Kim Cương Vương nhanh chóng xông đến phía trước chỗ thủng tường thành. Nếu tiếp tục xông vào khoảng trống bên trong cứ điểm, với hình thể hiện tại của Kim Cương Vương, hắn chắc chắn sẽ trở thành bia sống. Nghĩ đến điểm này, Kim Cương Vương chuẩn bị chuyển đổi hình thái. Hóa thú tuy tăng thêm lượng lớn sinh mệnh, nhưng cũng không chịu nổi sự vây công của địa hành chủng. Ngay lúc Kim Cương Vương chuẩn bị chuyển đổi hình thái, một tiếng sói tru vang lên từ trên tường thành. Nghe tiếng sói tru này, Kim Cương Vương bản năng nghĩ đến bố bố Uông. Khi Kim Cương Vương ngẩng đầu nhìn lên tường thành, khuôn mặt tinh tinh của hắn trở nên ngưng trọng. Đứng tại chỗ tường thành sụp đổ không phải quân đồng minh, mà là một con cự lang. Lông cự lang màu bụi sen lẫn đen. Hai chân trước của nó được cải tạo, những vuốt kim loại sắc bén hiện lên màu huyết sắc nhàn nhạt. Sau lưng cự lang, dọc theo xương sống, có một hàng trụ tinh thể chứa chất lỏng màu xanh lục. Hình thể cự lang không hề nhỏ hơn Kim Cương Vương hiện tại. Hai con cự thú đối mặt. Hô một tiếng, cự lang từ trên nhảy xuống, đáp xuống trước mặt Kim Cương Vương, dẫm chết nhiều con địa hành chủng. Ông! Đồng tử cự lang chuyển từ xanh lá sang huyết hồng. Chất lỏng trong hàng trụ tinh thể trên lưng nó bắt đầu sôi trào, chuyển từ lục sang đỏ. Rống! Kim Cương Vương gầm lên. Cự lang không hề nao núng, bốn vuốt để lại vết cào trên mặt đất, lao về phía Kim Cương Vương. Tàn ảnh xám đen lóe lên, cự lang bổ nhào vào người Kim Cương Vương, cắn một cái vào cổ hắn. Kim Cương Vương vung cánh tay ngang, cự lang cắn vào cánh tay tráng kiện của hắn. Tốc độ cự lang rất nhanh, còn Kim Cương Vương thì lực lượng mạnh. Hai con cự thú chém giết trước chỗ thủng tường thành, đất rung núi chuyển, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. So với đội cường công bên kia, Tô Hiểu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ban đầu hắn định cùng đội cường công xông vào cứ điểm, nhưng biểu hiện của đội cường công làm hắn bất ngờ. Họ phá vỡ tường thành trong thời gian rất ngắn, mỗi người đều có bản lĩnh giữ nhà. Điều này tạo cơ hội cho Tô Hiểu. Khi đội cường công xông vào, hắn đã cùng bố bố Uông, Ba Ha và huynh đệ tự bế tách khỏi đại quân, vòng qua gần tường thành cứ điểm, thẳng tiến về phía đông cứ điểm. 10 phút sau, phía đông cứ điểm, dưới tường thành cao ngất. Vì cửa chính cứ điểm bị tấn công, cộng thêm tường thành bị phá, 2/3 dị chủng trên tường thành phía đông đều đi chi viện. Trong tình huống này, vẫn còn 1/3 dị chủng trấn giữ, đủ để thấy khu vực này quan trọng đến mức nào đối với dị chủng mới. Dù khoảng cách rất xa, Tô Hiểu vẫn nghe thấy tiếng nổ từ phía cửa chính. Trong cái hố dưới tường thành, Tô Hiểu đang đợi. Đây không phải thời cơ tốt để chui vào. Cứ điểm bị bất ngờ tập kích, nhóm dị chủng chắc chắn sẽ tăng cường phòng vệ tại những điểm quan trọng. Lúc này chui vào cửa chính phía đông, độ khó ít nhất tăng lên hơn 50%. Tô Hiểu đang chờ đội cường công phe mình rút lui. Theo kế hoạch, đội cường công phe mình sẽ không liều mạng, mà sẽ tấn công một đợt, đạt được kết quả nhất định rồi rút lui. Hơn 97% khế ước giả phe mình đều nhanh hơn địa hành chủng. Đơn vị tinh anh truy kích cũng không sao, dẫn dụ ra một khoảng cách nhất định rồi đến khu vực cạm bẫy. Đợi hơn 20 phút, tiếng chiến đấu phía cửa chính lắng xuống, đội cường công phe mình rút lui. Còn không chui vào. Sau khi họ rút lui, dị chủng sẽ tìm kiếm trên phạm vi lớn gần đây. Một giọng nữ truyền ra từ cái hố đất tối om. Ánh sáng mờ nhạt lóe lên, đó là U Linh Muội bị nhốt trong bình tròn. Ban đầu nàng không cần tham gia kế hoạch này, nhưng nàng thuộc dạng người một ngày không gây sự thì toàn thân khó chịu. U Linh Muội từng xông vào cứ điểm, còn thả ra lượng lớn tiểu U Linh bên trong. Nàng hiểu địa hình cứ điểm, nên nàng trở thành bản đồ 3D đóng chai bằng cơ thể sống. Bình Muội, ngươi đã vậy rồi, đừng lo lắng vớ vẩn nữa, chưa đến lúc đâu. Ba Ha nói lời thô tục bằng giọng thấp. Bình, Bình Muội. U Linh Muội buồn bực. Linh thể của nàng bơi trong chất lỏng, dần dần cáu kỉnh. Thả ta ra ngoài, ta muốn chơi chết con chim chết tiệt này. Hắc cá vàng đừng nói chuyện. Vuốt của Ba Ha cầm lấy cái bình thủy tinh dưới đất, xem ra chuẩn bị lắc một hồi. Ta sai rồi. U Linh Muội sợ ngay lập tức. Nàng không muốn trải nghiệm cảm giác trong máy giặt. Suy nghĩ trong lòng nàng là, mẹ các ngươi đi ra. Ba Ha và U Linh Muội rõ ràng có cùng chủ đề, bắt đầu trò chuyện trong kênh chiến tranh. Tô Hiểu một tay đè xuống đất, cảm nhận mặt đất rung động. Cách đó không xa, huynh đệ tự bế im lặng không nói lời nào. Trận phòng ngự cứ điểm chỉ kéo dài nửa giờ rồi lắng xuống. Đội cường công rút đi, đây chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Vài giờ sau đó, họ sẽ liên tục tấn công bất ngờ. Đây là ưu thế của số lượng ít người, dễ ẩn nấp, tấn công bất ngờ nhanh, rút lui cũng nhanh. Trận chiến lắng xuống chưa đến 5 phút, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng ầm vang, đội cường công lại tấn công tới. Cơ hội tới, không phải cơ hội để chui vào, mà là cơ hội làm cho cứ điểm dị chủng càng hỗn loạn. Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi cái hố đất, xuyên qua không gian, xuất hiện trên mặt đất. Gió nhẹ thổi vào mặt, Tô Hiểu bước nhanh chạy về phía xa. Chạy khoảng 2 cây số, hắn dừng lại, một viên Apollo xuất hiện trong tay. Lần này mang theo ít Apollo. Tô Hiểu không thể liều lĩnh. Thời gian kích hoạt Apollo quá dài. Trước đây mang theo 2 viên đều không dùng đến. Cộng thêm nếu Apollo được cất giữ quá lâu, thời gian dẫn nổ sẽ trở nên rất khó lường, sai số lớn nhất hơn 10 giây. Đừng nói 10 giây, chênh lệch không. 5 giây cũng có thể khiến Apollo nổ không trúng người. Trước đây hắn không dùng Apollo để nổ đại quân dị chủng là vì đại quân dị chủng tập trung chưa đủ đông đúc. Hắn chỉ mang theo 2 viên, trước đó đã dùng hết 1 viên, hiện tại còn sót lại 1 viên. Bây giờ dị chủng tập trung đủ dày đặc, chúng đều ở trong cứ điểm. Ném 1 viên vào khoảng trống trong cứ điểm, tường thành xung quanh như một cái thùng sắt. Đến lúc đó uy lực của Apollo có thể tưởng tượng được. Cách cứ điểm 2 cây số, kích hoạt ở đây sẽ không bị đại quân dị chủng phát hiện. Kích hoạt 20 giây sau, Tô Hiểu sẽ ném Apollo ra ngoài. Apollo sẽ bay đến phía trên cứ điểm xiên cháo sau 2.7 giây. Thời gian sau đó là để Apollo rơi theo quỹ đạo hình vòng cung vào bên trong cứ điểm. Theo Tô Hiểu kích hoạt, Apollo trong tay hắn dần tỏa ra nhiệt độ cao. 1 giây sau, lớp tinh thể bao phủ lên tay phải hắn. Kim dây nhảy lên, 20 giây trôi qua nhanh chóng. Apollo phá vỡ một luồng khí, bay về phía cứ điểm cách đó 2 cây số. Cùng lúc đó, tại cửa chính cứ điểm, nhóm khế ước giả đang hỗn chiến với đại quân địa hành chủng đột nhiên dừng tay. Họ chia làm 2 nhóm, tất cả xông về 2 bên chỗ thủng tường thành, chuẩn bị trốn dưới tường thành để tránh bị vụ nổ ảnh hưởng. Nhóm khế ước giả vừa vọt tới dưới tường thành, tiếng xé gió từ trên truyền xuống. Một quả cầu màu đỏ rực nghiêng nghiêng rơi vào bên trong cứ điểm. Đông. Toàn bộ cứ điểm rung chuyển. Sóng xung kích khuếch tán. Bên trong tường thành cứ điểm, những vết nứt dày đặc hiện ra. Ngọn lửa mặt trời màu vàng xuất hiện trong cứ điểm, rồi lan rộng. Trung tâm ngọn lửa thậm chí hiện lên màu đỏ rực cháy. Một vùng lớn địa hình chủng trên khoảng trống bị ngọn lửa mặt trời nuốt chửng. Cơ thể chúng trong chớp mắt biến thành than, sau đó lại bốc hơi do nhiệt độ cao. Như một mặt trời nhỏ nện vào bên trong cứ điểm. Đừng nói địa hình chủng trong ngọn lửa mặt trời, ngay cả khế ước giả trốn bên ngoài tường thành cũng cảm thấy nhiệt độ tường thành cao đến mức nóng rát mặt. Mấy giây sau, ngọn lửa mặt trời tiêu tán. Một đám mây hình nấm tạo thành từ tro tàn bay lên trời. Bên trong cứ điểm im lặng. Một viên Apollo đã giết chết 119.627 con địa hình chủng, 9.535 tên liệt biến chủng, 127 tên ký sinh chủng. Khi vụ nổ kết thúc, bản ghi chép chiến đấu của Tô Hiểu suýt nữa cũng nổ tung. Rất nhiều thông báo thu hoạch công huân hiện ra. Viên Apollo này nổ xuống, Tô Hiểu tổng cộng thu được 1.727 điểm công huân. Phải biết, từ khi chiến tranh thế giới bắt đầu đến trước khi viên Apollo này nổ, Tô Hiểu tổng cộng thu được 1.464 điểm công huân. Trong đó có điểm từ việc đánh chết khế ước giả địch và điểm từ việc phòng thủ đại bản doanh. Viên Apollo này nổ xuống, thu hoạch còn nhiều hơn công huân của mấy ngày trước cộng lại. Dù sao cũng là trực tiếp ném vào bên trong cứ điểm dị chủng. Nhiệt độ cao làm không khí vặn vẹo, nhiệt khí bốc lên phía trên thành lũy. Phần đất trống phía trước thành lũy, những phiến đá trên mặt đất đã biến thành dung nham do nhiệt độ cao. Nham tương đỏ sẫm chảy xuống theo tường thành. Đây chính là uy lực của Apollo. Sau khi có được luyện kim bí điển, Tô Hiểu càng thêm tự tin vào lần cải tạo thứ 3 cho Apollo. Khi đợt cường công đầu tiên tiến công, Tô Hiểu đã chờ đợi. Chờ cường công đội rút đi, chờ đại quân dị chủng tụ tập lại, như vậy sẽ tạc được nhiều hơn. Dung nham rung động, một bóng dáng đứng lên từ dung nham. Với thân thể gần giống con người, đây là một liệt biến chủng. Hắn chưa chết ngay tại chỗ là nhờ khả năng kháng nhiệt độ cao. Dị chủng đều có khả năng giảm tổn thương ngọn lửa cực cao, mức giảm miễn lên tới 67%. Nhưng Apollo gây ra tổn thương thiêu đốt thật sự. Khả năng giảm tổn thương ngọn lửa dưới tổn thương thật sự gần như không có tác dụng. Khụ, khụ. Toàn thân cháy thành than, liệt biến chủng cất bước tiến lên. Trên người hắn lấp lánh đốm lửa, đó là do Apollo nổ tung gây ra. Mặc dù không phải tổn thương thật sự, nhưng cường độ tổn thương cũng cao tới 6.000 điểm. Liệt biến chủng này vừa bước lên một bước, liền phù phù một tiếng nằm chết trong dung nham. Là một dị chủng, hắn lại chết vì nhiệt độ cao. Điều này hắn tuyệt đối không thể tin được. Tiếp theo làm sao bây giờ? Viện trưởng. Xông vào. Xông vào trong dung nham do siêu phàm bom tạc ra. Ta toàn thân là lông. Người đang đùa ta sao? Rút lui. Người nói xong vào đương nhiên không phải viện trưởng. Cứ điểm hiện tại với phần đất trống phía trước không khác gì bên trong núi lửa, hơn nữa còn là nham tương mang tính chất siêu phàm. Xông vào đây, phải chịu tổn thương thiêu đốt khổng lồ, cùng các loại khí độc sinh ra sau vụ nổ, đều chí mạng như nhau. Cường công đội rút lui. Số địa hành chủng truy kích chỉ còn lại vài ngàn con. Các dị chủng chủ yếu ẩn mình dưới mặt đất, căn bản không xông lên được. Kim Cương Vương, viện trưởng cùng đoàn người nghênh ngang rút lui, vài ngàn địa hành chủng cùng các liệt biến chủng biết bay truy đuổi. Dưới tường thành phía đông cứ điểm, nơi này nằm ở góc cứ điểm. Nếu leo lên từ đây, sẽ leo lên trên khu vực chính. Tòa kiến trúc khổng lồ lúc nãy cũng bị ảnh hưởng, nhưng bức tường phía trước bên cạnh nó không bị nổ xuyên. Leo lên trên khu vực chính đương nhiên không được. Tuy nhiên, Tô Hiểu có cách để tiến vào bên trong. Go! Bố bố ung hòa mình vào môi trường, va nhẹ vào Tô Hiểu một chút, kích hoạt trang bị trưởng thành của nó, thần thánh lữ giả. Trong trạng thái này, nó có thể xuyên qua hơn 80% vật thể. Bố bố đi vào trong tường thành. Nó muốn vào bên trong trước để điều tra tình hình. Vài giây sau, bố bố ung liên lạc với Tô Hiểu qua kênh đoàn đội. Bên trong thật sự an toàn, độ dày bức tường là 20.6 mét. Biết được tin tức này, Tô Hiểu yên tâm hơn rất nhiều. Hắn có thể sử dụng năng lực xuyên thấu không gian di chuyển của Long Ảnh Thiểm. Cự ly cực hạn là 23 mét, nhưng trong chiến đấu, hắn thường di chuyển trong khoảng không 15 mét, rất ít khi di chuyển đến cự ly xa nhất. Bà Hà biến mất trên vai Tô Hiểu. Năng lực không gian của nó càng không cần phải nói. Nó là xuyên qua không gian, không cần thời gian hồi chiêu, tiêu hao biến đổi tùy theo khoảng cách. Sau khi Bà Hà tiến vào bên trong, Tô Hiểu ném chai thủy tinh trong tay cho Tự Bế huynh đệ, rồi cũng biến mất tại chỗ. Này, này, cái này. U Linh muội choáng váng. Nàng bị ba chủ tớ này dọa sợ. Một hai người có khả năng chui vào, nàng có thể chấp nhận. Nhưng ba vị này, một người giỏi hơn người kia. Không thì xuyên vật thể, không thì xuyên qua không gian. Chúng ta làm sao bây giờ? Cây. Tự Bế đệ chỉ nói một chữ, rồi đứng yên, chuẩn bị đâm đầu vào tường thành. Va chạm. Huynh đệ, ta hiện tại là chai hướng dẫn, đẹp thanh ngọt không sai, nhưng rất dễ vỡ. Từ từ, ta. U Linh muội nói những lời ngọt ngào đầy thiện ý. Nhưng trong lúc nàng chào hỏi, Tự Bế đệ đã đâm đầu vào tường thành. Thân thể Tự Bế đệ hóa thành từng nhánh cây, nhanh chóng hòa vào tường thành. Phía sau, Tự Bế huynh bước nhanh về phía trước, nắm chặt những cành cây mềm mại. Thân thể Tự Bế huynh cũng bắt đầu hóa thành nhánh cây, bị đệ đệ kéo vào trong tường thành. U Linh muội chỉ thấy một mảng lớn lá xanh. Khi lá xanh biến mất, U Linh muội bắt đầu rơi tự do. Một bàn tay túm lấy nàng, là Tô Hiểu. Hướng chui vào. Tô Hiểu nhìn linh thể U Linh muội trong chai. Để ta nghĩ đã. U Linh muội hiểu đại khái địa hình bên trong cứ điểm là thật. Nhưng nàng không thể xác định chính xác vị trí của vật thể năng lượng thời không. Chỉ có thể ước lượng đại khái hướng. Hơn nữa, trước đó tiểu U Linh truyền cho nàng đều là những hình ảnh vụn vặt, không phân biệt rõ vị trí cụ thể. Nàng cần tận mắt nhìn thấy vị trí hiện tại, rồi so sánh với hình ảnh trong ký ức. Chúng ta đang ở tầng 1 của tòa kiến trúc chính trong cứ điểm. Phòng này là nơi ở của một liệt biến chủng nào đó. Nơi chúng ta cần đến hẳn là tầng 4 hoặc tầng 5 dưới lòng đất cứ điểm. Tóm lại, tuyệt đối là dưới lòng đất, điểm này ta xác định. Mang theo U Linh muội là một quyết định sáng suốt. Ít nhất không cần tìm kiếm mù quáng trong cứ điểm. Tô Hiểu dựa vào bức tường cạnh cửa gỗ. Đợi hơn 10 phút, hắn đẩy cửa phòng ra, bước ra khỏi phòng. Bà Hà cùng Tự Bế huynh đệ theo sát phía sau. Bố bố ung dẫn đường phía trước, đương nhiên không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, Tô Hiểu cùng đoàn người thu liễm khí tức, không dựa vào quá gần, khả năng bị phát hiện không lớn. Việc thu liễm khí tức như vậy thật sự sẽ không bị cảm giác, nhưng Tô Hiểu cũng không thể tiến hành cảm giác. Một khi cảm giác, lập tức bại lộ. Đây là nội bộ cứ điểm dị chủng, mức độ phòng ngự có thể tưởng tượng được. Bước ra khỏi căn phòng mờ tối, là một hành lang đá được chiếu sáng bằng ánh lửa. Hành lang đá rộng khoảng 5 mét. Bức tường biến thành màu đen hơi ẩm ướt. Đi tiếp mười mấy mét, Tô Hiểu xách theo U Linh muội sắp đứng trước một chỗ rẽ, rồi giơ ba ngón tay. Bà Hà ngầm hiểu. Tự Bế huynh bên cạnh, nhận lấy một ống gỗ do đệ đệ đưa tới, nhét một chiếc đinh xoắn ốc vào. Đinh xoắn ốc mới là thủ đoạn giết địch chủ yếu. Dùng vũ khí khác nhau đánh ra, sẽ có hiệu quả khác nhau. Hiện tại là ám sát không tiếng động. Ba tên liệt biến chủng đi tới từ phía sau chỗ rẽ. Phóng trục trên ống tay áo Tô Hiểu tách ra, từ từ hóa thành bụi hạt nhỏ. Khoảnh khắc ba tên liệt biến chủng đi ra chỗ rẽ, bà Hà đã xuất hiện phía sau một tên liệt biến chủng, móc vuốt, cắt cổ họng, độc ảnh kịch độc rót vào. tiếng xé gió gần như có thể bỏ qua xuất hiện. Thân thể tên liệt biến chủng thứ hai nghiêng đi. Ba cây đinh xoắn ốc lần lượt đâm vào đầu, cạnh cổ cùng các vị trí khác của hắn. Tên liệt biến chủng cuối cùng đang từ từ ngã quỵ. Mảnh vỡ phóng trục đâm ra từ trong cổ hắn, lặng yên không một tiếng động. Nhánh cây lan tràn trên mặt đất, hấp thụ hết vết máu rơi vãi, rồi bao bọc ba bộ thi thể. Nhánh cây trở nên rắn chắc hơn, thậm chí nở ra những bông hoa trắng nhỏ. Khi từng nhánh cây rút về thể nội tự bế đệ, ba bộ thi thể biến mất không tăm tích. Mùi máu tươi trong không khí đều bị những bông hoa trắng nhỏ đó hấp thụ hết. Tự bế đệ phát hiện mọi người đều đang nhìn hắn, thân thể hắn cứng đờ, có chút luống cuống. Ngại ngùng, tính cách tự bế, năng lực ăn người, đây chính là tự bế đệ. Giải quyết xong ba tên dị chủng tuần tra, Tô Hiểu đi qua chỗ rẽ tiếp tục tiến lên. Đi tiếp hơn 20 mét thì dừng bước lại. Bố bố lúc này đang ở ngay phía dưới. Qua nó dò xét, phía dưới là một nhà giam. Có thể cân nhắc xuyên qua mặt đất, trực tiếp tiến vào tầng 1 dưới lòng đất. Vẫn là cách cũ. Năng lực long ảnh thiểm của Tô Hiểu đã kết thúc thời gian hồi chiêu. Vài giây sau, một đoàn người đến trong nhà giam ở tầng 1 dưới lòng đất cứ điểm. Toàn bộ tầng 1 dưới lòng đất cứ điểm có mấy dãy lồng sắt lớn. Vì hoàn cảnh mờ tối, các dãy lồng sắt không nhìn thấy điểm cuối. Mỗi lồng sắt đều có một đầu địa hành chủng, những địa hành chủng đói khát đến mất lý trí. Phòng giam của Tô Hiểu nằm ở tầng hầm thứ nhất, dùng để giam giữ những địa hình chủng có thực lực khá mạnh. Địa hình chủng đói đến mất lý trí thì làm sao? Đáp án là nhốt lại trước. Nếu cho ăn có thể phục hồi lý trí thì thả tự do, không thể phục hồi thì đưa đi chuyển sinh để đóng góp cuối cùng cho tộc. Chuyển sinh chỉ là cách gọi mỹ miều, là tưởng tượng tốt đẹp của dị chủng. Thực tế, đó là nơi thu thập năng lượng linh hồn từ trường. Muốn cả tộc di chuyển, chỉ có vật thể rắn mang lực lượng thời không thôi là không đủ, còn cần một thiết bị trung tâm siêu khổng lồ. Những thú nhân sẽ không bao giờ biết, trung tâm này cần được lấp đầy bằng toàn bộ tộc của họ, cộng thêm 1/3 số địa hình chủng. Dị chủng gần như phát điên. Nếu không rời khỏi thế giới này, số lượng tộc của họ sẽ giảm nhanh chóng vì tài nguyên cạn kiệt. Nếu chủng tộc khác xâm lấn, họ sẽ không có cơ hội phản kháng, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Đây không phải là do dị chủng có hoang tưởng bị hại. Thực tế, thú nhân đến từ thế giới khác, tình cờ lạc đến đại lục vạn thú. Trước khi họ đến, dị chủng đã ngủ say ở thế giới này hàng trăm năm. Xâm nhập khá thuận lợi. Nhờ đội cường công bên ngoài cứ điểm quấy rối, số lượng dị chủng ở bên trong giảm đi nhiều. Chỉ không biết tên bác sĩ điên đã chạy đi đâu. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam. Bố bố ung đi xuống tầng dưới dò đường trước. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Tô Hiểu và những người khác xuyên qua mặt đất, từng tầng đi xuống. Dưới sự yểm trợ của bố bố ung, Tô Hiểu thuận lợi tiến vào một mật thất ở tầng hầm thứ hai. Chỉ dừng lại 2 phút, hắn lập tức xuống tầng hầm thứ ba. Hắn nhìn quanh, phát hiện đây là một nơi giống hệt sao huyệt, vô số túi sinh vật phân bố khắp 3 tầng. Đây là nơi địa hình chủng ngủ say để giảm tiêu hao năng lượng. Hầu hết túi sinh vật đã trống rỗng. Không cần nghĩ cũng biết, địa hình chủng bên trong đều đã lên mặt đất chiến đấu. Ở vị trí gần trung tâm tầng hầm thứ ba, có rất nhiều túi sinh vật đang căng phòng. Trước mắt là những địa hình chủng, chém một con được một lượng lớn công huân. Đáng tiếc, giết địa hình chủng ở đây quá nguy hiểm. Một khi bại lộ, mọi cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển. Vài phút sau, tin tức từ bố bố ung ở tầng hầm thứ tư truyền đến. Tình hình trở nên rắc rối. Tầng 4 rất trống trải, vật che chắn chỉ có những cột đá. Ở đó có hơn vạn liệt biến chủng canh gác, mặc giáp thú nhân rèn, cầm cự kiếm, chiến chù y và các loại vũ khí hạng nặng khác. Tầng hầm thứ tư đã bị phá. Bây giờ là lúc lựa chọn, Tô Hiểu thu hút sự chú ý của những liệt biến chủng đó, hay huynh đệ tự bế đi. Cây. Đệ tự bế lên tiếng. Huynh trưởng của hắn nhìn hắn một cái rồi lắc đầu. Ta sẽ cố gắng tranh thủ 5 giây. Huynh trưởng tự bế cởi nút áo. Bên trong quần áo hắn treo đầy đinh xoắn ốc. 5 giây là đủ rồi. Tô Hiểu cất bước đi về phía vị trí trung tâm của tầng 3, đi qua một nhóm túi sinh vật có địa hình chủng bên trong. Chỉ cần chạm vào một cái, hắn sẽ bại lộ. Đến sau lưng vị trí trung tâm tầng 3, Tô Hiểu đặt tay lên mặt đất. Cơ hội chỉ có 5 giây. Huynh trưởng tự bế đánh đổi khả năng chết ở đây để tranh thủ 5 giây. Không phải huynh trưởng tự bế vô tư, mà là để đệ hắn sống, đơn giản vậy thôi. Huynh đệ tự bế và Tô Hiểu đều phụ trách thu hút sự chú ý của lính gác. Hiện tại huynh trưởng tự bế làm việc này. Đến tầng 5, sẽ đến lượt Tô Hiểu. Đây là kế hoạch đã bàn trước đó. Khi nguy hiểm cao hoặc có khả năng đoạt được vật thể rắn mang lực lượng thời không, Tô Hiểu sẽ thu hút sự chú ý của lính gác. Trên đường đi, huynh trưởng Tử Bế sẽ phụ trách. Muội muội U Linh là bản đồ, nàng không thể xảy ra chuyện gì. Ba Hà cần nhanh chóng đoạt chính viên vật thể rắn mang lực lượng thời không từ dị chủng đặc biệt. Bố bố Ung phụ trách mở đường và rút lui cùng vật thể rắn mang lực lượng thời không sau khi đắc thủ. Tô Hiểu, muội muội U Linh, huynh đệ Tử Bế có sống sót rời đi hay không đều nhờ vào bản lĩnh. Đoạt vật thể rắn mang lực lượng thời không phải nhiệm vụ của một người, mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Hiện tại bên ngoài cứ điểm, những khế ước giả phe mình đang mạo hiểm bị bao vây để quấy rối đại quân dị chủng. Tô Hiểu chờ 10 giây sau, tầng dưới xuất hiện hỗn loạn. Cơ hội đến. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Hắn không đi đến tầng thứ tư, mà dùng long ảnh thiểm trực tiếp đến tầng thứ năm. Nếu không có ai thu hút sự chú ý, dao động nhỏ khi xuyên qua không gian chắc chắn sẽ bị nhóm liệt biến chủng phát hiện. Chân Tô Hiểu chạm đất. Tầng thứ năm đã đến. Một bình thủy tinh rơi xuống từ trên, là do đệ Tử Bế mang đến. Bản thân hắn không xuất hiện. Oanh, oanh. Tiếng va đập từ trên truyền đến. Không lâu sau, tiếng va đập im lặng. Chuyện gì thế? Tiếng vang dội từ bên ngoài phòng truyền đến, là ngôn ngữ dị chủng. Nhân loại xâm lấn. Xâm lấn đến đây. Nghe nói những nhân loại đó rất mạnh, xem ra đúng là như vậy. Đã giết chết hai nhân loại. Tiếng áo giáp va chạm dần xa. Tô Hiểu tựa vào vách tường. Tiếng mầm cây nảy mầm rất nhỏ truyền đến. Một nhánh cây mọc ra từ hốc tường, tạo thành một hàng chữ nhỏ. Phải thành công nhé, Bequea. Anh ấy không còn ở đây. Nhìn thấy dòng chữ nhỏ này, Tô Hiểu im lặng một lát rồi đẩy cửa sắt ra. Huynh trưởng Tử Bế đã làm được, tranh thủ được 5 giây. Tầng thứ 5 có cấu trúc tương tự tầng trệt. Ra cửa là hành lang đá ngoằn ngoèo. Tí tách, tí tách. Trong hành lang đá yên tĩnh và lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ đặc biệt rõ ràng. Nơi Miu Benny đến chính là đây. Ta chắc chắn. Lời miêu tả trước đó của nó khớp với hình ảnh trong đầu ta. Chính là tầng này. Muội muội U Linh khẳng định. Nghe câu trả lời này, Tô Hiểu nhẹ nhõm. Có mục tiêu rõ ràng thì dễ làm. Vẫn là bố bố Ung phụ trách điều tra phía trước. Hơi kỳ lạ là tầng thứ 5 không có nhiều lính gác, ít nhất là khu vực gần đây không có. Tiếng mài rất thấp truyền đến. Tô Hiểu dừng bước, đi đến trước một cổng vòm và nhìn vào trong. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ. Hắn nhìn thấy vài khế ước giả đang bị trói trên ghế kim loại. Miệng họ bị bịt lại, mắt đẫm lệ, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Một người đàn ông đội mũ trùng đầu, mặc đồ tể, đang ngồi trên ghế đậu phía trước họ, mài một con dao nhỏ lưỡi mỏng. Nhìn bóng lưng này, Tô Hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Tên này trông giống tên bác sĩ điên. Thực tế đây chính là bác sĩ điên. Tên này đã đổi ký sinh chủng. Lần này là một nhân vật lớn trong dị chủng, phụ trách tạm giam phạm nhân ở nơi trọng yếu. Hắn bị bác sĩ điên đánh lén, hiện tại đã biến thành kẻ mất trí. Bác sĩ điên cũng vừa đến. Vài cô gái trong thánh quan nhạc viên đã run lên bần bật. Họ đã chứng kiến cảnh tượng thê thảm của vài đồng đội phía trước. Bác sĩ điên rất bất đắc dĩ. Hắn thực ra chẳng làm gì cả, nhưng để không bại lộ, đành mài giao dọa một chút. Tổ hợp kỳ lạ này không khiến Tô Hiểu dừng bước quá lâu. Hắn đi trong hành lang đá như mê cung nửa giờ sau, hành lang đá rộng mở thông thoáng. Hành lang đá phía trước rộng hơn 10 mét, đứng đầy liệt biến chủng. Chúng không chỉ mặc giáp, mà còn có thể hình cường tráng phi thường, đều là cá thể tinh anh. Trong số những liệt biến chủng tinh anh này, có một con khỉ khổng lồ đang ngồi. Toàn thân nó lông trắng, đầy vết thương và vết khâu. Nếu con khỉ khổng lồ này đánh nhau với Kim Cương Vương, sẽ rất đặc sắc. Trên vai khỉ khổng lồ có một người phụ nữ ngồi. Tóc nàng xõa tung, lưng đeo một con đao rộng bằng bàn tay. Hai con này đều là ký sinh chủng, cấp bốt lớn lục giai. Một con ký sinh sinh vật bá chủ. Khỉ khổng lồ, một con ký sinh nhân loại cường đại. Rắc rối hơn nữa là đây dường như là một tổ hợp. Trong tình huống này, hai con bốt lớn vốn đã đủ rắc rối, chúng lại là tổ hợp, mức độ khó giải quyết có thể hình dung. Huống hồ gần đó còn có hơn 100 liệt biến chủng tinh anh cấp tiểu bốt. Ở 4 tầng trên, còn có hơn vạn liệt biến chủng tinh anh cấp thứ tự. Trong hành lang dẫn sâu vào tầng thứ 5, hơn 100 tên tinh anh liệt biến chủng đứng trấn giữ. Sứ mệnh duy nhất của họ là bảo vệ một dị chủng đặc biệt. Không chỉ các tinh anh liệt biến chủng này, mà ngay cả hai ký sinh chủng cấp đại bốt kia cũng vậy, đều có nhiệm vụ bảo vệ dị chủng đặc biệt đó. Tầm quan trọng hiện tại của nó thậm chí có thể sánh với dị vương. Trước khi các khế ước giả đến thế giới này, vùng đổ nát đã bắt đầu rơi xuống tinh thể thời không. Trong số đó, dị chủng và các thú nhân đã cùng nhau thu thập được 9 viên. 9 viên tinh thể thời không này hiện đang được khảm trên người dị chủng đặc biệt kia. Nhờ có 9 viên tinh thể thời không này, dị chủng đặc biệt trở nên cực kỳ nhạy cảm với chúng. Nó có thể cảm nhận được vị trí rơi xuống của tinh thể thời không trước khoảng nửa giờ, sai số không quá 30 mét. Nói cách khác, khi lực lượng thời không thể rắn còn chưa đi vào tầng khí quyển, dị chủng đặc biệt này đã có thể cảm nhận được. Ngoài 9 viên này, dị chủng còn có 5 viên tinh thể thời không nữa. Đây là những viên rơi xuống sau khi các khế ước giả đến. Thực ra có tổng cộng 6 viên. Một viên bị các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đánh nát, hai viên bị giáo đoàn cướp đi. Sau khi đại bản doanh của giáo đoàn bị phá hủy, dưới sự công chứng của cây hư không, hai viên tinh thể thời không đó đã được giữ lại thế giới này và quân đoàn dị chủng đã thu thập được thành công. 3 viên còn lại vừa mới rơi xuống trong 2 ngày gần đây. Phe Luân Hồi Nhạc Viên bị vây công, nên 3 viên này đương nhiên cũng bị phe dị chủng thu hoạch được. Tổng cộng 14 viên tinh thể thời không. 9 viên nằm tại cứ điểm Da Pu Siêu, tức là cứ điểm nơi Tô Hiểu đang ở, 5 viên còn lại được dị chủng bí mật đưa về hậu phương lớn. Dị vương rõ ràng biết đạo lý không nên bỏ tất cả trứng gà vào cùng một giỏ. 14 viên tinh thể thời không vẫn chưa đủ để hoàn thành kế hoạch di chuyển của dị chủng. Điều này cho thấy mức độ đồ sộ của kế hoạch này. Dị vương không có mặt tại cứ điểm Da Pu Siêu. Hắn chắc hẳn đang ở hậu phương lớn, đó mới là đại bản doanh của dị chủng. Còn cứ điểm Da Pu Siêu là một cứ điểm di động, ở gần vùng đổ nát nhất lại thích hợp không gì bằng. Tô Hiểu tạm thời chưa nhìn thấy thân hình của dị chủng đặc biệt đó. Bố bố Uông đã tiến sâu vào hành lang tìm kiếm. Khi nó tìm thấy dị chủng đặc biệt, đó sẽ là thời cơ ra tay. Kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Sau khi bố bố tìm thấy dị chủng đặc biệt, bà Hà sẽ không ngần ngại tiêu hao pháp lực, duy trì trạng thái xuyên không liên tục để đến gần bố bố Uông nhất. Đồng thời với lúc bà Hà vào vị trí, Tô Hiểu sẽ lộ diện, thu hút sự chú ý của đám địch nhân trong hành lang. Thời gian của bà Hà không quá 2 giây. Trong vòng 2 giây đó, nó phải đoạt lấy tất cả tinh thể thời không trên người dị chủng đặc biệt. Sự có mặt của U Linh Muội cung cấp cho Ba Ha một mức độ khả năng chịu lỗi nhất định. U Linh Muội sẽ tạm thời phơi bày linh thể ra không khí, trước tiên dung nhập vào thể nội Ba Ha để Ba Ha mang nàng tiếp cận dị chủng đặc biệt. Khoảnh khắc Ba Ha ra tay đoạt tinh thể thời không, U Linh Muội sẽ xâm nhập vào thể nội của dị chủng đặc biệt đó, ảnh hưởng đến việc dị chủng đặc biệt đào thoát. Tên này cũng thuộc hệ không gian, không phải di chuyển bản thân mà là sinh vật hệ không gian. Chỉ cần người ngoài chạm vào tinh thể thời không trên người dị chủng đặc biệt, nó sẽ lấy cái chết của hùng thể làm cái giá để truyền tống tinh thể thời không đến thư thể ở hậu phương lớn. Nó là loài lưỡng tính, hiện tại phân làm hai để đảm bảo an toàn cho tinh thể thời không. Tô Hiểu không biết năng lực của dị chủng đặc biệt. Benny chỉ cung cấp tình báo duy nhất là hệ không gian. Do đó, Tô Hiểu lựa chọn không suy đoán mà đối phó với dị chủng đặc biệt bằng phương thức ổn thỏa nhất. Sau khi Ba Ha đắc thủ, bố bố Uông sẽ nhận lấy 9 viên tinh thể thời không. Mục tiêu của nó chỉ có một là chạy, bằng bất cứ cách nào thoát ra khỏi cứ điểm. Nhiệm vụ của Tô Hiểu là đoạn hậu. Hắn và Tự Bế Huynh đã rút lui. Kết quả là gặp phải trở ngại trên đường đi. Tự Bế Huynh ra tay trước. Khi kế hoạch kết thúc, Tô Hiểu đoạn hậu. Nếu Tự Bế Huynh chết, gặp lại trở ngại trên đường, cần có người thu hút sự chú ý, khi đó, Tự Bế Đệ sẽ lên. Tiếp sau là U Linh Muội. Nếu vẫn chưa tới đích, sẽ đến lượt Tô Hiểu. Đến lúc đó sẽ không còn ai đoạn hậu. Bố bố Uông và Ba Ha là chủ chốt của kế hoạch. Hai chúng nó không thể đi thu hút sự chú ý của địch nhân. Nếu thuận lợi, Tự Bế Huynh sẽ phụ trách thu hút, Tô Hiểu đoạn hậu, giống như hiện tại. Trong hành lang rộng hàng chục mét phía trước, nửa phần trước rất vắng vẻ. Nơi đây bố trí vô số cơ quan. Các tinh anh liệt biến chủng đều tập trung ở nửa phần sau hành lang. Tô Hiểu dựa vào góc cua ở phía trước hành lang, tay cầm một quả bom nổ có cảm giác công nghệ cao. Vật này nặng khoảng 42 kg, tổng cộng có 3 chốt. Giật một chốt là nhắm vào kẻ địch loại máy móc, giật hai chốt là đối phó với linh thể, sinh vật năng lượng, giật ba chốt là nhắm vào siêu phàm sinh vật. Đây là đạo cụ cấp sử thi, điểm tối đa, do quả phụ tây cung cấp. Thời gian trở nên dài đằng đẵng. Nửa phút sau, bố bố Uông gửi đến tọa độ. Nó đã tìm thấy dị chủng đặc biệt đó. Nhận được tin tức này, Ba Ha ở phía sau Tô Hiểu dùng móng vuốt mở nắp bình. Linh thể của U Linh Muội bay ra. Nàng không dung nhập vào thể nội Ba Ha mà tiến vào một sợi lông vũ của Ba Ha để tránh hai bên tinh thần lực lẫn nhau quấy nhiễu. Ba Ha biến mất tại chỗ. Một giây sau, Tô Hiểu mở ba chốt của quả bom nổ. Quả bom nổ này quả nhiên là một thứ đồ sộ. Keng. Âm thanh phát động của máy móc trong trẻo truyền ra. Đây không phải âm thanh lớn nhưng đặc biệt rõ ràng ở lối vào hành lang. Tất cả tinh anh liệt biến chủng đều phóng ánh mắt tới. còn nữ nhân với mái tóc dài dày đặc không chút do dự rút trường đao sau lưng ra. Trường đao rộng bản nhưng không có vẻ cồng kềnh ra khỏi vỏ. Thanh đao này dài khoảng 1.3 mét, nhìn rất đơn giản nhưng lưỡi đao sắc bén cùng với rãnh máu màu đỏ nhạt cho thấy nó đã từng tàn sát lượng lớn sinh linh. Quả bom nổ dày khoảng 20cm bay tới. Hai con ngươi phóng xạ của nữ nhân tóc dài co lại. Mái tóc dài trên đầu bay lên do nàng lao tới trước. Choang! Lưỡi đao vang vọng. Thanh đao trong tay nữ nhân tóc dài chém lên quả bom nổ. Lưỡi đao sắc bén mở ra vỏ kim loại của quả bom nổ. Bùm! Ánh sáng mạnh đột ngột lóe lên. Đồng tử của tất cả liệt biến chủng đều chuyển thành một màu trắng xóa. Con ngươi của nữ nhân tóc dài nhắm chặt. Đồng thời với việc nhẹ nhàng rơi xuống đất, trường đao trong tay nàng xoay chuyển, đổi thành cầm ngược đao, dựng trường đao trước người, lưỡi đao hướng ra ngoài. Nàng cao khoảng 1m50, sử dụng trường đao dài khoảng 1m3. Một loạt phản ứng vừa rồi cùng với cách ứng phó sau khi bị mù đều chứng minh nàng là người thuộc dạng kỹ pháp, tông sư đao thuật bảo đảm. Viên vũ ở đồ sinh. Tóc đen bay lên. Từng đạo đao mang hình tròn khuếch tán. Tất cả đao mang đều mờ ảo. Trong cơ thể nàng có thể số lượng lớn là thuộc tính phong, xác suất nhỏ là không gian và linh hồn. Rống. Tiếng gầm gừ khàn khàn truyền đến từ chỗ tốt nhất trong hành lang. Một luồng chấn động không gian khuếch tán. Hai luồng ba động tinh thần trộn lẫn vào nhau. Một luồng đang liều mạng quấy nhiễu luồng còn lại. Nhận đạo đao ơ phệ. Hô một tiếng, một đạo đao mang huyết sắc chém ra. Đạo đao mang này không thoát khỏi lưỡi đao mà nhanh chóng mở rộng, hình thành một đạo trảm kích thất liên. Các cơ quan ở phần trước hành lang đều bị phá hủy. Những cơ quan này ban đầu dùng để cảnh giới. Tô Hiểu phá hủy chúng rất dễ dàng. Khi ánh sáng trắng chói mắt tan đi, Tô Hiểu nhận được hai tin nhắn trong kênh đội ngũ. Ba ha, cướp đoạt thành công. Bố bố Uông, đàn rút lui. Dưới sự mong đợi của mọi người, ba ha và bố bố Uông đều thành công. Ba ha và U Linh mũi tách nhau rút lui để tăng khả năng chạy thoát. Bố bố Uông thì mang theo 9 viên tinh thể thời không rút lui. Tô Hiểu đi vào hành lang. Tay trái hắn đeo bao cổ tay kim loại, dường như liên kết với một thế giới nào đó. Tĩnh mịch. Khi Tô Hiểu nói chuyện, một luồng ba động khuếch tán từ bao cổ tay, hắc ở vương chi vẫn tế. Mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng. Những liệt biến chủng trong phạm vi 300 mét quanh Tô Hiểu đều cảm thấy ớn lạnh toàn thân, như có thứ gì đó cực kỳ khủng bố sắp đến. Những liệt biến chủng, cùng với người phụ nữ tóc dài và con vượn khổng lồ phía sau nàng, đều muốn xông về phía Tô Hiểu. Tử tịch giáng lâm rất khủng khiếp, nhưng những dị chủng này đều không sợ. Mặc dù những dị chủng này đều muốn lao tới Tô Hiểu, nhưng cơ thể chúng nặng nề như rót chì. Chỉ có người phụ nữ tóc dài với tốc độ không nhanh đang lao tới Tô Hiểu. Tử tịch giáng lâm không chỉ giảm 99% tốc độ di chuyển của tất cả đơn vị địch trong phạm vi, mà tốc độ phản xạ thần kinh và thị lực động thái của chúng cũng giảm 80%. Tô Hiểu không thường xuyên sử dụng tử tịch giáng lâm, nguyên nhân là sau khi kích hoạt năng lực này, hắn không thể di chuyển, cần đợi tử tịch giáng lâm kết thúc mới có thể phục hồi khả năng hành động. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi 300 mét, thế giới biến thành hai màu xám đen. Những vật thể dạng sợi bay lơ lửng giữa không trung. Đá trên mặt đất và mặt tường bắt đầu phong hóa. Quang thạch dùng để chiếu sáng trở nên ảm đạm. Khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn. Lúc này, phía trên cứ điểm, từng tòa kiến trúc đỉnh nhọn dựng thẳng hiện ra trên không, như hải thị thần lâu dựng ngược. Một tầng quang màng bao phủ, phong tỏa khu vực này. Nếu đại lục vạn thú bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, kết cục mời tham khảo tử tịch thành. Thế giới giai vị càng cao, sau khi bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, kết quả càng nghiêm trọng hơn. Tĩnh mịch không phải lực lượng ngũ giai, nó sẽ dần dần ăn mòn một thế giới. Trước hết sẽ xuất hiện tử tịch thành mới, sau đó khuếch tán. Toàn bộ thế giới đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Những tử chi dân sẽ còn thành lập chí cao thánh sở, nơi đó thông tới căn nguyên tĩnh mịch. Trong hành lang, những vật thể dạng sợi lơ lửng quanh Tô Hiểu. Trong hành lang, từng tinh anh liệt biến chủng nửa quỳ trên mặt đất. Bọn họ đang bị tĩnh mịch ăn mòn. Người phụ nữ tóc dài khác biệt với những liệt biến chủng khác, nàng đang từng bước một lao tới Tô Hiểu. Tốc độ tuy rất chậm, nhưng đã không còn cách Tô Hiểu quá 5 mét. Phù phù một tiếng, tinh anh liệt biến chủng đầu tiên không chịu nổi. Hắn còn chưa ngã xuống đất, từng cánh tay xám trắng với phẩm chất khác nhau đã giữ chặt hắn. Đây không phải sự nâng đỡ thiện ý, mà là những tử chi dân nhiệt tình thuần phát. À, sau tiếng kêu thảm khủng khiếp, cơ thể của liệt biến chủng kia nhanh chóng khô héo, phong hóa. Từng cánh tay xám trắng nâng hắn lên có một tia huyết sắc. Vương, đen chi vương, trú chi vương. Những tiếng nói lẩm bẩm xuất hiện xung quanh. Đồng thời, thanh đao trong tay người phụ nữ tóc dài đã đâm đến trước mặt Tô Hiểu. Tĩnh Mịch trong nháy mắt rút lui, hành lang khôi phục màu sắc ban đầu, những vật thể dạng sợi giữa không trung bốc hơi đi. Trường đao đâm vào đầu Tô Hiểu. Trong nháy mắt kết thúc tử tịch giáng lâm, hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, tránh thoát đao này. Về phần tử tịch giáng lâm kết hợp long ảnh thiểm, trong tình huống tránh né công kích của kẻ địch, kéo dài sử dụng tử tịch giáng lâm, thoạt nhìn rất tốt đẹp, kỳ thực là đang tìm đường chết một cách hoa mỹ. Tử tịch giáng lâm sở dĩ có lực sát thương cường đại, nguyên lý là tập hợp lực lượng tĩnh mịch trong tử tịch thành lại. Tô Hiểu sở dĩ không thể di động, cũng không phải hắn bị khống chế, mà là ba trang bị hắc, ba ngày, hồn sinh ra cộng hưởng, giúp hắn chống cự sự ăn mòn của lực lượng tĩnh mịch. Tô Hiểu có thể khống chế lực lượng tĩnh mịch không ảnh hưởng đồng minh, nhưng đó là lực lượng tĩnh mịch đã được chuyển hóa sau khi cộng hưởng của ba trang bị hắc, ba ngày, hồn. Còn Tô Hiểu trước hết tiếp xúc là lực lượng tĩnh mịch nguyên thủy nhất trong tử tịch thành. Lúc này di động hoặc sử dụng năng lực khác, tuyệt đối là tìm đường chết một cách hoa mỹ. Khi đó sẽ thật sự thành, giết địch 999, tự tổn 99.999. Trong hành lang, hơn 100 tinh anh liệt biến chủng ngổn ngang ngã một mảng lớn. Mười mấy rương bảo vật sử thi phân bố khắp nơi. Giết tinh anh liệt biến chủng không chỉ thu hoạch được công huân, còn rơi xuống rương bảo vật. Trong trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách với người phụ nữ tóc dài. Đang lơ lửng giữa không trung, Tô Hiểu cảm giác thế giới xung quanh dường như vặn vẹo một chút. Sự xuyên thấu không gian của hắn bị gián đoạn. Trong nháy mắt Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn lập tức nghiêng đầu. Một thanh trường đao rộng một bàn tay, gần như dán sát mặt hắn chém qua. Mũi đao rạch một vết máu rất nhạt trên mặt hắn. Lùi lại mấy bước, Tô Hiểu có thể cảm giác được, hắn không thể xuyên thấu không gian, ít nhất trong vòng 10 phút. Một luồng ba động bám lên người hắn, khiến hắn không thể sử dụng long ảnh thiểm. Những dị chủng đang đề phòng kẻ địch hệ không gian đến đoạt thời không kết tinh. Không ngờ dưới sự phối hợp của Tô Hiểu, bố bố Uôn, ba ha, chỉ trong nháy mắt, 9 viên thời không kết tinh đều bị đoạt. Người có thể rút lui. Tô Hiểu mở miệng. Hắn gần đó không có ai, nhưng hắn vừa dứt lời, một mảng lớn cành cây liền sinh ra từ bức tường phía sau hắn, chặn cửa ra vào hành lang. Là tự bế đệ. Hắn trước đó không rút lui ngay, mà dùng hình thái thực vật đi theo. Hiện tại nhìn như cắt đứt đường lui của Tô Hiểu, kỳ thực không phải vậy. Toàn bộ 5 tầng dưới mặt đất, trừ hành lang, đều bị thân cành cây lấp đầy. Tự bế đệ muốn rút lui. Trước khi rút lui, hắn dùng năng lực ngăn cản liệt biến chủng tầng 4 một lát, tránh việc Tô Hiểu bị tấn công từ cả phía trước và phía sau. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Hắn cần gấp biết tư liệu của người phụ nữ tóc dài kia, bởi vì lục giai đại bốt không phải 2 cái, mà là 3 cái. Trong số những tinh anh liệt biến chủng, có một kẻ nhìn như không đáng chú ý, nhưng thực lực cường hãn. Lưng hắn không có cánh thịt. Cánh tay phải cực kỳ tráng kiện. Phía sau vai phải hắn có một chỗ tổ chức sinh vật khô quắc. Gần xương sống mọc đầy gai xương màu đen, mỗi gai dài hơn 2 mét. Liệt biến chủng này đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cánh tay phải tráng kiện của hắn phun trào. Một gai xương màu đen trên xương sống đi vào trong cơ thể hắn, cuối cùng dừng lại trong cánh tay phải. Nhìn rất giống lắp đạn. Tổ chức sinh vật phía sau vai của liệt biến chủng này phồng lên. Túi không khí trống rỗng này rất cứng rắn. Sau khi hút không khí, lớp biểu bì bên ngoài vang lên kèn kẹt. Lấy túi không khí này làm động lực, liệt biến chủng này có thể bắn ra gai xương màu đen trong cánh tay phải. Mặt gai còn có kịch độc. Chính là liệt biến chủng này, khiến Tô Hiểu không thể xuyên thấu không gian. Cũng may năng lực này là hạn chế đơn thể, tuy nhiên giai vị thực cao. Ba tên lục giai đại bốt đều không tùy tiện ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này Tô Hiểu đang xách theo một cái túi trong tay. Ba động độc nhất của thời không kết tinh lộ ra. Bọn họ hơi lo lắng đánh vỡ thời không kết tinh bên trong. Trong túi kỳ thật chỉ có một viên thời không kết tinh mà thôi. 8 viên còn lại đều ở chỗ bố bố Uôn, đã bị mang đi. Tô Hiểu làm như vậy, có thể tối đa hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, khiến kẻ địch không thử truy tung bố bố Uôn. Sứ đồ chi nhãn khóa chặt người phụ nữ tóc dài. Trong ba tên lục giai đại bốt, khí tức của nàng mạnh nhất. Đang đối chiếu thuộc tính trí lực hai bên. Đối chiếu hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 23 lần địch quân, đã thu hoạch được 100% tư liệu của địch quân. Tên, Thâm Hồng ở Ta Sa, trước đây là ký sinh chủng, sau là tên con người, cả hai đã đồng hóa, loại, ký sinh chủng, con người trị sinh mệnh, 32%, đang phục hồi, viễn cổ chi lực, 35210-37000 điểm lượng, 149, thuộc tính thật, nhanh nhẹn, 150, thuộc tính thật, cực trị đang đột phá, thể lực, 145, thuộc tính thật, trí lực, 68 mị lực, 140, thuộc tính thật. Kỹ năng 1, chiến đấu tộc đàn, thụ động, LV70 giá trị sinh mệnh ỏi 32000 điểm, miễn dịch bộ phận hiệu quả khống chế hệ vật lý, miễn dịch tổn thương hệ hỏa. Kỹ năng 2, ký hồn cùng sống, thụ động, LV60 thâm hồng ở Tasha đã hình thành ký sinh hoàng mỹ, vĩnh cửu mất đi năng lực chuyển dời ký sinh. Đã thu hoạch được toàn bộ ký ức, kỹ pháp chiến đấu của thân thể này. Kỹ năng 3, đao thuật tông sư, thụ động, LV35 tăng 523% lực công kích vũ khí loại đao. Tốc độ phản xạ thần kinh 105, tụ hợp thần kinh tăng 53%, đây là sự tăng trưởng độc nhất của dị chủng. Miễn dịch khống chế loại tinh thần. Kỹ năng 4, đao thuật tông sư LV10 diễn sinh năng lực ở hồn sinh, tăng 37 điểm cường độ linh hồn. Mỗi lần chịu công kích linh hồn, giảm miễn 230 điểm tổn thương linh hồn. Kỹ năng 5, đao thuật tông sư LV20 diễn sinh năng lực ở tật nhận, khi tấn công cận chiến bằng đao thuật, bổ sung sát thương thật bằng thuộc tính nhanh nhẹn 2. 3. Kỹ năng 6, đao thuật tông sư LV30 diễn sinh năng lực ở huyết vẫn, sau khi công kích bằng đao thuật trúng kẻ địch, nếu lần công kích này khiến kẻ địch tổn thất giá trị sinh mệnh vượt quá 6% giá trị sinh mệnh lớn nhất, kẻ địch sẽ chảy máu không ngừng, chịu trị liệu vô hiệu, và mỗi giây chịu 10 điểm sát thương chảy máu. Hiệu quả kéo dài 60 giây. Nhắc nhở, nếu hiệu quả này tích lũy phát động 3 lần trong 1 giờ, kẻ địch sẽ chịu trạng thái huyết vẫn ở thương, mỗi giây chịu 50 điểm sát thương chảy máu thật, hiệu quả kéo dài 3 phút, tổng cộng 9.000 điểm sát thương chảy máu thật. Nhắc nhở, hiệu quả này không thể hủy bỏ bằng phương thức thông thường, khâu lại vết thương, chữa trị vết thương. Kỹ năng 7, đồ sát lưỡi đao, thụ động, LV60 sau khi công kích trúng kẻ địch, bổ sung thêm 420 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự. Nhắc nhở, đây là năng lực bổ sung của vũ khí. Kỹ năng 8, phong vũ, thụ động, LV62 sau khi công kích trúng kẻ địch, bổ sung thêm 361 điểm sát thương thuộc tính phong. Kỹ năng 9, hồn vũ, thụ động LV59 sau khi công kích trúng kẻ địch, bổ sung 215 điểm tổn thương linh hồn. Nếu cường độ linh hồn của địch quân quá cao, năng lực này sẽ bị cắt giảm. Kỹ năng 10, trữ sinh chi lực, thụ động LV-mát thâm hồng ở Tasha đã từ bỏ cơ thể dị chủng, tiến hóa nó thành nội tạng, trữ sinh mệnh lực. Thời khắc mấu chốt, thâm hồng ở Tasha có thể dựa vào sinh mệnh lực trong nội tạng này từ từ hồi phục giá trị sinh mệnh. Kỹ năng 11, tự hành mở rộng loại đao thuật, tổng cộng 32 loại, đã bỏ qua 19 loại. Thâm hồng. Tasha khó đối phó. Một khi bị nàng liên trảm mấy đao, kích hoạt hiệu quả huyết vẫn. Thương, khi đó gánh chịu là sát thương chảy máu thật. Mặc dù cần chảy máu 3 phút mới đạt tới 9.000 điểm sát thương chảy máu thật, nhưng hiệu quả chảy máu này rất khó loại bỏ. Quan trọng hơn là, trong lúc hiệu quả huyết vẫn kéo dài, vật phẩm trị liệu và phục hồi đều vô hiệu. Đây mới là điều phiền toái nhất. Có thể nói, thâm hồng. Tasha là cơn ác mộng của khế ước giả dạng đoàn đội. Bất kỳ tan dạng đoàn đội nào cũng không cản nổi nàng, hệ trị liệu chỉ có thể đứng nhìn. Thâm hồng. Tasha, cự viên, cùng với liệt biến chủng cấp thủ lĩnh, đơn lẻ một con cũng đủ làm bốt lớn thế giới lục giai. Nếu ở giai đoạn giữa trước lục giai, chúng chính là bốt lớn cuối cùng của thế giới. Độc trảo, đừng đánh hỏng thứ đó. Tasha chỉ vào túi tiền trong tay Tô Hiểu. Nàng có đôi mắt màu đỏ thẫm tỏa ra hình tia xạ. Đây có lẽ là lý do nàng được gọi là thâm hồng. Hasha. Biết rồi. Liệt biến chủng tên là độc trảo trầm giọng đáp. Bên cạnh hai kẻ đó, cự viên toàn thân lông trắng chậm rãi đứng dậy. Thực lực của Tasha thực ra cũng cho thấy cự viên và độc trảo sẽ không yếu. Phán đoán sơ bộ đã biết, cự viên da dày thịt báo, chịu đòn tốt. Độc trảo là tầm xa, còn có thể hạn chế năng lực không gian. Tasha thì khỏi nói, là nguồn sát thương chủ lực. Tan, cận chiến, tầm xa khống chế, chỉ thiếu hệ trị liệu nữa là đủ đội hình đánh bốt. Điều khiến Tô Hiểu mừng là thuộc tính mị lực thật cao tới 140 điểm của Tasha, trông có vẻ chỉ để trưng bày, không có năng lực công kích. Thân thể này trước khi bị thâm hồng. Tasha ký sinh, hẳn là thiên về mẫn, là tông sư đao thuật mị. Còn phương thức chiến đấu của thâm hồng. Tasha là lực, là tông sư đao thuật mẫn. Vì vậy, nàng không tước đoạt năng lực hệ mị lực. Cũng may mắn không tước đoạt năng lực mị lực, nếu không sẽ ở một mức độ nào đó khắc chế Tô Hiểu. Và nhất phán định mị lực thành công, đó chính là phán định nghiền ép. Tô Hiểu hoạt động cổ, buộc túi tiền vào eo. Một đối ba vẫn ổn. Hơn 30 liệt biến chủng tinh anh trong hành lang đều bị thương gần hết, căn bản không dám xông lên. Nếu không, một đao giải quyết một. Tasha, cự viên, độc trảo đều bị tử tịch giáng lâm ăn mòn không nhẹ. Sinh mệnh của Tasha và cự viên đang chậm rãi hồi phục, còn liệt biến chủng độc trảo không có năng lực này. Cự viên vừa định lao về phía Tô Hiểu, Ta Sa liền giơ tay lên, nói, đừng xông lên như vậy, sẽ chết đấy. Ô, mắt cự viên có chút phẫn nộ. Cùng là tồn tại ký sinh hoàng mỹ, hắn cảm thấy Ta Sa đang coi thường hắn. Sẽ chết, tin ta đi, hắn là dạng kỹ pháp, mạnh hơn ta. Lời Ta Sa nói khiến ánh mắt cự viên trở nên ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết kẻ địch dạng kỹ pháp mạnh cỡ nào. Đồng đội của hắn là Ta Sa chính là dạng kỹ pháp. Mấy năm trước một lần luận bàn, suýt nữa khiến hắn mất đi giới tính. Ba bốt lớn lục giai đầy cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Xem bộ dáng, không phải Tô Hiểu đến đánh bốt, mà là ba dị chủng Ta Sa đang vây công Tô Hiểu. Đại bốt. Địch nhân không ra tay, Tô Hiểu chờ được. Hắn đang chặn hậu, để Bu Bông, Ba Gia và những kẻ khác rút lui xa. Hắn không đến để giết địch. 10 phút vừa đến, loại năng lực hạn chế kia của hắn sẽ biến mất. Lúc đó sẽ sử dụng long ảnh thiểm để thoát thân. Cùng lúc đó, ở lối vào tầng 5, từng liệt biến chủng đang phá hủy thân cành cây. Chúng đang đào đường, muốn đi vào khu vực bên trong tầng 5 để tấn công kẻ xâm nhập. Còn về việc đập xuyên qua mặt đất phía trên hành lang tầng 5, điều đó đã bắt đầu. Tầng 5 dưới lòng đất này tiêu hao lượng lớn tài nguyên xây dựng nên rất kiên cố. Trước đây dùng để phòng ngự kẻ địch, bây giờ lại cản trở người nhà. Nhóm liệt biến chủng vừa đào được vài mét, một thân ảnh liền từ trong thân cành chui ra, một cây chiến chù y trực tiếp vung lên. Ngươi mù à, ngữ khí của dị chủng bác sĩ điên rất lưu loát. Hắn giận dữ trừng một liệt biến chủng. Tên liệt biến chủng kia vội vàng cúi đầu. Mau, kẻ xâm nhập đã trốn xuống tầng 3, đuổi theo ta. Bác sĩ điên đã thông qua kênh chiến tranh nắm được tình hình đại khái. Thân. Phần gián điệp của hắn đã đến lúc phát huy tác dụng. Bác sĩ điên bước nhanh xông vào bên trong tầng 4. Hơn vạn liệt biến chủng trong tầng 4 bị hắn quát mắng đe dọa, điều động được gần 7.000 con, số còn lại thực sự không điều động được. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, bác sĩ điên dẫn hơn 7.000 liệt biến chủng tinh anh cấp thấp xông xuống tầng 3 dưới lòng đất. Ầm. Một cánh cửa sắt lớn bị bác sĩ điên đá văng. Bác sĩ điên vừa xông vào tầng 3 dưới lòng đất, một đạo linh thể bay ra từ phía dưới. Trong lòng bác sĩ điên lột bột một tiếng. Hắn dẫn hơn 7.000 liệt biến chủng tinh anh cấp thấp, đụng trúng U Linh Muội vừa nhân cơ hội rút lui. Sắc mặt bác sĩ điên như thường. U Linh Muội hoảng sợ suýt chết bất đắc kỳ tử. Đừng để nó chạy. Bác sĩ điên như ảnh đế nhập vai, mắt đỏ ngầu nổi đầy gân máu. Tầng 5 dưới lòng đất, trong hành lang, từng đạo trảm mang đánh về phía Tô Hiểu. Cùng là tông sư đao thuật, Tô Hiểu ứng phó những trảm mang này đương nhiên không tốn sức. Đang, đang. Hai đạo trảm mang bị Tô Hiểu chém bay. Hắn nghiêng người, đạo trảm mang thứ ba lướt sát qua người hắn, đâm vào bức tường thân cây phía sau, chém nát vô số cành lá. Tô Hiểu vừa nghiêng người, một nắm đấm khổng lồ đã đập tới. Trên nắm đấm khổng lồ này gia trì năng lượng đen nhạt, đó là cự viên. Tô Hiểu hiện tại không thể sử dụng long ảnh thiểm. May mắn là giác quan của hắn đã hoàn toàn triển khai. Lúc này không cần cân nhắc ẩn nấp nữa. Làm diễm bốc lên trên người Tô Hiểu. Đường vân xanh đen xuất hiện trên hai bên má hắn. Ưu điểm của việc mở thanh cương ảnh sớm thể hiện vào lúc này, ảnh hưởng đã hoàn toàn triển khai. Một tiếng ầm vang, nắm đấm khổng lồ đập xuống bên cạnh Tô Hiểu. Hắn rất bình tĩnh nhảy lên, dẫm lên cánh tay cự viên. A, cự viên cười rất dữ tợn. Một bàn tay lớn khác chụp về phía Tô Hiểu, đồng thời thông qua năng lực bản thân áp chế hành động của Tô Hiểu. Ta Sa đứng chờ cơ hội bên cạnh biết, không thể đợi thêm cơ hội nữa, đợi thêm sẽ có vấn đề lớn. Tiếng va chạm trầm đục truyền đến từ phía sau Ta Sa. Một gai xương đen dài hơn 2 mét bay ra, thẳng đến đầu Tô Hiểu. Là độc trảo ra tay sao? Hắn cũng nhận ra cự viên đang gặp nguy hiểm. Lúc này Tô Hiểu đang đứng trên cánh tay phải của cự viên. Tay trái cự viên đang chụp về phía hắn, nhưng thứ nhanh hơn là gai xương đen đang bay tới. Tô Hiểu nhẹ nhàng giơ đao trong tay lên. Trường đao trong tay vừa vặn nghênh đón gai xương đen đang bay tới. Rầm một tiếng, lưỡi đao trảm long thiểm lướt qua gai xương đen đang bay tới, khiến gai xương đen đổi hướng bay, lướt qua bên cạnh đầu Tô Hiểu. Độc kịch liệt trên gai xương đen tỏa ra mùi hạnh nhân nhàn nhạt. Gai xương đen bay qua, tay trái cự viên chụp về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không tránh không né, nâng cánh tay trái cong lại. Trong nháy mắt bàn tay lớn chụp tới, thân thể Tô Hiểu nghiêng sang bên. Tinh thể tầng leo lên trên khuỷu tay trái hắn. Bành. Khuỷu tay Tô Hiểu vừa vặn chạm vào lòng bàn tay cự viên. Cự viên lập tức cảm thấy nửa người hắn tê liệt. Cự viên không kiểm soát được ngã sấp về phía trước. Tô Hiểu nhân thế một chân thẳng đạp. Bành. Từng đạo sóng khí khuếch tán. Tô Hiểu một chân đá vào bụng cự viên. cự viên cao tới 12 mét thế mà bị Tô Hiểu một chân đá nằm sấp. Hai lần sơ hở đối với Tô Hiểu, hắn lại không bị chém à, hay là vì đồng đội của cự viên đang yểm hộ? Nhận đạo đao. Thanh quỷ. Đạo đao mang màu xanh dương lẫn xanh lá cây chém ra, thẳng đến đầu cự viên. Có thể trước khi thanh quỷ chém ra, Ta Sa đã xông tới trước mặt cự viên. Đang. Trường đao lưỡi rộng đón thanh quỷ. Ta Sa lùi lại hai bước. Nàng chưa kịp đứng vững, trảm long thiểm đã đâm thẳng tới. Ta Sa cố hết sức ngửa người ra sau. Nàng cảm nhận được, linh hồn tàn tồn trong thể xác trở nên nóng rực. Đối phương đang khao khát chiến đấu, chém giết một đối một với cường giả đao thuật. Ta Sa có chút im lặng. Ba đánh một đã vất vả, một đối một thì nàng chính là vật tế đao rồi. Một gai xương đen đánh về phía Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu chuyển từ đâm thành chém, một đao chém ngang, chém nát gai xương đen. Nhận đạo đao. Thúc. Phong vũ. Minh. Tiếng gió rít chói tai vang lên bên tai. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang trước người, một trường đao lưỡi rộng chém tới. Đang. Phong nhận đối chém. Gai xương đen lại dùng góc độ xảo quyệt đánh tới. Sau khi lọt vào phạm vi tác động của nhận đạo đao. Thúc, tốc độ lập tức chậm lại. Tô Hiểu một chân đá ngang. Ta Sa phía trước hắn bị đá bay ra ngoài, đâm vào bức tường bên cạnh. Trảm long thiểm nhanh chóng hư chém vài đao. Cắt vào người cự viên tóe lên vài vết máu, khiến hắn loạn choạng lùi về sau. Khụ, khụ khụ. Ta Sa đứng dậy từ dưới đất, lau vết máu ở cằm. Nàng hiện tại chỉ muốn biết một điều, đó là viện quân sao vẫn chưa tới. Sự thật tàn khốc và mất mặt là, ba người bọn họ có chút không đánh lại kẻ xâm nhập. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Cứ điểm Da Pu Siêu, tầng hầm thứ 5, trong hành lang bị phong bế bởi những nhánh cây. Những vết chém đang xen trên vách tường và trần nhà, nhiều chỗ còn vương vãi vết máu bắn tung tóe, vài chiếc gai xương màu đen cắm sâu vào tường. Thâm Hồng ở Ta Sa đứng trong hành lang, bên cạnh nàng là cự viên, phía sau là độc trảo. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ cầm Ta Sa, lưỡi dao rộng trên thanh trường đao nàng cầm đã sức mẻ nhiều chỗ. So với Ta Sa, ký sinh chủng ở cự viên thê thảm hơn nhiều, hắn phải dựa vào vách tường mới đứng vững được. Phần đầu phía trên của hắn đã bị chém nghiêng một mảng lớn, may mắn hắn là ký sinh chủng, nếu không đã sớm gục ngã. Độc trảo chỉ còn một cánh tay phải, cổ họng bị thương xuyên thủng rõ ràng, máu tươi vẫn đang tuôn ra xối xả, nhưng sinh mệnh lực của độc trảo vẫn khá ngoan cường. Cái này! Quái vật! Ta Sa trừng mắt nhìn chằm chằm vào phía bên kia hành lang. Ở đó, mặt đất cắm đầy những chiếc gai xương màu đen gãy vụn, bức tường nhánh cây phía sau đầy rẫy những lỗ lớn. Tô Hiểu đang lơ lửng giữa không trung, nếu quan sát kỹ sẽ thấy dưới chân hắn dẫm lên những sợi tơ màu xanh nhạt. Đây là rim. Cu tiên thét, thứ mà hắn đã lâu không sử dụng. Trận chiến này, địa hình hành lang tương đối thích hợp để sử dụng rim. Cu tiên thét. Máu tươi chảy xuống từ cánh tay trái Tô Hiểu, hắn đã bị thương. Vai trái bị một chiếc gai xương màu đen bắn trúng, xuyên qua. Đây là cái giá mà cự viên phải trả bằng nửa cái đầu, và Ta Sa suýt bị một đao đâm xuyên xương sống. Năng lực của độc trảo thực sự phiền phức. Lúc này, miệng Tô Hiểu có vị đắng nhẹ. Trên chiếc gai xương màu đen dài hơn 2 mét kia, không phải độc tố chí tử, mà là một loại bào tử có hoạt tính cực cao. Sau khi bị loại bào tử này xâm nhập vào vết thương, các vật phẩm giải độc hầu như không có tác dụng. Nó sẽ sinh trưởng ở khu vực gần vết thương, lúc đầu rất chậm, 1 hóa 2, 2 hóa 4, chỉ trong vài giây, kiểu sinh trưởng tăng cấp này sẽ đạt đến số lượng khủng khiếp. Những bào tử này sẽ không xâm nhập vào thể nội, mà lấy vết thương làm điểm khởi đầu, sinh trưởng ở bên ngoài cơ thể. Đồng thời với sự sinh trưởng, chúng sẽ còn cứng lại, trông giống như một loại san hô tím. Lúc này, trên vai và gần nửa cánh tay trái của Tô Hiểu đều bò đầy bào tử. Những bào tử này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cánh tay trái, mà còn đang gia tốc sự tiêu hao thể lực của hắn. Từ Rim. Cú tiên thét được Tô Hiểu thu hồi. Trong khoảnh khắc hắn từ giữa không trung rơi xuống, đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh lam. Oanh, oanh, oanh. Cự viên vung nắm đấm đập loạn phía trước, cũng nắm lấy những xác chết trên mặt đất, ném mạnh về phía trước. Với cảm giác lực của hắn, tốc độ của Tô Hiểu quá nhanh, đến mức hắn hoàn toàn không thể theo kịp. Kiểu tấn công diện rộng không phân biệt này càng hiệu quả hơn. Một đạo trảm mang trong suốt bay tới, khiến Tô Hiểu dừng bước lại. Ba chiếc gai xương màu đen bắn tới theo hình chữ phẩm. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Long vũ huyết sắc bay lả tả giữa không trung. Một vết chém ngang ngực cự viên, một lượng lớn máu tươi văng tung tóe. Bắt lấy. Cự viên mặt đầy hung tợn. Cùng lúc hắn ngã ngửa ra sau, một tay nắm chặt, một bóng mờ xuất hiện trong tay, bị hắn nắm chặt keo răng rắc. Đây là cơ hội, kể từ khi khai chiến đến nay, ba dị chủng lần duy nhất có cơ hội trọng thương, thậm chí giết chết Tô Hiểu. Cách đó vài mét, Tô Hiểu đứng tại chỗ, một bàn tay khổng lồ hình thành từ năng lượng đã bắt lấy hắn. Rống. Huyết khí lan tràn, huyết chi thú tụ tập sau lưng Tô Hiểu, trực tiếp lao về phía cự viên. Đông. Huyết khí nổ tung. Trong huyết khí, Ta Sa bị Tô Hiểu một đao đánh lui. Đó căn bản không phải cơ hội, mà là mồi nhử Tô Hiểu đã bày ra. Một tiếng ầm vang, xác cự viên ngã xuống đất. Nửa thân trên của hắn bị huyết chi thú bổ nhào vào làm vỡ nát. Cho dù hắn là ký sinh chủng, nhưng sau khi gửi hồn hoàn hảo, nhận loại thương thế này cũng phải chết. Người đã đánh chết đơn vị cấp thủ lĩnh địch quân, ký sinh vượng ở Angridu. Bởi vì tính đặc thù của chủng tộc ký sinh vượng ở Angridu, người sẽ thu hoạch được song trọng bảo rương. Song trọng bảo rương này có thể hợp thành sau khi mở, hoặc mở đơn độc. Người thu hoạch được bảo rương cấp thánh linh Angridu. Người thu hoạch được bảo rương cấp thánh linh ở vượng trắng. Người thu hoạch được 185 điểm công huân. Cự viên là kẻ địch cấp thủ lĩnh, sau khi đánh chết đã mang về cho Tô Hiểu trực tiếp 185 điểm công huân. Con số này tương đương với phần thưởng khi đánh chết mấy chục khế ước giả. Việc cự viên rơi ra hai bảo rương có thể hợp thành này rất thú vị. Tô Hiểu chỉ liếc qua hai bảo rương bên cạnh thi thể cự viên rồi không để ý nữa. Tình cảnh hiện tại của hắn không tốt. Tiếng đập trên trần nhà càng ngày càng lớn, cho thấy những liệt biến chủng ở bốn tầng phía trên sắp phá trần nhà nhảy xuống hành lang. Không chỉ vậy, lối vào hành lang cũng mơ hồ nghe thấy tiếng động. Chẳng bao lâu, số lượng lớn liệt biến chủng sẽ từ phía sau và phía trên giáp công tới. Kẻ Tô Hiểu muốn giết nhất không phải cự viên, mà là độc trảo. Nhưng cự viên có thể nói là đồng đội tuyệt vời, lấy thân hình khổng lồ của mình chắn ngang hành lang, bị chém xuống sọ đều không lùi, ngăn cách Tô Hiểu và độc trảo. Cự viên không có năng lực gì quá nổi bật, nhưng sinh tồn lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm thân hình lớn, Tô Hiểu phải chém hơn 20 đao mới dùng huyết chi thú nhào chết hắn. Tên nhãi này không chỉ có giá trị sinh mệnh cao, hắn còn có 3 đến 4 loại năng lực phòng ngự, cộng thêm khả năng tự lành nhanh đến bất thường. 2 phút trước, Tô Hiểu một đao chém mở bụng cự viên, vết thương sâu gần nội tạng, nhưng chỉ 20 giây sau, vết thương này đã biến thành một vết máu. Độc trảo trốn ở xa, toàn bộ quá trình đều hèn mọn, lui được bao xa thì lui bấy xa. Độc trảo cũng biết mình chưa thể chết. Tên gia hỏa này trốn trong đám hơn 30 tinh anh liệt biến chủng. Những tinh anh liệt biến chủng này tuy bị lực tĩnh mịch ăn mòn đến gần chết, nhưng bọn hắn không sợ chết, đã giúp độc trảo cản rất nhiều đau. Ta Sa thì phiền phức hơn. Nàng từ đầu đến cuối không liều mạng với Tô Hiểu. Nàng đang chờ, chờ viện binh đến. Đến lúc đó sẽ vĩnh viễn giữ Tô Hiểu ở đây. Trước lúc đó, ngăn chặn kẻ địch là đủ. Điểm này, Ta Sa quyết sách thực sự chính xác. Đây là cứ điểm của dị chủng, Tô Hiểu không thể ở lâu tại đây. Thời gian đã trôi qua 5 phút 37 giây, Tô Hiểu có thể cảm nhận được, loại năng lượng ngăn chặn hắn xuyên thấu không gian đang biến mất. Hai thanh trường đao đối chém, đao mang tung hoành. Ta Sa liên tục lùi về phía sau. Nàng cần phải làm là không phạm sai lầm. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, liền có thể khiến nàng bị chém đứt đầu. Đang. Trường đao chém vào nhau. Lực lượng của Ta Sa cũng không yếu hơn Tô Hiểu, nhưng nàng vẫn đang lùi. Chỉ cần viện quân đến, là có thể vĩnh viễn giữ kẻ địch ở đây. Oanh. Đá vụn từ trên rơi xuống, trên trần nhà bị đập ra một lỗ thủng to bằng quả bóng rổ. Vài tiếng oanh minh nữa vang lên sau đó, lỗ thủng mở rộng đến vài mét. Một tên liệt biến chủng mặc trọng giáp, tay cầm cự kiếm nhảy xuống. Trong khoảnh khắc hắn chạm đất, một đạo trảm mang bay tới. Phốc phốc. Máu tươi bắn lên, nhưng tên liệt biến chủng đó chỉ lảo đảo lùi lại vài bước, liền hai tay nắm chặt cự kiếm, lao về phía Tô Hiểu. Từng tên liệt biến chủng tay cầm vũ khí hạng nặng nhảy xuống từ lỗ thủng phía trên. Cự viên đã trả giá bằng mạng sống để kéo viện binh đến. Ta Sa mềm mại nhảy lùi lại, thở phào một hơi. Trọng giáp bộ đội đã đến. Bọn họ là bộ đội đặc biệt được tổ chức để đối phó với cường giả. Ngay cả nàng cũng không dám cùng lúc đối đầu với mấy trăm tên trọng giáp bộ đội, đặc biệt là trong kiến trúc. Vũ khí hạng nặng của bọn họ thực sự chí mạng. Từng tên liệt biến chủng tay cầm cự kiếm hoặc chiến chu y lao về phía Tô Hiểu. Bọn họ đều mặc toàn thân trọng giáp. Lớp trọng giáp này dày ít nhất 3 ngón tay. Theo mật độ kim loại phán đoán, bộ giáp toàn thân này nặng ít nhất khoảng 2.500-3.000 cân. Thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn không đủ cao, mặc đồ vật này căn bản không thể đi lại bình thường, nói gì đến chiến đấu. Đừng xem thường, vũ khí của bọn họ còn nặng hơn áo giáp. Trọng lượng của những tên gia hỏa này phải tính bằng tấn. Một tên dị chủng trọng giáp lao về phía Tô Hiểu. Tốc độ của hắn không nhanh, thậm chí có chút cồng kềnh. Nhưng trong kiến trúc, không gian né tránh quá nhỏ. Tên dị chủng trọng giáp này lao ra vài mét sau đó, thế mà lại hai tay nắm chặt chiến chu y nhảy vọt lên. Công! Đao mang chém qua, thân thể dị chủng trọng giáp giữa không trung dừng lại. Hắn ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra, kéo theo một vệt máu tươi, vùng thanh chiến chu y thô như thùng nước trong tay, đập xuống mặt đất cách Tô Hiểu vài mét. Đông! Một luồng xung kích màu vàng đất khuếch tán. Tô Hiểu bị luồng sóng xung kích này lướt qua, căn bản không có khả năng né tránh. Toàn bộ hành lang đều nằm trong phạm vi bao phủ của sóng xung kích. Tô Hiểu cảm thấy cơ thể mình có cảm giác tê nhẹ, có thể bỏ qua không tính. Đông, đông, đông. Chiến chu y, cự kiếm cùng các vũ khí hạng nặng khác đập xuống mặt đất. Hàng chục đạo sóng xung kích màu vàng đất đồng thời khuếch tán. Ta Sa và Độc Trảo trong khoảnh khắc liền kiệt sức, đều suýt ngồi xuống mặt đất. Đây chính là trọng giáp bộ đội. Công kênh, không cảm giác đau. Trọng giáp và cải tạo hậu thiên khiến bọn họ có sinh tồn lực ngoan cường, giống như từng chiếc xe tăng hạng nặng. Bọn họ không dùng cho chiến tranh, quá cồng kềnh và chậm chạp. Bọn họ chuyên dùng để đối phó cường giả, bảo vệ dị vương. Chỉ cần ở trong kiến trúc, không ai là đối thủ của bọn họ. Bị hàng chục đạo sóng xung kích lướt qua, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân bắt đầu vô lực. Những dị chủng trọng giáp này còn phiền phức hơn cả tổ hợp ba đại bốt Tha Sa. Một đao hai đao căn bản không chém chết được. Trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc, thực lực của huynh đệ tự bế cũng không yếu, làm sao trong nháy mắt liền bị đưa xuống đất ăn tỏi rồi. Một tiếng oanh, một thân ảnh cao gần 5 mét từ trên nhảy xuống. Giáp trụ của hắn còn nặng nề hơn, ước tính cẩn thận dày 10 cm, khiến hắn trông thực sự cồng kềnh, nhưng lại thế không thể đỡ. Trong hai tay của tên dị chủng trọng giáp ở thủ lĩnh này, cầm một chiếc cự phủ. Lưỡi rìu của chiếc cự phủ này to bằng cánh cửa, cán dài gần 4 mét. Trên lưỡi cự phủ có lớp mạ, dùng để tăng cường độ sắc bén. Cự phủ dị chủng vừa chạm đất, hắn liền hai tay nắm chặt cự phủ, tại chỗ xoay tròn. Âm thanh xé gió nghẹn ngào khuếch tán. Cự phủ dị chủng như một con quay chuyển động về phía Tô Hiểu. Sự xoay tròn mang theo áp lực gió, hút xung quanh những mảnh đá vụn và xác chết. Cự phủ dị chủng căn bản không quan tâm mình có thể chết hay không. Không cảm giác đau khiến hắn sẽ không dễ dàng dừng lại. Tín niệm duy nhất của hắn là giết chết kẻ xâm nhập. Các dị chủng trọng giáp khác sau khi lao về phía trước vài bước, liền nhảy lên đập xuống mặt đất. Sóng xung kích màu vàng đất không ngừng nghỉ một khắc nào. Và ở phía trước bọn họ, cự phủ dị chủng đã xoay tròn tạo ra khí hình xoắn ốc. Đây chính là viện binh của Ta Sa, trọng giáp bộ đội không thể đánh lui, không thể đập nát. Bọn họ thậm chí không có cảm xúc gì. Cự phủ dị chủng xoay tròn lao về phía Tô Hiểu, nơi hắn đi qua, thi thể cùng đá vụn đều bị nghiền nát. Nếu chỉ có cự phủ dị chủng, Tô Hiểu có hàng trăm cách tiêu diệt đối phương. Nhưng gần đó, còn có một đám trọng giáp dị chủng điên cuồng dậm chân. Bọn chúng không cần làm bị thương kẻ địch. Chỉ cần liên tục phóng ra sóng xung kích màu vàng đất. Bị sóng xung kích quét trúng, trạng thái suy yếu sẽ nhanh chóng tích lũy. Cảnh cáo, ngươi đã chịu ảnh hưởng của đại địa chấn hám, hiệu ứng suy yếu này đã cộng dồn 49 tầng, thể lực của ngươi tiêu hao tăng 67%, tốc độ di chuyển giảm mạnh, 15% tỷ lệ choáng váng, 12% tỷ lệ tê liệt, 7% tỷ lệ kiệt sức, 5% tỷ lệ bị gián đoạn năng lực. Ngươi sắp chịu không, 27 giây choáng váng, đã được miễn trừ. Ngươi đã bị tê liệt không, 12 giây. Ngươi đã bị kiệt sức trung độ, trạng thái bất thường này đang tích lũy. Cảnh cáo, nếu đại địa chấn hám cộng dồn đến 100 tầng, ngươi sẽ bị cưỡng chế vào trạng thái hôn mê không, 5 giây. Cảnh cáo, nếu đại địa chấn hám cộng dồn đến 200 tầng, ngươi sẽ bị cưỡng chế vào trạng thái tê liệt 1, 2 giây. Đây không phải hiệu ứng khống chế kiểu phán định, mà là hiệu ứng bổ sung do chấn động năng lượng tạo ra. Một số hiệu ứng khống chế Tô Hiểu có thể miễn dịch, nhưng giảm tốc độ di chuyển, tê liệt, kiệt sức thì không có cách nào tốt hơn. Đội quân trọng giáp này đúng là một đống sắt cục bên trong có con quay xoay tròn. Nghe thì thú vị, nhưng thực tế đối đầu thì chẳng còn chút hứng thú nào. Cự phủ dị chủng xoay tròn gần như không thể cản phá. Trọng giáp dị chủng gần hắn chịu trách nhiệm hạn chế hành động của địch nhân, tạo cơ hội cho hắn nghiền nát kẻ địch. Nếu đây là chiến trường, đám sắt cục này sớm muộn cũng bị tiêu hao hết. Nhưng trong kiến trúc thì khác. Cự phủ dị chủng thứ hai nhảy xuống từ phía trên. Hắn hạ xuống xong liền trực tiếp tại chỗ xoay tròn. Oanh, oanh. Trong hành lang vang lên tiếng nổ không ngớt, từng đạo sóng xung kích màu vàng đất khuếch tán. Tô Hiểu né tránh những vũ khí hạng nặng liên tục giáng xuống. Khi còn cách một cự phủ dị chủng 5 mét, hắn hơi cúi thấp người. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. thanh quỷ sau khi được Thanh Ảnh Vương tăng cường chém ra, tốc độ và lực chém hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Chém ra nhát đao này, trạng thái kiệt sức của Tô Hiểu càng nghiêm trọng. Xoạt một tiếng, một cái đầu to bọc mũ giáp kim loại bay lên. Tốc độ xoay tròn của cự phủ dị chủng kia chậm lại, cuối cùng ầm va ngã xuống đất. Gã khổng lồ có ba trái tim này cuối cùng cũng dừng lại. Bang, bang. Lại có hai cự phủ dị chủng nhảy xuống từ phía trên. Tô Hiểu ở đây không dễ chịu, ta sa và độc trảo cũng chẳng khá hơn là bao. Đội quân trọng giáp xung kích không phân biệt địch ta, ngoài trừ bản thân chúng, những dị chủng khác đều bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích màu vàng đất này. Ta sa đang ở bờ vực kiệt sức, tựa vào bức tường bên trong hành lang. Bên cạnh nàng là độc trảo trọng thương ngã xuống đất. Một đám lớn trọng giáp dị chủng chắn trước mặt họ, như một bức tường thép. Trong các thủ đoạn dị chủng dùng để đối phó cường giả, ta sa, cự viên, độc trảo không phải mạnh nhất. Đội quân trọng giáp tầng thứ tư mới là ác chủ bài. Lý do chính bọn chúng được bố trí ở tầng 4 là để đề phòng làm bị thương dị chủng đặc thù kia. Phương thức chiến đấu của chúng quá hung hãn, dễ dàng phá hủy cả cứ điểm. Thật ra kết cấu kiến trúc tầng 4 còn vững chắc hơn tầng 5. Vì lỗ hổng trên trần nhà ngày càng lớn, số lượng trọng giáp dị chủng nhảy xuống cũng ngày càng nhiều. Chúng không quan tâm có làm bị thương đồng loại hay không, liên tục phóng ra sóng xung kích màu vàng đất. Công, công, công. Cự phủ đang xoay tròn liên tục chém vào trảm long thiểm. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm chắn ngang trước người. Lúc này hắn đã ở vào góc, phía trước có vài thi thể trọng giáp dị chủng. Chúng không chết dưới tay Tô Hiểu, mà bị ba cự phủ dị chủng xoay tròn nghiền nát, thân thể xé rách, máu tươi bị lốc xoáy cuốn đi. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tiếp chém ra. Đao mang đang xen chém tới. Tên cự phủ dị chủng gần hắn nhất, mảnh giáp trên người văng tứ tung. Trong lớp khải giáp vỡ nát, còn lẫn lộn máu tươi và thịt nát. Lúc này nếu đổi người khác cản hậu, đã bị cự phủ dị chủng xoay tròn thành thịt nát. Đám trọng giáp dị chủng về cơ bản không có chiến thuật, chúng chỉ đơn thuần xông lên, phối hợp với sóng xung kích màu vàng đất này, điên cuồng tấn công, hoàn toàn không quan tâm có làm bị thương quân đội bạn hay không, cũng như bản thân có thể chết hay không. Mục đích chỉ có một, giết chết kẻ địch, bất chấp mọi thủ đoạn. Đông. Hơn 10 luồng sóng xung kích màu vàng đất quét qua, cơ thể Tô Hiểu tê dại. Cự phủ đang xoay tròn đánh tới. Tinh thể văng tứ tung. Ở trong cơn lốc cự phủ, lớp tinh thể bên ngoài cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng vỡ vụn. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã bị cự phủ liên tiếp chém hàng chục lần. Rắc một tiếng, lớp tinh thể bên ngoài cơ thể Tô Hiểu vỡ vụn. Cảm giác lạnh buốt trước hết truyền đến từ vai, đó là cảm giác sau khi bị chém bị thương. Sau đó là bên sườn eo, bắp chân. Trảm long thiểm cắm xuống đất. Cánh tay trái Tô Hiểu nâng lên, phóng trục leo lên tay trái hắn. Cường độ của phóng trục cao hơn nhiều so với lớp tinh thể, chỉ là phạm vi bảo vệ nhỏ. Bang bong bong một tiếng, tay trái Tô Hiểu bắt lấy cự phủ đang xoáy tới. Hắn thắng, 10 phút đã đến. 5 phút đầu tiên, Tô Hiểu đã đè búa ba con bốt cấp lục giai. Nhưng 5 phút sau trong cuộc chiến với đội quân trọng giáp, hắn bị thương không nhẹ. Đối đầu với đội quân trọng giáp trong kiến trúc cứ điểm thực sự không khôn ngoan. Rắc. Tô Hiểu nắm chặt cự phủ vỡ nát. Tên cự phủ dị chủng kia không dừng lại, cầm cây côn sắt tiếp tục xoay tròn. Vì rìu vỡ nát, hắn đã mất cảm giác cân bằng, thế mà xoay tròn về phía đám trọng giáp dị chủng phía sau. Nếu bị vây ở đây, Tô Hiểu sẽ bị đội quân trọng giáp ui cự phủ dị chủng mài chết. Số lượng của chúng hơn vạn, dù bị bác sĩ điên dẫn đi rất nhiều, cũng còn lại hơn 3.000 tên. Những trọng giáp dị chủng này căn bản không phải để đối phó trong kiến trúc. Nhược điểm cồng kềnh và di chuyển chậm của chúng, bị số lượng và địa hình bù đắp hoàn hảo. Lợi dụng cự phủ dị chủng xoay về phía sau, ngọn lửa xanh lam bên ngoài cơ thể Tô Hiểu tiêu tán, liệt ma thời khắc mở ra. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt độc trảo, một đao chém đầu. Theo Tô Hiểu, việc nữ ký sinh chủng kia chết hay không quan trọng, độc trảo nhất định phải chết. Máu tươi bắn lên. Cánh tay độc trảo nâng lên, một luồng chấn động lan tràn về phía Tô Hiểu, lại là năng lực hạn chế đáng ghét này. Trước khi bị ảnh hưởng, Tô Hiểu đã xuyên không gian, di chuyển đến phía trên thi thể của một cự phủ dị chủng. Đổi ánh mắt, Tô Hiểu nhìn về phía thâm hồng ở Ta Sa. Bốn mắt nhìn nhau, Ta Sa ngừng thở. Tô Hiểu dựa vào long ảnh thiểm xuyên không gian, thành công nhặt đi 9 rương bảo vật cấp sử thi trên mặt đất. Tổng cộng có 12 rương bảo vật cấp sử thi, nhưng 3 rương trong số đó nằm giữa đám trọng giáp dị chủng, không nhặt được. May mắn thay Tô Hiểu đã nhặt được 2 rương bảo vật cấp thánh linh do cự viên rơi xuống. Cộng thêm công hung thu được, lần cản hậu này dù nguy hiểm, hơn nữa bị thương không nhẹ, lại thực sự kiếm được kha khá. Nếu viện trưởng và đồng bọn biết tình hình lúc này của Tô Hiểu, tuyệt đối sẽ ngây người. Chuyện cản hậu như thế này, không chết đã là tốt rồi, ngược lại còn kiếm một khoản, điều đó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là chiến lực mà Tô Hiểu có được sau khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Nếu không, chỉ đối phó ba con bốt cấp lục giai là ta xa, Tô Hiểu đã không còn sức lực. Sau khi đội quân trọng giáp đến, 8% khả năng hắn sẽ chết ở đây. Càng mạnh mẽ, tài nguyên thu được càng nhiều, từ đó càng mạnh, bắt đầu vòng tuần hoàn tốt. Liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm, Tô Hiểu đến tầng 1 dưới lòng đất của cứ điểm. Hắn không lập tức rút lui. Trong trạng thái kiệt sức, liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm sẽ dẫn đến kiệt sức nghiêm trọng hơn. Trong trận chiến này, điều duy nhất khiến Tô Hiểu không hiểu là Độc Trảo, một kẻ địch cấp bốt, lại không rơi rương bảo vật. Sau khi giết chết Độc Trảo, Tô Hiểu thu được một khối thịt màu đen. Vật này tên là tổ chức sinh vật không rõ, tác dụng cụ thể không rõ. Hơn nữa, sau khi giết chết Độc Trảo, Tô Hiểu chỉ thu được 85 điểm công huân. Điều này kém xa cự viên. Trong cảm giác của Tô Hiểu, cự viên quả thực mạnh hơn Độc Trảo, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Khí tức của Độc Trảo khác với cự viên và ta xa. Cảm giác đó giống như tiềm năng bị tiêu hao nghiêm trọng. Trong lòng nghi hoặc, tốc độ thoát thân của Tô Hiểu vẫn không chậm. Vài giây sau, hắn đã thông qua liên tục xuyên không gian, đến dưới chân tường thành cứ điểm. Bố Bố Uông và Ba Ha đã ở đây tiếp ứng. Tại tầng 5 dưới lòng đất của cứ điểm, chiến đấu dừng lại. Ta Sa im lặng ngồi cạnh tường, những trọng giáp dị chủng đứng tại chỗ, như những cỗ máy băng lạnh. Thua rồi sao? Ta Sa cúi đầu, tay nàng đang run rẩy. Nàng cùng Andridu, cùng với Độc Trảo trước đó đã thề song sắt với vương rằng vẫn tinh thạch sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ. Ba chỉ huy trưởng, hơn 100 tinh anh liệt biến chủng, hơn 1 vạn đội quân trọng giáp trấn giữ, kết quả bị đánh gục 2 chỉ huy trưởng, tinh anh liệt biến chủng chết hơn 70%, đội quân trọng giáp chặn đường quả thực đã làm bị thương kẻ địch, nhưng không phát huy tác dụng then chốt. Chính viên vẫn tinh thạch toàn bộ bị mất. Thâm Hồng ở Ta Sa thực sự không nghĩ ra được, nàng làm thế nào để trình diện dị vương. Thua quá thê thảm, ta còn mặt mũi nào đi gặp vương. Ta Sa nâng tay cầm đao, lưỡi đao đầy vết sụp đổ đặt lên cổ. Nàng đã không còn mặt mũi đi gặp dị vương. Thân thể này nàng sẽ để lại cho tộc đàn, cho những ký sinh chủng khác sử dụng, còn bản thân nàng phải trả giá đắt cho thất bại lần này. Ta Sa, người muốn làm gì? Một giọng nói xuất hiện trong đầu Ta Sa. Thân thể nàng rung lên. Vương. Ta Sa cúi đầu xuống. Thảm bại là sự thật không thể chối cãi. Dù dùng bất kỳ ngôn ngữ nào biện minh, cũng không thể che giấu sự thật này. Ba Ki. Lô. Mét về phía đông cứ điểm Dapu Siêu. Tô Hiểu bước ra từ một đường hầm ngầm. Đây là lộ trình rút lui đã được chuẩn bị từ trước, do khế ước giả đồng minh phe ta mở ra. Nhìn chung, kế hoạch diễn ra khá thuận lợi. Còn chuyện sang bằng cứ điểm dị chủng, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến. Đó không phải là chuyện sức một mình hắn có thể làm được. Đội trọng giáp thật phiền phức. Nếu ở nơi đủ rộng rãi, Tô Hiểu có rất nhiều cách đối phó đám cục sắt đó. Còn nếu gặp trong kiến trúc, nhất là kiểu cứ điểm thế này, cách tốt nhất là rút lui. Các hiệu ứng khống chế không phân định được thật sự khiến người ta đau đầu. Tô Hiểu không sợ những năng lực khống chế cần phán định như vậy, hoặc nói, năng lực khống chế của đội trọng giáp kỳ thực không tính là mạnh. Bọn họ ảnh hưởng địch nhân bằng cách tạo chấn động, khiến địch nhân tích lũy thương tổn trong cơ thể, từ đó mới xuất hiện hiệu quả tê liệt và mất sức. Liếc nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, Tô Hiểu nhẹ nhõm thở phào. Nhiệm vụ chỉ cần 5 viên thời không kết tinh, kế hoạch lần này lại thu hoạch được tới 9 viên, vượt mức hoàn thành. Mở kênh chiến tranh, Tô Hiểu bắt đầu đăng tin. Biquaya, đoàn mạo hiểm phá hiệu đắc thủ, 9 viên. U Linh Muội, tán nhân thằng điên bác sĩ, ngươi ra đây. U Linh Muội, tán nhân ngươi ra đây cho lão nương. Mang theo đám quái vật giáp sắt đuổi theo ta, ta biết ngươi ở đây, ra đây cho ta. Điên bác sĩ, đoàn mạo hiểm nấu phân phía sau màn đó là ngoài ý muốn. Loni, tán nhân nấu phân phía sau màn ra rồi, mọi người mau chế giảo hắn đi. Điên bác sĩ, đoàn mạo hiểm nấu phân phía sau màn di chết không yên lành, trọng kim cầu mua cuộn giấy đổi tên đoàn mạo hiểm, gấp. Kim Cương Vương, tán nhân đang rút lui, tập trung tại đại bản doanh. Viện trưởng, tán nhân dự kiến 1 giờ nữa an toàn trở về đại bản doanh, hiện có số người sống sót, 150 người. Kênh chiến tranh rất náo nhiệt, chủ yếu là U Linh Muội đang thăm hỏi điên bác sĩ, hơn nữa tên đoàn mạo hiểm của điên bác sĩ rất cá tính. Qua vài câu nói của điên bác sĩ, Tô Hiểu đoán được, điên bác sĩ, viện trưởng và Di Tiên Sinh đều từng là kẻ vi quy. Tên cũ của đội bọn họ là Liên Minh Thân Sĩ. 3 người này rõ ràng đã thoát khỏi hố sâu của kẻ vi quy. Liên Minh Thân Sĩ từng mang tiếng xấu, lấy tên này đặt cho đoàn thể mới rõ ràng không ổn. bởi vậy Di tiên sinh đã đi đổi tên đoàn đội. Tên này có hai lần quyền hạn đổi tên, nên sửa thành đoàn mạo hiểm nấu phân phía sau màn, chủ mưu, chuẩn bị khuyên điên bác sĩ và viện trưởng rút lui, sau đó biến thành đoàn mạo hiểm một mình, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Tô Hiểu Hiểu khá rõ Di tiên sinh. Tên này trước đó còn đóng vai tên hề, mặt dày thực sự. Viện trưởng thuộc loại người sĩ diện, ngậm ngùi rút lui khỏi tổ đội. Còn điên bác sĩ thì lại gian thượng với Di tiên sinh, hai người đều mang danh hiệu đoàn đội nấu phân phía sau màn, không ai chịu thua ai. Đường về rất thuận lợi. Khi Tô Hiểu đến đại bản doanh, bên trong chỉ còn 10 người ở lại. Phe dị chủng không hề bất ngờ tấn công đại bản doanh phe mình. Gặp biến cố như vậy, bọn họ căn bản không kịp bất ngờ tấn công. Xông vào tắm, Tô Hiểu bắt đầu xử lý vết thương trên người. Vì độc trảo đã chết, đám bào tử trên vai Tô Hiểu đã sớm bong ra. Vết thương do dị chủng đại phủ chém ra cũng không khó xử lý. Trở về đại bản doanh, đây chính là bị thương ngoài da. Gần một đại bản doanh bỏ hoang trong khu vực sa súc. Từng luồng khói xanh bay ra từ hài cốt kim loại. Đây từng là đại bản doanh của giáo phái, lúc này đã không còn một ai. Xung quanh rất yên tĩnh. Trong một bức tường thép vỡ nát, bên trong có chút mờ ảo, lờ mờ có thể nhìn thấy một ngón trỏ cây đơn độc nằm bên trong, vết máu trên ngón trỏ đã khô cạn. Không biết có phải ảo giác hay không, ngón trỏ này thế mà lại nhúc nhích. Một con giáp trùng bò đến gần ngón trỏ này, định gặm nhấm. Đột nhiên, thân thể con giáp trùng tan chảy, hóa thành một làn khói nhẹ. Mùi hương kỳ dị lan tỏa. Trong một cái hang đất cách đó không xa, một con chuột nghiến răng bò ra từ hang đất. Cái mũi đỏ rực run run. Không lâu sau, nó chạy đến bên trong bức tường thép nát đó. Chi? Chuột nghiến răng kêu thảm một tiếng rồi im bặt. Vài giây sau, tiếng nhấm nháp rất nhỏ xuất hiện. Mùi lạ càng nồng đậm hơn. Hàng chục con chuột nghiến răng nối đuôi nhau tiến vào bên trong bức tường thép nát. 10 phút sau, một bàn tay chỉ còn lại xương cốt thò ra từ bức tường thép nát. Một bóng người chậm rãi đứng dậy. Hắn chỉ là một bộ xương cốt, trên xương cốt có thịt nhão và màng mỏng. Trong mắt bên trong hộp sọ trực tiếp lộ ra ngoài không khí, trông thật đáng sợ. Trong khoang chính của đại bản doanh phe Luân Hồi Nhạc Viên, hơn 100 khế ước giả tụ tập ở đây. Trên bàn tròn trung tâm, 9 viên thời không kết tinh được trưng bày. Bắt đầu đi, đây là thắng lợi giai đoạn. Viện trưởng với sắc mặt có chút tái nhợt lên tiếng. Vừa dứt lời, từng viên thời không kết tinh trên bàn biến mất. Thông cáo, nhiệm vụ chiến tranh 1, thời không chi lực thể rắn, đã hoàn thành. Sau khi cuộc chiến tranh thế giới này kết thúc, phần thưởng nhiệm vụ này sẽ được tính toán. Tổng cộng thu được 9 viên thời không chi lực thể rắn, đã vượt quá 4 viên cần thiết cho nhiệm vụ chiến tranh. Đang tạo vĩnh cửu tính không gian tọa độ. Đang kiểm tra số người sống sót phe mình. Kiểm tra hoàn thành. Vì thu được thời không chi lực thể rắn vượt quá 4 viên cần thiết cho nhiệm vụ, tất cả khế ước giả phe mình có thể đưa ra lựa chọn sau. 1. Lập tức trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Phần thưởng tính toán công huân là 75%, phần thưởng nhiệm vụ chiến tranh 100%. 2. Tranh đoạt thế giới chi hạch. Nếu hoàn thành, phần thưởng tính toán công huân sẽ tăng thêm 20%. Hai lựa chọn đặt trước mắt. Lợi ích của việc thu hoạch thêm 4 viên thời không kết tinh lúc này thể hiện rõ. Vĩnh cửu tính không gian tọa độ sắp được tạo ra, điều này có nghĩa là không cần phải thủ đại bản doanh nữa, giới hạn hành động bị hủy bỏ. Tôi dự định rút lui, có ai đi cùng không? Quả phụ Tây mở miệng. Bên cạnh Kim Cương Vương rất bất ngờ. Hắn vừa định hỏi thì nhận được tin nhắn dấu ấn của viện trưởng, bảo hắn đừng nói gì vội. Tôi chỉ còn cái đầu, hai cánh tay cũng mất rồi. Ở lại chỉ có thể cầu thương hại. Độc sư quả thực chỉ còn một cái đầu và bộ phận thân thể. Hai tay hắn bị dị chủng cắn đứt. Còn có tôi. Tính tôi một người. Tổng cộng 7 khế ước giả lên tiếng. Về cơ bản, họ đều đã mất đi 2-3 bộ phận lớn. Tiếp tục ở lại, chỉ có thể cùng những người khác lập đội hành động. Dùng lời của độc sư, đó là đang cầu xin thương hại. Tính cả độc sư, tổng cộng 8 người phe mình chọn trở về. Không gian dao động xuất hiện, 8 người này lần lượt trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Quả phụ Tây, ngươi còn không đi. Chút nữa vĩnh cửu không gian tọa độ sẽ hình thành, lúc đó sẽ không đi được nữa. Bộ não của Kim Cương Vương lại đang nghỉ ngơi. Quả phụ Tây liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Ánh nhìn đó phong tình vạn chủng, chỉ là cái giá của số đào hoa hơi cao, muốn mạng. Nàng đương nhiên không đi. Dù sao cũng hợp tác mấy ngày. Độc sư là người rất nặng tình nghĩa. Đương nhiên, không cùng nhau thủ đại bản doanh cũng không sao, tên đó tuyệt đối là người đầu tiên rút lui. Trong lâu như vậy, không ai dẫn đầu, có vài lời khó nói ra miệng. viện trưởng đa mưu túc trí. Lúc quả phụ Tây vừa mở miệng, hắn đã đoán được chuyện gì. U Linh muội thù dai không rút lui. Nàng sẽ không giận lây sang Điên bác sĩ, nhưng muội tử này hận đội trọng giáp. Dù nàng hiện tại là bình trang, cũng không thể tính như vậy. 150 người, rút lui 8 người đã không thể chiến đấu, còn lại 142 người đều không rút lui. Trong quan niệm của một số kẻ điên ở đây, việc chết hay không ở thế giới này là thứ yếu. Bị dị chủng vây công nhiều ngày như vậy, dù không diệt chủng dị chủng vong tộc, cũng không thể để bọn họ dễ chịu. Nhắc nhở, vĩnh cửu tính không gian tọa độ đã được tạo ra. Đại bản doanh phe mình sắp chuyển đổi hình thái, dự kiến 3 giờ sau sẽ bay lên không. Nhiệm vụ chiến tranh 2, thế giới chi hạch, đã kích hoạt. PS, đẩy một quyển sách của bạn, tên sách, ta có thể liên tuyến đi qua. Giai đoạn tranh đoạt thời không kết tinh đã kết thúc, phe ta còn lại 142 người. Tin tốt là không cần thủ đại bản doanh nữa. Tin xấu là sau khi đại bản doanh chuyển đổi sang hình thái phi thuyền và bay lên không trung, các khế ước giả sẽ không còn được hưởng hào quang phục hồi. Khi bị thương, chỉ có thể dựa vào vật phẩm phục hồi hoặc năng lực trị liệu. Tính cả trang bị tăng thêm, thuộc tính thể lực của Tô Hiểu đã đạt 149 điểm, điều này có nghĩa là lượng hồi phục khi hắn sử dụng viễn cổ bí dược rất thấp. Trong tình huống không có vật phẩm bổ sung, nguy hiểm chiến đấu tăng lên đáng kể. Trước đây còn có hào quang chữa trị của đại bản doanh thì đỡ hơn. Cảnh cáo phát hiện dị chủng sắp tấn công, liệp sát giả có thể lựa chọn thủ vững 3 giờ, hoặc lập tức rời xa đại bản doanh. Nếu liệp sát giả lựa chọn thủ vững, có thể cùng đại bản doanh bay lên không, và sau 45 phút, nhảy dù tiếp đất tại khu vực an toàn trên không. Tô Hiểu không hứng thú nhảy dù. Dự kiến 7 phút nữa dị chủng đại quân sẽ tấn công. Lần này là tổng tiến công, hơn 95% dị chủng trong cứ điểm Dapu Siu sẽ xuất động, Thâm Hồng ở Tara và bộ đội trọng giáp đều có mặt. Cường độ tấn công lúc đó có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến tình huống này, Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi đại bản doanh. Vết thương của hắn đã hồi phục khoảng 7/10, chỉ cần không chiến đấu trong vòng hơn 10 tiếng tới, có thể hoàn toàn hồi phục. Không chỉ Tô Hiểu, viện trưởng và vài người khác cũng đi ra từ đại bản doanh. Phần thưởng khi thủ đợt tổng tiến công này cố nhiên phong phú, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Đã không thủ được, với tổng cộng 142 người phe mình, vì số lượng giảm bớt, mỗi người phải đối phó với nhiều dị chủng hơn. Tất cả mọi người rời khỏi đại bản doanh, điều này tương đương với việc từ bỏ thủ vững. Hai bên đại bản doanh phun ra hơi nước, bắt đầu chuyển đổi sang hình thái phi thuyền. Động cơ phun ra ngọn lửa màu cam hồng. Trong tình huống không ai lựa chọn thủ vững, phi thuyền bay lên không trung ngay lập tức. Nhìn phi thuyền dần bay lên không, Tô Hiểu bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Cứ điểm Dapu Siu ở phía nam, đây là một tin tức rất quan trọng. Dựa theo điều tra của Baha mấy ngày nay, phía bắc khu vẫn lạc là biển, không đáng khám phá. Phía tây là một khu rừng rậm đen. Khi dị chủng ngủ say dưới lòng đất, khu rừng rậm đen từng là thành phố của thú nhân. Lịch sử biến thiên của đại lục vạn thú rất thú vị. Đầu tiên là thời đại vũ khí lạnh, sau đó là thời đại hơi nước, thời đại điện lực. Đến thời đại điện lực, dị chủng tỉnh dậy, nền văn minh của thú nhân và nhân loại gần như bị hủy diệt. Sau khi cố gắng vượt qua kiếp nạn này, từ thời đại điện lực chuyển thành thời đại siêu phàm vũ khí lạnh. Số lượng dân số bị hạn chế phát triển. Yêu cầu tối thiểu để phát triển khoa học kỹ thuật là thành phố ổn định, dân số đông đảo và tài nguyên phong phú. Ổn định thì không cần nghĩ, dị chủng là bá chủ tuyệt đối của thế giới này. Ưu thế dân số của nhân loại không còn sót lại chút gì. Tài nguyên phong phú thì có, nhưng không có hai điều kiện trước, tài nguyên nhiều đến đâu cũng không phát triển được khoa học kỹ thuật. Sau khi nhân loại mất đi ưu thế dân số, vị á thú nhân đầu tiên trong lịch sử xuất hiện. Như vậy, nhân loại bắt đầu phát triển theo hướng thần bí học, tức là không tin khoa học kỹ thuật, chuyển sang tin vào lực lượng siêu phàm. Đây là thủ đoạn tự vệ tốt nhất trong tình huống dân số ít. Thời kỳ của mấy đời á thú nhân này có lịch sử rất huy hoàng, nhưng sự huy hoàng đó chỉ kéo dài 8 đời rồi kết thúc đột ngột. Khi thủ lĩnh á thú nhân cuối cùng qua đời, liên minh giữa nhân loại và thú nhân sụp đổ. Hầu hết thú nhân ngày càng suy tàn, cuối cùng khuất phục dị chủng, bị xem như vật hy sinh và tế phẩm. Về phần nhân loại của đại lục vạn thú, họ từ đầu đến cuối không lộ diện trong khu vẫn lạc. Hoặc là có vài nhân loại thần bí học đã rất mạnh, mạnh đến mức dị chủng cũng không muốn dễ dàng trêu chọc, hoặc là nhân loại đã ở bờ vực diệt vong. Tô Hiểu cảm giác khả năng thứ nhất cao hơn. Nếu không, dị chủng sẽ không vội vã rời đi thế giới này như vậy. Chính họ đã mang đến kiến thức siêu phàm, sau khi nhân loại nắm giữ những kiến thức đó, lại ngày càng lợi hại. Ai cũng sẽ có chút sợ hãi. Suy đoán như vậy, số lượng nhân loại của thế giới này hẳn là rất ít, bị sàng lọc theo quy luật mạnh được yếu thua ra những tinh anh, hơn nữa không có trật tự. Phía dị chủng ban đầu cũng không phải bền chặt như thép. Mấy tên chỉ huy trưởng không ưa nhau, mâu thuẫn giữa địa hành chủng và liệt biến chủng không phải ngày một ngày hai, là do dị vương áp chế mâu thuẫn nội bộ. Đương nhiên, hiện tại trên đại lục vạn thú, dị chủng là bá chủ tuyệt đối. Dù nhân loại và thú nhân lại lần nữa liên minh, chỉ cần dị chủng đại quân phái ra một nửa, nhiều nhất 10 ngày là có thể tiêu diệt họ. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, trước tiên đến hậu phương lớn của dị chủng, xem có thể tìm được thế lực nhân loại của thế giới này ở đó không. Họ đối kháng với dị chủng, nhất định hiểu rõ hơn về dị chủng. Muốn đoạt được hạch tâm thế giới, khả năng cao là phải giao thủ với dị vương. Dị chủng và nhân loại của thế giới này là kẻ thù không đội trời chung. Tô Hiểu tin rằng nếu tìm được thế lực nhân loại, họ sẽ rất hứng thú với việc diệt sát dị vương. Đến lúc đó nói không chừng có thể lừa gạt được vài tên côn đồ thực lực mạnh. Dị chủng đại quân sẽ từ phía nam tràn tới. Tô Hiểu chuẩn bị xuất phát về phía đông, tiến lên mười mấy cây số sau đó lại vòng về phía nam, để đi vòng qua cứ điểm Đa Pu Siêu. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, tiến về phía đông. Còn Benny, sau khi Miêu Tinh Nhân này hồi phục thể lực, liền tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc thế giới, hay nói cách khác, nó đang tìm vị trí của dị vương. Hạch tâm thế giới khả năng cao nằm ở chỗ dị vương. Năng lực tìm kiếm của Benny đáng được khẳng định. Miêu Tinh Nhân này quả thật không tìm được bao nhiêu bảo vật, nhưng khi tìm thời không kết tinh, hạch tâm thế giới lại rất lợi hại. Nơi bí ẩn như tầng 5 dưới lòng đất cứ điểm Đa Pu Siêu đều bị nó lẻn vào. Theo Benny miêu tả, nó bò trong hệ thống thoát nước dưới lòng đất 2 ngày, những thứ khác thì không sao, chỉ hơi tốn bình dưỡng khí. Không chỉ Tô Hiểu, những khế ước giả phe ta khác cũng đều phân tán ra. Những người này cơ bản đều là độc lang, sau khi tách ra chiến lực không giảm mà còn tăng. Mặc dù lại trở về trạng thái năm bè bảy mảng, nhưng mục tiêu thống nhất chính là không thể để dị chủng được yên ổn. Tác dụng của kênh chiến tranh lúc này thể hiện rõ. Nếu có người muốn gây sự, hơn nữa thiếu nhân lực, hoàn toàn có thể tìm kiếm trên kênh chiến tranh. Ít nhất trong thế giới này hợp tác không thành vấn đề. Sau này gặp lại ở thế giới khác, lập trường khác nhau chính là kẻ địch, sau lời chào hỏi chính là ngươi chết ta sống, sẽ không nương tay. Dị chủng đại quân sắp tấn công tới. Họ bị đoạt mất 9 viên thời không kết tinh, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Mấy phút sau, đại địa chấn động. Thủy triều địa hành thú đen kịt tràn tới. Để lại cho họ là một vùng thảo nguyên trống rỗng, cùng với một vết tích bị nghiền ép, đại biểu cho việc đại bản doanh phe Luân Hồi Lạc Viên từng tiếp đất tại đây. Bọn họ chạy trốn, còn phân tán ra. Thâm Hồng ở Ta Sa hơi khó tin. Đối thủ mạnh của họ lại cứ như vậy nhường lại khu vẫn lạc. Điều này nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Ý tưởng của nàng là nhất định có âm mưu gì. Phía đông thảo nguyên, mười mấy cây số bên ngoài, Tô Hiểu đang đi trên một vùng đất đầy cỏ lau. Những bông hoa nhỏ màu trắng bay theo gió, cảnh sắc rất đẹp. Bò. Ồ, A Mổ vỗ nhẹ mũi, có bông hoa nhỏ trôi đến đầu mũi nó, hơi ngứa. Bố bố Uông thì sướng lên. Theo hướng cỏ lau, Tô Hiểu thay đổi hướng đi, từ đông chuyển nam, chuẩn bị vòng qua cứ điểm Đa Pu Siêu, tiến về trung tâm dải đất của đại lục này. Đông. Tiếng nổ nặng nề truyền đến từ hướng cứ điểm Đa Pu Siêu. Một đám mây hình nấm bay lên không trung. Trong khói dày đặc lộ ra ánh lửa chói mắt. Đây là những tên điên đang tạm biệt cứ điểm Đa Pu Siêu. Không trung mây đen dày đặc, trời chạng vạng tối càng âm u, một trận mưa lớn sắp trút xuống. Tô Hiểu vòng qua Đa Pu Siêu cứ điểm đã hướng nam tiến hơn 7 giờ, ven đường vượt qua một vùng núi. Ở thế giới thưa thớt người ở này, phần lớn khu vực là đất hoang và rừng rậm. Đáng lẽ là môi trường có nhiều động vật hoang dã, nhưng trên đường Tô Hiểu chỉ thấy lác đác vài con. Dã thú sắp bị dị tộc bắt giết hết, loài chim thì không ít, bởi chúng quá nhỏ, không có bao nhiêu thịt để ăn, lại còn rất lanh lợi. Ba Ha từ đầu đến cuối ở trên không thám thính, tìm kiếm mọi thế lực nhân loại có thể xuất hiện, nhưng đi xa như vậy vẫn không thấy bóng người nào. Trên hoang dã, mấy cây mọc hơi nghiêng đột ngột đứng trơ trọi. A Mổ đang tại chỗ lấy vật liệu, dùng mấy cây này dựng lều cỏ, chuẩn bị đêm nay tránh mưa trong lều. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ngồi trong lều cỏ, nhìn màn mưa rơi cách đó mấy mét, trong lòng suy tư về tình hình bên Siêu Tinh. Tiến triển của con có không biết thế nào? Linh hồn mềm dẻo là mấu chốt để đoạt thế giới chi hạch. Tác dụng cụ thể của thứ này, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa biết rõ, chỉ có một suy đoán đại khái. Bên Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên đã bị loại bỏ hoàn toàn. Giáo đoàn bên kia cũng tan rã, nhưng đối với đám thần côn này, Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn cảnh giác. Đám thần côn này dù trước khi chết có triệu hoán thần linh hay tà thần, cũng không đáng để đắc ý, nếu triệu hoán được cổ thần thì càng tốt, điều kiện tiên quyết là không phải thất giai. Tô Hiểu vẫn chưa phải đối thủ của cổ thần thất giai, điểm này hắn xác định. Cổ thần cơ bản đều là đội ngũ mạnh nhất, xấu xí một chút nhưng đều rất mạnh, khi chiến đấu không nói lời thừa thải, trước khi chết cũng không cầu xin. Bên Thiên Khải nhạc viên chắc là thảm hơn. Đại bản doanh của phe mình đã rút đi, quân đoàn dị chủng phẫn nộ sẽ làm gì, chỉ có trời mới biết. Thâm Hồng ở Ta Sa đích xác bị Tô Hiểu dạy dỗ rất thảm, nhưng đối đầu với khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên, nàng có thể lấy lại uy nghiêm của đại bốt. Đao thuật ở huyết vẫn có thể coi là sát thủ của chủ tang. Chiến tranh tranh đoạt thế giới đánh đến trình độ này, Tô Hiểu là lần đầu trải qua. Trước đây đều là tranh đoạt thế giới chi hạch với các khế ước giả khác, kẻ địch lần này đổi thành dị chủng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, xem nhiệm vụ chiến tranh thứ hai. Chiến tranh nhiệm vụ 2, thế giới chi hạch. Độ khó, LV61. Giới thiệu nhiệm vụ, thu hoạch thế giới chi hạch. Thông tin nhiệm vụ, cần thu hoạch linh hồn mềm dẻo trước, mới có thể chấp hành nhiệm vụ này. Thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, sẽ căn cứ vào đóng góp chiến đấu quyết định, phần thưởng thấp nhất là hoàng kim điểm kỹ năng 1. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, nếu phe mình chưa thu hoạch linh hồn mềm dẻo, người săn mồi cần tiến hành tranh đoạt trong thế giới này. Nhắc nhở, nếu phe mình chưa thu hoạch linh hồn mềm dẻo, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, trừng phạt nhiệm vụ thất bại sẽ thay đổi thành, phần thưởng kết toán công huân chỉ còn 20%. Nhắc nhở, qua đánh giá tổng hợp về đóng góp chiến tranh, sức chiến đấu, công huân đạt được. Sau khi đội thám hiểm thu được linh hồn mềm dẻo sẽ được truyền tống đến phạm vi 1 mét xung quanh người săn mồi. Nếu nhặt được linh hồn mềm dẻo, người săn mồi cần bảo quản và sử dụng hợp lý. Tô Hiểu hiện có tổng cộng 4.076 điểm công huân. Không có khế ước giả nào của phe mình cao hơn hắn. Cộng thêm việc hắn giết địch, chặn hậu. Khiến hắn có quyền bảo đảm linh hồn mềm dẻo, điều kiện tiên quyết là có thể thu được vật này. Hiện tại, liệu đội thám hiểm có đoạt được linh hồn mềm dẻo hay không là mấu chốt. Nếu không đoạt được, không rõ ba người trong đội thám hiểm sẽ thế nào, Tô Hiểu bên này sẽ không bị cưỡng chế xử quyết. Phe mình chưa thu hoạch được linh hồn mềm dẻo, cuối cùng thất bại trong việc tranh đoạt thế giới chi hạch, các khế ước giả của phe mình trên đại lục vạn thú sẽ không bị cưỡng chế xử quyết, mà sẽ bị giảm mạnh phần thưởng công huân, chỉ có thể nhận 20%. Đây là khái niệm gì? Tô Hiểu hiện có 4.076 điểm công huân, chỉ có thể nhận 815 điểm công huân sau khi kết toán phần thưởng. Việc bên Sực Tinh thất bại, không có nghĩa là Tô Hiểu hoàn toàn không thể đoạt lấy linh hồn mềm dẻo. Linh hồn mềm dẻo chắc chắn sẽ được đưa đến thế giới này, đến lúc đó đoạt là được, chỉ là rất khó đoạt mà thôi. Cơ hội trở về trước đó, đã có được nhờ phe mình thu thập được 9 viên vật thể rắn lực lượng thời không, cũng là vì sự tồn tại của linh hồn mềm dẻo. Bởi thất bại hơi khó kiểm soát này, Luân Hồi Nhạc Viên đã cho một cơ hội, chỉ thu được 70% phần thưởng công huân khi trở về. Ở lại chẳng khác nào muốn tranh thủ 120% phần thưởng công huân sau khi kết toán, lợi nhuận cao nhưng cũng phải gánh chịu nguy hiểm. Nếu con cóc thành công đoạt được linh hồn mềm dẻo, nhiệm vụ chiến tranh bên Tô Hiểu thất bại, trừng phạt chính là cưỡng chế xử quyết. Hành trình tiếp theo của Tô Hiểu rất rõ ràng, tiếp tục hướng nam, xâm nhập đại lục này để tìm vị trí hậu phương lớn của dị chủng, tiện đường thử xem có thể gặp được thế lực nhân loại nào không. Lên kế hoạch xong xuôi, Tô Hiểu nằm trong lều cỏ nghỉ ngơi. Hắn còn bị thương, cần nghỉ ngơi. Trong tiếng mưa rơi ầm ầm, Tô Hiểu dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy một lực kéo kỳ lạ, cảm giác này hơi quen thuộc. Tỉnh lại, nhân loại mạnh mẽ, tỉnh dậy đi, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài, làm ơn. Tiếng kêu xuất hiện bên tai Tô Hiểu. Đồng tử hắn đột nhiên mở ra, cánh hoa màu trắng bay qua trước mắt hắn. Trên biển hoa, một người phụ nữ mặc váy trắng, khí tức thánh khiết, trôi nổi trước mặt Tô Hiểu. Người phụ nữ này thánh khiết đến mức giống như nữ thần. Tô Hiểu theo phản xạ đưa tay ấn vào chui đao bên hông, nhưng lại ấn vào khoảng không. Hắn lập tức giật mình, đây là một loại mộng cảnh. Ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng Tô Hiểu nghi ngờ. Trước đây, ác mộng cổ thần ở Nigadi cũng không kéo hắn vào mộng cảnh được, lúc này người phụ nữ có khí tức thánh khiết này lại làm được. Suy nghĩ kỹ đi, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây, ngươi sẽ nghĩ ra thôi, chạy không thoát tâm linh của ngươi, làm. Ô, nữ thần thánh khiết nói được một nửa thì dừng lại, nguyên nhân là Tô Hiểu bóp lấy cổ nàng, kéo nàng từ trạng thái trôi nổi xuống. Lấy vật phẩm làm môi giới, tinh thần cộng minh sao? Tô Hiểu dùng lực tay, nữ thần thánh khiết bị hắn nắm lấy cổ đột nhiên hóa thành một đám sương mù. Đồng tử Tô Hiểu mở ra, hắn vẫn nằm trong lều gỗ. Bên cạnh, bố bố Ung giơ cao chân sau, tư thế ngủ rất bất thường. Bố bố. Tô Hiểu đẩy bố bố Ung. Bố bố Ung đang tìm nhà vệ sinh trong mơ giật mình tỉnh giấc. Trong mơ nó đã tìm thấy nhà vệ sinh, đang chuẩn bị tè dầm thoải mái. Bố bố Ung chạy ra hoang dã trong bóng tối, giải quyết nhu cầu tự nhiên. Một dị chủng nào đó đã kéo Tô Hiểu vào mộng cảnh, không, hẳn là lợi dụng lúc hắn ngủ, xâm nhập mộng cảnh của hắn. nhưng Tô Hiểu không bị kiểm soát tinh thần, nên dì chủng kia chỉ có thể từng bước một mê hoặc Tô Hiểu, vì thế mới khách sáo như vậy. Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra túi đồ của bố bố Uông và A Mổ. Trong hai cái túi này đều là những vật phẩm không thể thu vào không gian chứa đồ hoặc không thể mang ra thế giới này. Rất nhanh, Tô Hiểu tìm thấy một cục thịt màu đen, thứ này giống như trái tim đang đập, là vật phẩm đoạt được sau khi đánh chết độc trảo. Tô Hiểu cầm lấy cục thịt màu đen, vừa chuẩn bị bóp nát xem cấu tạo bên trong, liền phát hiện một luồng lực lượng tinh thần bị nhốt bên trong. A Mổ, ăn bữa khuya. Tô Hiểu ném cục thịt màu đen cho A Mổ. A Mổ hơi mơ màng há miệng định nhét vào miệng. Nướng ăn. Bò. A Mổ gãi đầu, rồi đi nhóm lửa. Ta không có ác ý, xin đừng đối xử với ta như vậy, coi ta là dị chủng. Một luồng âm thanh chuyển hóa từ dao động lực lượng tinh thần phát ra từ cục thịt màu đen. Tô Hiểu không nói gì, còn A Mổ thì thành thạo nhóm lửa, bắt đầu nướng cục thịt màu đen. Được rồi, ta thừa nhận, chưa đồng ý đã tinh thần cộng minh với ngươi, là chuyện rất không lễ phép. Nhưng ta thật không có ác ý, lực lượng tinh thần của ngươi mạnh đến mức không dám tin, hơn nữa ngươi còn mang theo một khối vương tâm. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Nữ thần thánh khiết này thuộc loại rất dễ bị bức cung. Tô Hiểu tin chắc, đây không phải người phe dị chủng, phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Ngọn lửa bùng lên, nữ thần thánh khiết bị nhốt trong lực lượng tinh thần có chút luống cuống. Ta đến từ truyền giáo trận Mộc Quang, chúng tôi sắp đón nhận sự hủy diệt. Xin yên tâm, chúng tôi không thờ phụng thần linh nào cả. Giáo nghĩa của chúng tôi là kéo dài sự tồn tại của nhân loại, không bị dị chủng diệt sạch. Mặc dù thân là nửa dị chủng như ta nói vậy không đáng tin, nhưng sự thật là như vậy. Nữ thần thánh khiết đường cùng chỉ có thể nói rõ lai lịch của mình. Truyền giáo trận Mộc Quang. Chúng tôi ở trung tâm đại lục, khu vực có nhiều dị chủng nhất. Vài ngày trước, các dị chủng đột nhiên liên kết lại, mâu thuẫn nội bộ của họ biến mất, thực sự đột ngột biến mất. Chúng tôi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Hiện tại tính cả ta, trong truyền giáo trường Mộc Quang còn sống không quá 10 người. Các chiến sĩ của thành Mộc Quang đã chết hết, nhưng truyền giáo trận Mộc Quang thực sự an toàn. Nghe được câu này của nữ thần thánh khiết, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Truyền giáo trận Mộc Quang ở đâu? Tô Hiểu cảm thấy đó là một địa điểm tốt, nằm gần đại bản doanh của dị chủng, lại đủ an toàn, điều kiện tiên quyết là nữ thần thánh khiết này không nói dối. Trải qua sơ bộ thương lượng, Tô Hiểu biết tên của thánh khiết nữ thần này. Nàng gọi Dorothy, là con lai giữa nhân loại và dị chủng. Nghe được giới thiệu này, bà Ha tỏ vẻ hiếu kỳ, thẳng thừng hỏi Dorothy rằng cha mẹ nàng đã làm thế nào. Dorothy có chút tức giận, nhỏ giọng nói một câu vô lễ chi đồ. Địa hành chủng và liệt biến chủng đương nhiên không thể hỗn huyết với nhân loại. Ký sinh chủng sau khi đoạt lấy thân thể con người có thể hỗn huyết với nhân loại, tỷ lệ cao sinh ra nhân loại bình thường, tỷ lệ rất thấp sinh ra con lai kế thừa gen dị chủng, hỗn huyết này có thiên phú siêu phàm cao hơn á thú nhân. Dorothy chính là loại con lai này. Cha nàng là nhân loại, mẹ là ký sinh chủng. Hai người không phải do tình yêu mà thành, kịch tình cẩu huyết một loại. Chủ yếu là cha Dorothy rất mạnh, cộng thêm nữ ký sinh chủng cướp đoạt thân thể con người kia tướng mạo không tệ, mới sinh ra Dorothy. Mộc Quang Thành là một thành phố dưới lòng đất, cách đại bản doanh dị chủng chỉ mấy chục km. Trước đây do mâu thuẫn nội bộ của dị chủng không ngừng, cộng thêm con người trong Mộc Quang Thành cơ bản đều nắm giữ năng lực siêu phàm, hai bên liền cầm cự được. Sau khi tinh thể thời không bắt đầu rơi xuống, dị vương khiến mấy tên chỉ huy trưởng dừng lại mâu thuẫn nội bộ. Dị chủng đại quân tốn thời gian 3 ngày liền tiêu diệt Mộc Quang Thành. Tòa thành này được vinh dự là hy vọng cuối cùng của nhân loại, thề sẽ được tắm rửa dưới ánh mặt trời, nhưng đã bị dị chủng đại quân hủy diệt. Về phần Mộc Quang truyền giáo trận, nó nằm cách phía đông Mộc Quang Thành 15 cây số. Ban đầu đó là một tổ chức nhỏ không đáng chú ý, sau khi Mộc Quang Thành bị diệt, mấy người may mắn sống sót trốn tại đây, chuẩn bị kéo dài hơi tàn, sống hết nửa đời sau. Vương tâm mà Dorothy nói trước đó, nàng không nguyện ý tiết lộ thêm. Thề sống chết kiên trì một chút, chưa cùng Tô Hiểu gặp mặt, phương diện tình báo này sẽ không lộ ra. Dorothy tìm đến không phải trùng hợp. Nàng lấy phương thức tinh thần thể, đã quan sát khu vực rơi xuống rất lâu. Đại bản doanh của Ngũ Phương Nhạc Viên vừa đến, nàng đã chú ý tới. Lúc ban đầu, Dorothy muốn hợp tác với phe Tử Vong Nhạc Viên. Phe này kỷ luật nghiêm minh. Ngay khi nàng vừa định tiếp xúc với khế ước giả của phe Tử Vong Nhạc Viên, phe Tử Vong Nhạc Viên bị đoàn diệt. Dorothy lúc ấy ngây người rất lâu. Sau đó Dorothy muốn hợp tác với giáo đoàn. Dù sao hai bên một bên là thờ phụng thần linh, một bên là muốn kéo dài sự sống của nhân loại làm giáo nghĩa truyền giáo. Mặc dù có bản chất khác nhau, nhưng ít nhiều cũng có chút quan hệ xa. Không bao lâu, giáo đoàn bị dị chủng đoàn diệt. Phe Thánh Quang Nhạc Viên lọt vào tầm mắt của Dorothy. nàng trước đó đã rất vừa ý phe này. Rồi sau đó thì không có sau đó nữa. Phe Thánh Quang Nhạc Viên ngược lại không bị đoàn diệt, nhưng thảm hại hơn đoàn diệt, có 12 danh khế ước giả bị bắt sống. Lúc sau mục tiêu của nàng là phe Thiên Khải Nhạc Viên. Theo Dorothy, phe này là người hợp tác hoàn hảo, đông người, hơn nữa xử sự ôn hòa. Cũng không bao lâu, Dorothy lại từ bỏ. Ý thức chiến đấu của bên này khiến nàng nhớ tới tổ mẫu chỉ huy những quân phản kháng kia. Cộng thêm phe Thiên Khải Nhạc Viên bị đánh cho tàn phế, muốn hợp tác cũng không thể. Nghe xong Dorothy tự thuật, bố Uông và ba Ha suýt chút nữa cười ngất. Mùi tử này quả thực có độc, muốn hợp tác với phe nào thì phe đó liền lành lạnh. Mà sau khi đại bản doanh của phe Luân Hồi Nhạc Viên rút đi, Dorothy phát giác được Tô Hiểu Thế mà mang theo một khối vương tâm. Điều này khiến nàng không dám tin. Vương tâm bị cắt thành 4 khối. Á thú nhân, lãnh tụ nhân loại Sokalo cướp đi một khối, hiện tại nó tồn tại ở một quan truyền giáo trận. 3 khối còn lại đều ở bên dị chủng, nghe nói có 2 khối thưởng cho chỉ huy trưởng dị chủng. Lúc dị chủng và phe Luân Hồi Nhạc Viên chiến tranh, Dorothy đã cảm giác được khí tức của Tô Hiểu. Nàng từng âm thầm quyết định tạm thời không tiếp xúc với danh nhân loại này cùng những kẻ điên kia. Nói những người đó muốn hủy diệt thế giới, Dorothy đều không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy điều này rất bình thường. Thế cuộc chiến tranh khiến Dorothy không thể không đến tìm Tô Hiểu, lấy vương tâm làm vật trung gian để thương lượng với Tô Hiểu. Về phần vì sao không dùng tinh thần thể đến, Dorothy ấp úng không nói ra được nguyên cớ. Kỳ thật điều này rất bình thường. Một chút thuộc tính mị lực đã từ huyết hồng chuyển sang đen kịt của Tô Hiểu khiến Dorothy không dám trực tiếp đến. Nàng sợ Tô Hiểu vây khốn tinh thần thể của nàng, sau đó tiêu diệt nàng. Ai biết, phương thức báo mộng cũng không thông. Trong mộng cảnh, thần trí của Tô Hiểu hoàn toàn thanh tĩnh, sức phán đoán không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đợi Dorothy tự giới thiệu, Tô Hiểu liền cưỡng chế đập vỡ mộng cảnh do tinh thần lực cộng minh sinh ra. Điều này dẫn đến Dorothy tinh thần lực suy yếu, bị vây ở trong vương tâm. A Mổ, dập lửa. Bò. Ồ. A Mổ có chút không nỡ, nhưng vẫn làm theo. Mục đích của ta rất đơn giản, giết sạch dị chủng là được. Quê hương của ta bị dị chủng hủy diệt. Tô Hiểu thuận miệng nói, nguồn gốc này ngay cả hắn cũng không tin, cũng không có ý định làm Dorothy tin. Chỉ là lý do thương lượng mà thôi. Thì ra là như vậy, khó trách ngươi giết dị chủng lúc tàn nhẫn như vậy. Dị chủng sẽ chỉ mang đến bất hạnh. Nghe được câu này, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Bên cạnh hắn, bố Uông và ba Ha trực tiếp sững sờ. Nói một chút mục đích của ngươi. Để nhân loại tiếp tục sinh sôi. Mặc dù ta không hoàn toàn là nhân loại, cũng không thể sinh sôi. Giọng điệu của Dorothy rất mất mát. Một quan truyền giáo trận ở đâu? Cái này sao? Dorothy do dự, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy Tô Hiểu nguy hiểm. Vậy quên đi, hữu duyên gặp lại. Tô Hiểu nắm lấy vương tâm, mắt lam mang chớp động. Người phụ nữ này có lẽ còn hữu dụng, hắn chuẩn bị thả đi. Về phần một quan truyền giáo trận, một điểm ẩn náu và nghỉ ngơi tốt như vậy, nhất định phải tìm được. Chờ một chút, để ta suy nghĩ một lát, chỉ một lát thôi. Dorothy, trong vương tâm suy tư mười mấy giây rồi yếu ớt thở dài. Hướng nam đi. Nếu tốc độ của các ngươi rất nhanh, trong vòng 3 ngày sẽ đến gần một quan truyền giáo trận. Nói xong lời này, Dorothy trong vương tâm rơi vào tinh thần ngủ say. Nàng sau này tuyệt đối sẽ không thử tinh thần cộng minh với Tô Hiểu nữa. Dù sao bị một đầu huyết thú khổng lồ nhìn chằm chằm, đó là một trải nghiệm thực sự đáng sợ. Dựa theo phương vị Dorothy cung cấp, Tô Hiểu đi đường suốt đêm. Thương thế của hắn đã hồi phục hơn 80%, lên đường không ảnh hưởng. Ven đường vẫn không thấy thế lực nhân loại nào. Bộ lạc thú nhân cỡ lớn ngược lại nhìn thấy một cái. Bộ lạc này bị phá hủy hơn phân nửa là do dị chủng làm. Không phải tất cả thú nhân đều không có cốt khí đi đầu quân dị chủng. Đầu nhập dị chủng là 3 chi nhánh của thú nhân. Khi phân chia, liệt, tế, hẳn là 3 chi nhánh thú nhân. Họ đại diện cho hơn 2/3 quần thể thú nhân, có tiếng nói hơn trong thú nhân. Còn lại thú nhân chính thống. Họ quán triệt tín niệm thú nhân vĩnh bất vi nô. Dù biến thành thức ăn của địa hành chủng, dù vong tộc diệt chủng cũng không khuất phục. Điều này cũng khiến số lượng thú nhân chính thống giảm mạnh, hiện tại chỉ còn mấy vạn. Những thú nhân chính thống này chiến đấu dị thường dũng mãnh, hơn nữa thề sống chết thủ hộ nơi khởi nguồn của thú nhân, nơi cương thổ của nhân tộc. Họ chuẩn bị vong tộc tại đây, đi gặp những chiến hữu nhân loại đã khuất. Sự kiên cường và ý chí sắt đá của thú nhân chính thống làm tổn thương tôn nghiêm của 3 chi nhánh thú nhân khác. Cho nên họ lấy số lượng làm ưu thế tuyên bố ra bên ngoài rằng thú nhân chính thống bị trục xuất khỏi tộc đàn, chỉ có thể tự xưng là giả thú nhân. Thú nhân chính thống đáp lại điều này rất đơn giản, khinh bỉ. Một đường không ngừng, đội của Tô Hiểu tốc độ cao nhất tiến lên. Vào chạng vạng tối ngày thứ hai sau khi nhiệm vụ chiến tranh giai đoạn 2 bắt đầu, đã tới khu vực trung tâm của đại lục vạn thú. Hoàng hôn tà dương chiếu xuống. Tô Hiểu đứng trên một khối cự nham. Nhấn vào chỗ nhô lên trên cự nham, một chỗ mặt đất gần đó bắt đầu chấn động. Cơ quan vận chuyển, theo âm thanh có thể nghe ra, bánh răng của cơ quan này đã lâu không được bảo dưỡng. Một khối kim loại bản ngụy trang thành mặt đất dâng lên, phía dưới xuất hiện bậc thang bằng đá thông xuống dưới lòng đất. Tô Hiểu đi trước, bố bố Uông ở giữa, A Mổ và Ba Ha ở phía sau, bắt đầu theo bậc thang bằng đá đi xuống. Đi không xa, bậc thang đến cuối cùng. Sau chỗ rẽ là một thông đạo hình vòm. Cứ cách mấy mét, trên mặt tường đều có một chỗ giá cắm nến. Dưới giá cắm nến, trên mặt đất chất đầy sáp dầu. Theo thông đạo hình vòm đi về phía trước, đi ra mười mấy mét, Tô Hiểu nhìn thấy một danh nam nhân quần áo rách rưới, bao bọc rất kín, đang dựa vào bên trái thông đạo, trên người phát ra một mùi mục nát. Lại là cô gái kia lừa gạt đi tìm chết. Trở về đi, thế giới này sắp chết rồi. Giọng nói của nam nhân mục nát ám câm, trong tiếng cười rất có ý vị mỉa mai. Tô Hiểu nhìn về phía nam nhân mục nát. Ngoài khuôn mặt rất bẩn, đối phương còn có một chân lộ ra ngoài. Chân này cứng lại như cây gỗ. Nam nhân mục nát bị một danh chỉ huy trưởng dị chủng gây thương tích. Hắn đang héo mòn dần, cuối cùng sẽ biến thành một khối gỗ mục hình người. Hắn từng đi ám sát dị vương, nhưng ngay cả mặt dị vương hắn cũng không thấy, đã rơi vào kết quả như vậy. Sáp dầu nhỏ xuống, thông đạo hình vòm mờ ảo. Nếu không cẩn thận cảm nhận được khí tức mục nát của gã đàn ông, người ta sẽ nhầm hắn là một cổ thi thể. Gã đàn ông mục nát suy yếu đến mức chỉ có thể dựa lưng vào tường ngồi. Hắn còn sống, nhưng đang chờ chết. Không tự kết liễu, chỉ vì mối lo cuối cùng. Không thể nào, trở về đi, ta thậm chí không thấy. Gã đàn ông mục nát ho vài tiếng, nói ra những lời khó hiểu. Thực chất, những lời này ngụ ý rằng hắn từng đi ám sát dị vương, nhưng thất bại. Hắn thất bại ngay cả khi chưa tận mắt nhìn thấy dị vương. Tô Hiểu không dừng lại nữa. Gã đàn ông mục nát sẽ không chết trong thời gian ngắn. Dù sao, đối phương cũng từng xâm nhập vào hậu phương của dị chủng, có thể cung cấp một chút tình báo hữu ích. Đi theo thông đạo hình vòm về phía trước không xa, phía trước rộng mở. Nhắc nhở, ngươi đã rời khỏi khu vực đá khác, một quan truyền giáo trận, nguy hiểm cao, khu vực an toàn. Số lượng nhân loại, dị chủng, thú nhân sống sót trong một quan truyền giáo trận, 6. Tất cả nhân loại trong một quan truyền giáo trận đều là đơn vị trung lập, sẽ quyết định mối quan hệ dựa trên sự thương lượng, hành động. Sau khi lướt qua nhắc nhở, Tô Hiểu cơ bản hiểu ra. Một quan truyền giáo trận trước đây đúng là một tổ chức nhỏ, nhưng sau thảm bại ở một quan thành, những người sống sót đều đến đây. Những người có thể dứt ra khỏi vòng vây của dị chủng đại quân, thực lực đương nhiên không thể xem thường. Ví dụ như gã đàn ông mục nát, hắn trông chẳng ra sao cả, một bộ dạng tùy thời có thể tắt thở, nhưng đừng quên, đây từng là kẻ ngoan độc xâm nhập vào hậu phương của dị chủng để ám sát dị vương. Gã đàn ông mục nát đích xác không nhìn thấy dị vương, nhưng hắn đã đến rất gần dị vương. Ngay cả chỉ huy trưởng của dị chủng cũng không thể không ra mặt nghênh địch. Dưới dị vương chính là chỉ huy trưởng. Lúc đó, gã đàn ông mục nát tuyệt không phải đơn đấu với một chỉ huy trưởng. Đồng thời, hắn hẳn phải đối mặt với rất nhiều liệt biến chủng hoặc ký sinh chủng, thậm chí bị đội trọng giáp vây công. Quan trọng nhất là, hắn còn sống xông ra khỏi hậu phương của dị chủng, trở về một quan truyền giáo trận. Ở đây tổng cộng có 6 người, trong đó có nhân loại, có thú nhân, thậm chí còn có dị loại. Nếu có thêm á thú nhân nữa thì các chủng tộc trên thế giới này đã tụ họp đủ rồi. Tô Hiểu bước ra khỏi thông đạo hình vòm, đến một nơi trong truyền giáo trận. Nơi đây ước chừng 200 mét vuông, kiến trúc tổng thể hình tròn, nằm dưới lòng đất. Trung tâm truyền giáo trận chất đống vài khối điêu khắc bằng đá hình dạng kỳ dị, ngã trái ngã phải. Gần đó còn có sách vở. Mặt trên phủ đầy bụi. Các góc tường xung quanh bày đầy nến, sáp dầu chảy xuống theo bậc thang hình vòng. Vì thời gian lâu đời, nến trên bậc thang đều biến thành màu đen, cứng lại. Một người phụ nữ mặc váy bụi, đầu đội mũ giáp bằng xương, đang ngồi xổm trên bậc thang đốt nến, đặt nến vào tường. Nàng xách một cái giỏ, bên trong là từng cây nến. Váy bụi làm nàng trông yếu đuối. Trên mũ giáp bằng xương có một đôi gạt nai, sừng hâu phân nhánh đông đảo. Người đến đúng lúc, ăn cơm đi, Bi Quaya tiên sinh. Người phụ nữ vừa mở miệng, Tô Hiểu liền đoán ra nàng là ai. Dorothy, người phụ nữ trước đó bị mắc kẹt trong cục thịt đen. Dorothy đốt nến cuối cùng, liền đi về phía bên cạnh trong truyền giáo trận. Ở đó có một cái cửa động. Không chỉ bên trong, trên các bức tường xung quanh truyền giáo trận, tổng cộng có 10 cái cổng tò vò. mỗi cổng tò vào phía trên đều có một đồ án, có cái trông giống mặt trời, có cái giống động vật. Dorothy đi vào cổng tò vào đại diện cho con nai. Sừng nai trong nhiều nghi thức đều là vật tế. Nửa phút sau, Dorothy xách một cái bình tròn đi ra, bên trong là canh rau dại nấu rất dở. Nàng đi đến trước một cái cổng tò vào đen kịt. Trong bóng tối thò ra một bàn tay cầm chén xanh. Bàn tay này khung xương rất lớn, gầy đến da bọc xương, da hơi đen đầy vết nứt và sẹo. Ô Chung tiên sinh, hồn này có tốt không? Dorothy nhẹ nhàng hỏi thăm, đồng thời dùng thìa múc canh rau dại, rót vào chén sức mẻ. Âm thanh trong bóng tối hơi nặng nề. Có thể nghe ra, đây vốn là một người đàn ông khí phách, cường tráng. Dorothy đi lại theo bậc thang hình vòng, đi đến trước cửa động thứ hai. Cút đi. Âm thanh trong cổng tò vò u ám. Dorothy dừng bước một lát, lặng lẽ đi ra. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm dưới mũ giáp bằng xương của nàng, nhưng cảm giác thất vọng không cần thông qua thần sắc biểu đạt. Dorothy đi đến trước cổng tò vò có người ở thứ ba. Bên trong im lặng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Hôm nay, cũng không ăn gì sao, phần của ngài, thú vương đại nhân. Dorothy chờ đợi một lát, trong cổng tò vò đen kịt vẫn không có âm thanh. Ai? Cẩn thận. Giọng nói khàn khàn nhưng đầy tự tin truyền đến từ trong bóng tối. Một đôi con ngươi nâu nhạt mở ra, nhìn Tô Hiểu cách đó không xa. Xác nhận là người đã nhìn thấu tử sinh. Tô Hiểu đã giảm một chút thuộc tính mị lực, giờ phút này phát huy tác dụng của hơn 149 điểm thuộc tính mị lực thực tế. Không sao, ta nhất định có thể. Đôi mắt trong bóng tối khép lại, tiếng hít thở cũng biến mất. Dorothy tiếp tục đi vài mét, đi đến trước cổng tò vò có người cuối cùng. Không đợi nàng mở miệng, một bàn tay nhỏ cầm mũ giáp kim loại thò ra, còn rung hai lần, ra hiệu Dorothy nhanh lên. Người này rõ ràng tương đối tham ăn. Theo kích thước bàn tay phán đoán, chiều cao không quá một mét vuông. Tâm trạng của Dorothy tốt hơn rất nhiều. Nàng múc gần nửa nồi canh rau củ trong ấm đun nước, đều đổ vào mũ giáp. Nàng còn nhỏ giọng nói gì đó, trong bóng tối cổng tò và thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khanh khách. Ngoài Dorothy, trong một quan truyền giáo trận còn có bốn người này. Ô Chung thân hình cao lớn nhưng gầy gò. Theo khí tức phán đoán, đây là nhân loại. Người nói cút đi với Dorothy, không thể phân biệt giới tính và chủng tộc. Khí tức của nó cực kỳ quỷ dị, lúc mạnh lúc yếu, giống như dị chủng, cũng giống nhân loại, có khi khí tức dao động còn gần với thú nhân, tam hợp thể. Thú vương trong cổng tò vào thứ ba là một thú nhân tên là Ted. Theo khí tức phán đoán, hắn có chiến lực không kém gì Thâm Hồng ở Tasha, nhưng bị thương rất nặng, dường như đang dựa vào thứ gì đó để duy trì sinh mệnh. Người thứ tư tương đối hoạt bát, là một tiểu nữ hài. Nàng sợ ánh sáng. Gần cổng tò vò của nàng bày đầy nến, nhiều gấp mấy lần so với các cổng tò vò khác. Dorothy gọi nàng là tiểu giáp trùng sợ ánh sáng. Tiểu giáp trùng là người bình thường. Một ngày nọ nàng chạy trốn đến gần một quan truyền giáo trận, được Dorothy cứu giúp. Dorothy đi về phía lối vào truyền giáo trận. Tô Hiểu không xa không gần theo sau. Trong hành lang hình vòm, gã đàn ông mục nát vẫn cúi đầu. Dorothy đi đến trước mặt hắn, đặt một cái bát trước mặt hắn, đựng đầy canh rau dại. Uống hết đi. Ngữ khí của Dorothy hơi nghiêm túc, khác rất nhiều so với lúc đối xử với những người khác. Trong sự nghiêm khắc đó, có nhiều hơn sự quan tâm. Gã đàn ông mục nát nắm lấy chén vỡ dưới đất, uống cạn canh rau dại trong vài ngụm, sau đó đặt chén không xuống đất. Gã đàn ông mục nát vừa rồi còn dám mỉa mai Tô Hiểu, đối mặt với Dorothy thế mà lại thành thật, như gặp phải khắc tinh. Gã đàn ông mục nát sợ Dorothy. Dĩ nhiên không phải. Gã đàn ông mục nát ngay cả đại bản doanh của dị chủng cũng dám xông vào. Dù suy yếu đến mức độ hiện tại, hắn cũng có thể tiện tay giết chết Dorothy. Tô Hiểu cơ bản đã hiểu thông tin về 6 người trong một quan truyền giáo trận. Dorothy không có sức chiến đấu gì, mặc dù nàng là người lai giữ nhân loại và dị chủng, năng lực điều tra lại không yếu. Nàng có thể rời khỏi cơ thể bằng thể tinh thần. Ô Chung từng là cường giả nhân loại, hiện tại đã không thể chiến đấu. Theo lời hắn nói, đã là một phế nhân. Tam hợp thể dị chủng, thú nhân, nhân loại thì không tốt thương lượng. Chiến lực mạnh nhất, năng lực quỷ dị. Thú vương ở Tết bị trọng thương, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tiểu nữ hài là người bình thường, ngoài việc dinh dưỡng không đủ thì coi như khỏe mạnh, nhưng nàng sợ ánh sáng, không dám rời khỏi bóng tối của cổng tò vò. Gã đàn ông mục nát hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, mỗi ngày đều đang chờ chết. Gã đàn ông mục nát, tam hợp thể, thú vương ở Tết, nếu ba người này phục hồi trạng thái và hợp lực lại, sẽ là một cổ chiến lực rất mạnh. Yếu tố mấu chốt có hai, một, họ có sẵn lòng đối phó dị chủng hay không? hai họ có bài xích thuật luyện kim hay không. Trong truyền giáo trận ánh sáng gỗ, tạm thời chỉ có hai người có khả năng thương lượng, Dorothy và gã đàn ông thối rữa. Một người giỏi giao tiếp, người còn lại đã từng xâm nhập tổng hành dinh dị chủng nên hiểu rõ tình hình nơi đó. Ưu điểm của truyền giáo trận ánh sáng gỗ là khoảng cách đến tổng hành dinh dị chủng không xa, hơn nữa lại đủ ẩn nấp. Sau khi chiến đấu, ẩn mình tại đây để phục hồi thương thế là lựa chọn không tồi. Đợi lâu rồi. Dorothy hơi cúi đầu trước Tô Hiểu để bày tỏ sự áy náy. Trở lại truyền giáo trận, Dorothy đi vào vòng đá thuộc về nàng. Nơi này thắp nến, không có cửa, rộng mười mấy mét vuông, có một chiếc giường gỗ, hai chiếc ghế gỗ cùng một ít dụng cụ nấu nướng. Đây chính là toàn bộ gia sản của Dorothy. Dorothy không quá lo lắng Tô Hiểu có ác ý với nàng, bởi vì nàng rất nghèo, gần như không có gì cả. Tiên sinh Bequia, ngài có thể sử dụng tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ tiểu giáp trùng, chỉ cần ngài có thể giết chết dị vương. Dorothy đi thẳng vào vấn đề. Trước đó nàng đã biết mục tiêu của Tô Hiểu là dị vương. Điều này khiến nàng vừa thất vọng lại vừa mừng rỡ. Thất vọng là vì Tô Hiểu không định tập hợp những người sống sót, mừng rỡ là vì Tô Hiểu nguyện ý đối phó với dị vương. Sử dụng các ngươi. Sử dụng như thế nào? Cái này. Dorothy nhất thời nghẹn lời. Ở một mức độ nào đó, truyền giáo trận ánh sáng gỗ thật sự vô địch. Họ nghèo, còn có mấy người bị trọng thương. Những người có sức chiến đấu mạnh mẽ thì lại không định đối phó dị chủng. So với dị chủng, vị kia kỳ thật càng hận nhân loại. Là nhân loại đã khiến nàng biến thành bộ dạng hiện tại. Ta sẽ tạm trú ở đây một thời gian. Thời cơ đến, ta sẽ đi tìm dị vương. Trả lời ta hai vấn đề. Vâng. Vương tâm là gì? Là bảo vật của dị chủng, nó đã tồn tại rất lâu, tất cả có bốn khối. Bốn khối góp đủ sau. Dorothy nhẹ giọng thuật lại. Qua lời nàng kể, Tô Hiểu biết được tác dụng của vương tâm. Bốn khối vương tâm vốn là một thể, là bảo vật của nhóm dị chủng, do dị vương bảo quản. Vật này ban đầu không có tác dụng gì, thậm chí cắm vào cơ thể dị chủng thì dị chủng đó sẽ chết trong thời gian rất ngắn. Bảo vật vô giá trị không đáng một xu, một dị vương nào đó đã chia nó thành bốn khối. Đây là quyết định rất sáng suốt. Khối vương tâm nhỏ khi cắm vào cơ thể dị chủng sẽ tiêu hao một lượng lớn tiềm lực của dị chủng, nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho dị chủng đó. Một á thú nhân phát hiện điểm này. Hắn thông qua việc phục sát một chỉ huy trưởng dị chủng, đoạt được một khối vương tâm, cắm vào cơ thể mình. Kết quả là hắn thật sự trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hai năm sau lại chết vì tiêu hao tiềm lực. Hai năm này là hai năm nhân loại và thú nhân bắt đầu phục hưng. Nếm được vị ngọt, thế hệ á thú nhân sau bắt đầu thu thập vương tâm. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là á thú nhân kia đã thành công. Sau nhiều lần thử nghiệm, bốn khối vương tâm được cắm vào cơ thể huynh trưởng của á thú nhân đó. Đáng tiếc, huynh trưởng của hắn không thu hoạch được sức mạnh cường đại, ngược lại biến thành một dị chủng giống như giả thú. Hình thể khổng lồ, sau lưng mọc ra hai cánh, miệng rộng như chậu máu, hàm trên dưới đều có ba hàng răng, giống như hình tượng ác long trong thần thoại xưa. Tệ hơn nữa là dị chủng giả thú này bị dị vương điều khiển. Dị vương cố tình để á thú nhân kia có được bốn khối vương tâm, dần dần dẫn dắt hắn biến huynh trưởng mình thành quái vật. Á thú nhân kia thực sự quyết đoán, không để nhân loại mất đi bốn khối vương tâm. Trong những cuộc thử nghiệm đẫm máu, mọi người cuối cùng cũng phát hiện vương tâm nhiều nhất chỉ có thể cắm vào cơ thể ba khối, lần lượt thay thế tim, gan, phổi. Khối cuối cùng nằm ở bên ngoài cơ thể. Bằng cách này, vừa có thể phát huy sức mạnh của vương tâm, lại sẽ không bị dị vương khống chế. Dù chắc chắn sẽ chết trong một ngày, nhưng có thể phát huy ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Thành quả nghiên cứu này vừa đạt được, sáu chỉ huy trưởng dị chủng đã đánh tới, cướp đi bốn khối vương tâm. Trên đường trở về, họ bị á thú nhân đoạt lại một khối. Đến nay, cả hai bên đều không thể góp đủ bốn khối vương tâm nữa. Thì ra là thế. Tô Hiểu biết được tác dụng của cục thịt màu đen, tức là vương tâm. Sau khi cắm vật này vào cơ thể, thông qua việc tiêu hao tiềm lực để nhanh chóng thu được sức mạnh, một phần cơ thể bị dị chủng hóa, lý trí chịu ảnh hưởng. Nếu Tô Hiểu tự mình cắm vào, hắn tuyệt đối sẽ không mạnh lên, ngược lại còn yếu đi. Hắn chiến đấu dựa vào kỹ pháp, sau khi lý trí bị ảnh hưởng, khả năng phán đoán, ứng biến đều sẽ giảm xuống đáng kể. Tô Hiểu quả thật không thể tự mình dùng, nhưng hắn có thể dùng cho sinh vật giả kim tạo ra tạm thời. Hiện tại hắn không có việc gì làm, vốn định đợi bên tinh cầu sẽ có tin tức rồi mới hành động. Nhân thời gian này, tạo ra một sinh vật giả kim tạm thời cũng không tồi. Người có vương tâm. Nghe lời Tô Hiểu nói, ánh mắt Dorothy lảng tránh. Ta có, nhưng không cho ngài. Dorothy dùng giọng nói sợ sệt nhất để nói ra lời kiên cường nhất. Đem vương tâm giao cho hắn. Giọng của thú vương ở Tét truyền đến. Điều này khiến Dorothy xoắn xuýt một lúc, cuối cùng đi đến vòm đá nơi ba hợp thể ở. Vương tâm kỳ thật không thuộc về nàng, mà là thuộc về Tét. Rất nhanh, Dorothy cầm một cục thịt tròn màu đen đi đến. Đây là khối vương tâm thứ hai. Muốn góp đủ 4 khối vương tâm, cơ bản là không thể. Khối cuối cùng bị dị vương phong ấn, ngoại trừ hắn, không ai biết vị trí ở đâu. Thú vương ở Tét nguyện ý lấy ra vương tâm, kỳ thật không có nguyên nhân đặc biệt gì. Có người nguyện ý đi đối phó dị vương, hắn liền thích hợp bày tỏ một chút. Huống hồ viên vương tâm hắn cung cấp cũng không hoàn chỉnh, hắn đã giữ lại một khối rất nhỏ để bảo đảm 4 khối vương tâm vĩnh viễn sẽ không được góp đủ. Nhìn vương tâm trong tay, Tô Hiểu trầm tư một lát, liền đi vào một vòm đá không có người ở lại, bắt đầu phát thảo tạo ra loại sinh vật giả kim nào. Về mặt trí tuệ, đương nhiên không có đãi ngộ như A Mổ, Ba Ha. Chúng trước đây là sinh vật giả kim, bây giờ thì không phải nữa. Trí tuệ không cần quá cao, điều này có thể ngăn ngừa nhược điểm của việc lý trí giảm xuống sau khi cắm vương tâm. Hình thể phải lớn, đây là điều kiện tối thiểu để làm bia đỡ đạn. Thời gian tồn tại không cần quá dài, nén lại trong vòng 8-9 ngày. Thời gian tồn tại ngắn đại biểu không cần lo lắng tải trọng của trận đồ chính, sức chiến đấu cũng sẽ mạnh hơn. Về mặt vật liệu, Tô Hiểu chuẩn bị dùng quặng T19. EA làm chủ vật liệu, tục xưng quặng lam. Đây là loại quặng có hoạt tính sinh học, dùng để làm cấu trúc chủ thể của sinh vật giả kim khổng lồ là thích hợp nhất. Quặng lam Tô Hiểu có 878 viên. Hắn có được chúng ở thế giới vực sâu, từ người thợ mỏ Thiên Khải. Về trận đồ chính, vì không cần cân nhắc tính bền bỉ, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, sau khi gia công cùng với vài loại vật liệu là được. Nơi này không phải phòng thí nghiệm giả kim, điều kiện có hạn. Sinh vật giả kim khổng lồ này dùng để bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Nếu mọi thứ thuận lợi, Tô Hiểu cần đến tổng hành dinh dị chủng để giết chết dị vương, cướp đoạt hạt nhân thế giới. Trong quá trình đó, nếu bị vây khốn, dùng sinh vật giả kim khổng lồ này làm tiên phong đột phá vòng vây là thích hợp nhất. A Mổ, đi canh cửa vào. Tô Hiểu từ không gian chứa lấy ra từng viên quặng lam, cùng với 5 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Hắn vừa lấy tinh thể linh hồn ra, một đôi mắt liền nhìn tới, là vị ba hợp thể kia. Trong cặp đồng tử đó không có tham lam, chỉ có sự nghi hoặc. Tô Hiểu không để ý đến đối phương, bắt đầu xử lý vài loại vật liệu. Đúng lúc này, hai thông báo xuất hiện. Thông báo, đã thành công cướp đoạt tinh linh hành nhuyễn 2. Thông báo, nếu nhiệm vụ chiến tranh 2 thất bại, tất cả người giao ước phe mình sẽ bị xử tử bắt buộc. Nhuyễn hành chi linh không chỉ cướp đoạt thành công, còn đoạt được 2 cái. Tổ hợp cấp, hạ, số 1045 không khiến người ta thất vọng. Kế tiếp liền xem Tô Hiểu bên này. Không gian ba động tại gần Tô Hiểu xuất hiện, hai đoàn thể lỏng trong suốt được truyền tống đến. Mỗi đoàn to bằng nắm đấm, đây chính là nhuyễn hành chi linh. Nhuyễn hành chi linh. Nơi sản xuất, sức tinh, độc hữu. Phẩm chất, đặc thù. Loại hình, sinh vật vô ý thức, đạo cụ. Hiệu quả, nhuyễn hành chi linh có thể ăn mòn lưu sương mù. Giới thiệu vắn tắt, xin đừng nên xem thường những tiểu gia hỏa vô ý thức này. Chính vì sự xuất hiện của chúng mà dị chủng mới bị đuổi ra khỏi sức tinh. Nhắc nhở, vật này không thể bán ra, chưa thu hoạch được quyền sở hữu, chỉ có thể chuyển nhượng cho khế ước giả phe mình. Thông báo về sự xuất hiện của nhuyễn hành chi linh làm kênh chiến tranh trở nên náo nhiệt. Củi ngựa, tán nhân nhuyễn hành chi linh đến rồi à, ở chỗ ai vậy? Viện trưởng. Biquea. Loni, tán nhân xin xuất chiến, để ta đi làm chết dị vương, hoặc là bị hắn chơi chết. Kim cương vương, tán nhân tính ta một người. Điên bác sĩ, mạo hiểm đoàn đằng sau bếp lửa khục, nói chuyện với các ngươi, ta hiện tại là phụ tá chỉ huy của dị chủng, hơn nữa ta hình như sắp bại lộ. 3 ngày sau, ta có cơ hội gặp dị vương, khi nào thì tới tiến công. Biquea, mạo hiểm đoàn phá hiểu viện trưởng, tới lấy đi một đầu nhuyễn hành chi linh, tọa độ. Tô Hiểu không lo lắng việc lộ vị trí của trận pháp truyền giáo một quan. Nơi này tương đối đặc thù. Về phần nhuyễn hành chi linh, hắn cầm 2 cái đồ vật này tác dụng không lớn. Đa số tình huống, chiến bại chẳng khác nào tử vong, nhất là nhiệm vụ nguy hiểm cao như giết dị vương. Một đầu nhuyễn hành chi linh vậy là đủ rồi. Viện trưởng đang ở cách đó 10 cây số. Gia hỏa này đang cùng điên bác sĩ nội ứng ngoại hợp, còn xúi dục rất nhiều thú nhân, làm hậu phương lớn của dị chủng gà chó không yên. Khu vực rơi rụng bên kia đã triệt để luân hãm, trở thành địa bàn của dị chủng. Điều bất ngờ là, phe công viên Thiên Khải lại không đoàn diệt. Bọn họ không biết dùng phương pháp gì, lấy được một viên kết tinh thời không, hoàn thành một nửa nhiệm vụ chiến tranh. Tình hình hiện tại là, đại bản doanh của phe công viên Thiên Khải bên kia lấy một viên kết tinh thời không làm cái giá, đã bay lên không, rời khỏi khu vực rơi rụng. điều này không có nghĩa là phe công viên Thiên Khải thật thua thiệt. Bọn họ chỉ cần không đoàn diệt, thì không bao giờ thua thiệt cả. Lấy vị khế ước giả thất giai và vô danh thánh đồ cầm đầu, đám người này trùng trùng điệp điệp đi tìm khoáng mạch, tìm kiếm tài nguyên. Chiến tranh tranh đoạt thế giới là triệt để đánh không lại, thì cướp đoạt kết tinh thời không. Kết tinh thời không không đoạt được, thì đào quặng. Tóm lại, dù thế nào, cũng không thể để tài nguyên khuếch trương bị tổn hại, nếu không hình phạt rất khốc liệt. Viện trưởng không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, đã đến gần trận pháp truyền giáo một quan. Bố bố Uông đưa một đầu nhuyễn hành chi linh qua, viện trưởng lại đi tìm phiền phức cho dị chủng. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Theo các khế ước giả phe mình lần lượt chạy đến, phe dị chủng sẽ ngày càng khó chịu. Bộc phát chiến tranh quy mô lớn trực diện ư, đừng mơ mộng. Tất cả mọi người phe công viên luân hồi đều phân tán ra, sử dụng sức cơ động linh hoạt, dùng các loại phương thức làm phe dị chủng khó chịu. Tấn công bằng thuốc nổ, vi sinh vật hỗn hợp trong nước ngầm, vật triệu hồi đột nhiên xuất hiện, thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Chỉ có dị chủng không nghĩ ra, không có đám người điên phe mình không làm được. Điểm yếu duy nhất của phe mình là, sau khi chia nhau hành động, sẽ rất khó tụ họp lại. Đều quen làm sói đơn độc rồi. Tô Hiểu tạm thời chưa định ra tay. Hắn muốn chờ mọi thứ bố trí chu toàn, tranh thủ thành công một lần. Đầu tiên, hắn muốn chờ Benny xác định vị trí của dị vương, sau đó công bố lên kênh chiến tranh. Đây là tình báo chiến lược, việc để tất cả mọi người phe mình biết có rất nhiều lợi ích. Để tăng tốc tiến độ chuyện này, Tô Hiểu làm bố bố Uông đi hậu phương lớn của dị chủng viện trợ Benny. Cả hai cùng nhau tìm kiếm vị trí của dị vương. Trong trận pháp truyền giáo một quan, Tô Hiểu đứng trên một trận đồ luyện kim. Thể lỏng màu lam dâng trào trong trận đồ, thỉnh thoảng còn chuyển thành màu đen. Nguyên mẫu vật triệu hồi tạm thời đã có. Tiếp theo là ổn định tính chất của nó. Đông. Một tiếng vang trầm xuất hiện, là âm thanh truyền đến từ rất xa. Tô Hiểu một tay đặt lên trận đồ, ổn định trận đồ xong, cũng nhanh bước ra ngoài trận pháp truyền giáo một quan. Theo bậc thang đá trở lại mặt đất, Tô Hiểu nhìn về phía hướng âm thanh truyền đến. Dù cách nhau mười mấy cây số, hắn cũng nhìn thấy một đạo thân ảnh bán trong suốt khổng lồ, đang sừng sững ở phía xa. Đại ca, đó là thứ gì vậy? Nhìn có chút giống. Hóa thân thần linh. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu. Cùng Tô Hiểu chiến đấu lâu như vậy, Ba Ha phán đoán rất chuẩn xác. Ở xa kia quả thật là hóa thân của một vị thần linh nào đó. Tô Hiểu không tính toán sai. Vị trí là ở gần đại bản doanh của phe dị chủng. Lúc này cách đó mười mấy cây số, nơi đây là một khu kiến trúc cao lớn, đa số là kiến trúc bằng đá. Xung quanh không có tường thành gì cả, căn bản không cần thiết. Đây chính là đại bản doanh của dị chủng. Hơn trăm vạn đại quân dị chủng đóng quân ở đây. Chỉ huy trưởng có 4 vị, quan chỉ huy có 52 danh. Quan trọng hơn, dị vương đang ở chỗ này. Dù là dị vương nào, cũng sẽ không rời khỏi tòa thành chiến tranh tên là Worsincher. Đúng vậy, với diện tích của Worsincher, nói nó là một tòa thành không hề khoa trương. Lúc này trong thành, trong phế tích rộng lớn, một đạo hư ảnh bán trong suốt đang từ từ tiêu tán. Gần đó có một lượng lớn thi thể của địa hành chủng. Phe dị chủng bị tập kích. Loại tập kích này gần đây thường xuyên xảy ra, nhưng hung ác như vậy thì lần đầu tiên. Rống. Địa hành chủng giận dữ gầm thét. Lần tập kích này quá đột ngột, hơn nữa mục tiêu rõ ràng, thẳng đến dị vương. Ngoài trăm thước phế tích, bố bố Uông đang thò đầu nhìn quanh. Benny ngồi xổm trên đầu nó. Uông. Mè. Thương lượng sơ bộ, bố bố Uông và Benny quyết định, không quản chuyện nhàn rỗi nữa, tìm dị vương quan trọng hơn. Trên phế tích, mười mấy danh quan chỉ huy dị chủng đều đứng ở đây, nhìn thi thể khắp nơi. Lúc này sự phẫn nộ trong mắt bọn họ gần như hóa thành thực chất. Kẻ địch tập kích quá thường xuyên, không chỉ đơn giản là vài lần mỗi ngày, mà là mười mấy lần mỗi giờ. Quá đáng hơn nữa là, những người này còn phân công. Ban ngày là một nhóm, buổi tối là một băng khác. Trước mắt chỉ bắt được hai người, còn chưa kịp ép hỏi, hai người bị bắt sống lại tự bạo, dẫn đến ba danh quan chỉ huy dị chủng, 1.572 danh liệt biến chủng, 9.556 danh địa hành chủng chung cùng. Sở Thẩm vẫn biến mất tại chỗ. Đừng nói các quan chỉ huy dị chủng và chỉ huy trưởng, hiện tại ngay cả dị vương cũng cảm thấy đau đầu, căn bản không tìm thấy kẻ địch ở đâu. Cách đó mười mấy cây số, Tô Hiểu quan sát một lát, rồi trở về trận pháp truyền giáo một quan, tiếp tục hoàn thiện sinh vật luyện kim tạm thời kia. Vừa bước vào truyền giáo trận, một viên đá nhỏ bị ném đến dưới chân Tô Hiểu. Trên mặt nó siêu siêu vẹo vẹo viết, người tốt a là cô bé sợ ánh sáng kia ném tới. Nàng trong bóng tối nhìn Tô Hiểu, có chút sợ hãi, nhiều hơn là hiếu kỳ. Tô Hiểu theo không gian chứa đồ của đội lấy ra một lọ nhỏ kẹo sữa, ném qua. Không lâu sau, trong vòm cổng tối tăm truyền ra tiếng nhấm nháp hạnh phúc. Thành công mua chuộc một thành viên của trận pháp truyền giáo một quan, tùy nói là yếu nhất. Tô Hiểu đi đến gần trận đồ luyện kim. Một đạo thân ảnh khoác áo đen ngồi xổm bên cạnh trận đồ. Là dị chủng, thú nhân, nhân loại ba hợp thể kia. Nàng không phải hỗn huyết, điểm này Tô Hiểu có thể xác định. Khí tức của ba hợp thể càng giống như ghép lại, chứ không phải do mẫu thể mang thai sinh ra. Thứ này cho ta ăn, ta giúp ngươi chiến đấu, thế nào? Mũ trùm của ba hợp thể nứt ra, dường như đang cười. Ngón tay nàng đưa vào thể lỏng màu lam trong trận đồ. Không cần. Ta rất mạnh, ngoại trừ dị vương không biết có thể đánh lại không, còn lại đều có thể đối phó. Chán hơn cả thú nhân của ngươi. Ba hợp thể giống như con ếch, nhảy xuống vòng cổng thứ hai. Khí tức, ngữ khí, hành vi của nàng đều cho người ta cảm giác quái dị. Có khi vô tình bộc lộ ánh mắt, hận không thể xé nát, phá hủy mọi thứ. Nàng căm hận tất cả. Tô Hiểu tay đè lên trận đồ. Sinh vật luyện kim tạm thời đang được bồi dưỡng bên trong đã gần xong. Chỉ còn khoảng 5-6 giờ nữa, có thể dùng cho chiến đấu. Sinh vật luyện kim này khác biệt bản chất so với A Mổ và Ba Ha trước đây. Tô Hiểu lần này chế tạo ra là sinh vật dùng một lần. Sau khi thả ra, thời gian tồn tại của nó không phải mấy ngày như dự đoán, mà chỉ có 10 giờ. Hai khối vương tâm, cộng thêm lượng lớn lam quặng, cùng với 5 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 13% lực lượng ác ma, làm cho sinh vật luyện kim này có được sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu để sinh vật luyện kim này tiến vào trạng thái siêu cực hạn, sức chiến đấu của nó có thể lên tới thất giai. Cái giá phải trả là, nó sẽ sụp đổ trong vòng 30 phút. Đó là một quái vật hoàn toàn, một quái vật mà Tô Hiểu miễn cưỡng có thể khống chế. Một quan truyền giáo trận, 3 giờ chiều. Đây đã là ngày thứ tư sau khi nhiệm vụ chiến tranh bắt đầu. Hai ngày trước, Tô Hiểu đã đến một quan truyền giáo trận và bắt đầu chế tạo sinh vật luyện kim. Ánh sáng trên trận đồ biến mất, hòa vào một tấm giấy da dê. Những hoa văn màu lam rộng lớn lan tràn trên giấy da dê, mặt đất bên dưới mềm ra, tạo nên những gợn sóng. Đây là sự hiện diện của sinh vật luyện kim. Chấn động gây ra, ô thiết chấn chung có thể hấp thụ chấn động, sẽ vỡ vụn khi đạt đến giới hạn nhất định. Nhìn thấy thông tin về ô thiết chấn chung, Tô Hiểu cảm thấy chuyến này không uổng công. Có vật này, trong thời gian ngắn giao thủ với đội trọng giáp sẽ không quá nguy hiểm. Có thể chống bao lâu? Ô thiết chấn chung thật đã vỡ vụn. Đây là mô phỏng phẩm làm từ mảnh vỡ, đại khái có thể chống đỡ 4 phút. Té không giấu giếm gì. Giáo trường một quan hoan nghênh mỗi nhân loại nguyện ý đối kháng dị chủng, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch. Tô Hiểu đi về phía cửa ra vào của giáo trường. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bố bố Uông và Benny cũng đã xác định vị trí của dị vương. Đã đến lúc hành động, thành bại xem lần này. Tô Hiểu vừa bước vào thông đạo hình vòm, Tét liền đi đến trung tâm giáo trường. Những pho tượng đá và sách vở nơi đây trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sau khi tàn lửa bốc lên, còn lại một chiếc móng vuốt thú khổng lồ đầy vẫy. Dorothy, đi theo dõi Bequia. Khi hắn đến thành Worsinger hãy thông báo cho ta, ta sẽ áp chế con cự thú kia. Tét đặt một tay lên móng vuốt cự thú dưới đất. Thấy cảnh này, U Ảnh trong bóng tối nhíu mày. Người điên rồi. Áp chế con cự thú đó vì một người không liên quan. Người chắc chắn hắn đáng tin cậy. Người chắc chắn hắn đi giết dị vương. Không chắc chắn. Vậy ngươi còn? So với phế nhân như ta chỉ có thể trốn ở đây, hắn ít nhất dám đi làm. Thế là đủ rồi. U Ảnh, có khi chiến thắng cần phải đánh cược một lần, huống hồ ta đã cược mười mấy lần rồi. Tết trước đó căn bản không nhắc đến việc trong thành Worsinger có cự thú. Hắn không thể đến tòa thành chiến tranh đó nữa. Vừa bước vào, hắn sẽ bị lộ và trở thành đồng đội lợn. Tùy ngươi. Ngươi ở đây áp chế con cự thú kia, giáo trường có thể sẽ bị lộ. Ta sẽ không giúp các ngươi, sẽ nhìn các ngươi chết hết. U Ảnh lạnh lùng nhìn Tét. Tét không để ý đến nàng, chỉ nửa ngồi dưới đất, một tay đặt lên móng vuốt thú khổng lồ. Lần hắn đi ám sát dị vương, suýt chết trong miệng một con cự thú. Tét cảm thấy con quái vật đó không yếu hơn dị vương. Người cuối cùng trong giáo trường một quan, đang nằm trong móng vuốt thú khổng lồ này. Tô Hiểu không cảm thấy người này bình thường, vì người này căn bản không có khí tức, cũng không có ý thức bản thân. Nơi cửa ra vào thông đạo hình vòm, Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Ba Ha ngồi xổm trên vai A Mổ, cả hai đều theo sau Tô Hiểu. Đừng tin chuyện ma quỷ của bọn họ, cũng đừng đi chịu chết. Nơi ở của dị vương bên ngoài có một tầng sương mù đó không phá được. Gã đàn ông mục nát đang dựa vào tường đột nhiên mở miệng. Ngữ khí hắn như đang mỉa mai tất cả mọi người. Thực ra, trong giáo trường này, chỉ có hai người đối lập, một là tiểu cô nương, người còn lại là gã đàn ông mục nát. Còn về Dorothy, người nhìn như thiện ý, người phụ nữ này sẽ lừa dối bất cứ ai gia nhập giáo trường Mộc Quang, sau đó hướng dẫn đối phương đi tập kích dị chủng. Hận thù và tuyệt vọng đã khiến nội tâm Dorothy trở nên dữ tợn. Đi về phía bắc, bên đó là biển. Qua biển có một hòn đảo hoang, đến đó đi. Tạm thời không hứng thú. Để lại câu nói đó, Tô Hiểu đi đến thang đá, không lâu sau liền trở về mặt đất. Ánh nắng chiều vẫn còn chói chang. Tô Hiểu ném một mảnh tinh thể linh hồn vào miệng. Lần này tuy không tìm được kẻ côn đồ mạnh mẽ, nhưng hắn đã tự mình tạo ra một con quái vật, cộng thêm tuyến đường đột nhập thành Vua Xin Chơ và Ô Thiết Chấn Chung. Tổng thể mà nói thu hoạch rất tốt. Đại bản doanh của dị chủng thành Vua Xin Chơ cách đó mười mấy cây số. Thông qua kênh chiến tranh, Tô Hiểu biết được số lượng dị chủng trong thành Vua Xin Chơ là trên 1 triệu. Trực tiếp giết vào là tự sát. Tuyến đường đột nhập đã được lên kế hoạch. Vấn đề hiện tại là phải giải quyết vài mối nguy tiềm ẩn. Đầu tiên là giáo đoàn vẫn chưa chết hết. Tọa độ không gian tạm thời của Thánh vực Nhạc Viên rõ ràng đã bị phá hủy, vẫn còn một thành viên giáo đoàn lưu lại trong thế giới này. Viện trưởng đã phát hiện đối phương. Gã này là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nhảy ra gây rối. Mối nguy tiềm ẩn thứ hai là phe Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu chưa bao giờ xem thường những thợ mỏ này. Việc họ có thể sống sót đến bây giờ đã nói lên rất nhiều vấn đề. Quả phụ Tây bên kia phụ trách đối phó tàn đảng giáo đoàn. Phe Thiên Khải Nhạc Viên bên kia cũng có người của mình theo dõi. Chỉ cần phe Thiên Khải Nhạc Viên có ý đồ cướp hạt nhân thế giới, lập tức sẽ có người đi chào hỏi họ. Gió nhẹ thổi vào mặt. Sau khi chạy nhanh mười mấy cây số, thành Vua Xin Chơ xuất hiện phía trước. Từng tòa kiến trúc mái vòm phân bố nơi đây. Mỗi tòa kiến trúc đều rất cao lớn. Nhìn từ xa không đủ chiều cao. Vua Xin Chơ không có tường thành, là một tòa thành rất hùng vĩ. Chủ nhân của nó là bá chủ của thế giới này, dị chủng. Chưa đến gần thành Vua Xin Chơ, Tô Hiểu đã thấy một lượng lớn địa hành chủng, gần như bao vây toàn bộ tòa thành. Điều này là do sợ bị những kẻ điên của phe mình tập kích, chỉ có thể để địa hành chủng canh giữ 24 giờ mỗi ngày ở rìa thành Vua Xin Chơ. Tô Hiểu lấy ra máy thu tín hiệu, tìm kiếm một lát, tại một đống cỏ khô tìm được một trận đồ hình tam giác. Vật này chỉ có thể giúp hắn đến bên ngoài thành Vua Xin Chơ. Tô Hiểu đứng trên trận đồ hình tam giác, đợi vài giây, từng đống sáng màu tím đen xuất hiện, phát họa ra một cánh cửa phía trước hắn. Kẹt. Trong không gian như có một cánh cửa mở ra, bên trong cánh cửa là một nơi ánh sáng hơi yếu. Tô Hiểu bước vào cánh cửa không khí, đây là loại năng lực không gian, có thể mở cửa tùy ý giữa hai điểm trong phạm vi 3 cây số. Lúc này, Tô Hiểu cảm giác như đang chen qua chất lỏng sền sệt, may mắn cảm giác này nhanh chóng biến mất. Nước động màu tím đen bốc hơi trên người Tô Hiểu. Nơi hắn đang ở là dưới một cây cầu đá, nước sông đã khô cạn, lòng sông chất đống xương cốt trắng xóa dày đặc. Xương cốt phong hóa nghiêm trọng, có vẻ đã lâu đời. Đến trạm, giá vốn một viên linh hồn kết tinh, tiểu. Một thiếu niên ăn mặc như đệ tử đang ngồi trên khúc xương đùi khổng lồ. Xét thấy ngươi lần này đến đoạt hạt nhân thế giới, không phải phá hoại, nên miễn phí. Thiếu niên hất cầm về phía Tô Hiểu, trên mặt cười toe toét. Trông như một thiếu niên nắng ấm vô hại với người vật, nhưng thực chất lại là tên điên giết người không chớp mắt. Go! Bố bố ung chạy tới, không biết nó chui ra từ đâu, người đầy bụi bẩn. Benny thò đầu ra nhìn trên cầu đá, đề phòng có loài khác thường đến gần đây. Tiến vào thành công khu vực biên giới Vua Xin Chơ thành, Tô Hiểu nhận bản đồ bố bố ung đưa tới, trên đó ghi chú vài khu vực nguy hiểm. Tô Hiểu muốn tiếp cận dị vương, trước hết phải lẻn vào khu vực trung tâm Vua Xin Chơ thành. Nơi đó có một kiến trúc khổng lồ. Dựa trên điều tra của bố bố ung, dị vương hẳn là ở trong tòa kiến trúc này. Bố bố ung không thấy dị vương vì nơi đó đóng quân quá nhiều trọng giáp bộ đội. Đến khu vực trung tâm nhất, trọng giáp bộ đội gần như nhét chung một chỗ. Bố bố ung quả thực có thể hòa nhập môi trường, nhưng không thể chạm vào địch nhân, nếu không sẽ bại lộ. Ngoài nơi này ra, hai ngày nay bố bố ung và Benny đã tìm Vua Xin Chơ thành vài lần, ngay cả một số hang đất trong khả nghi, Benny đều chui vào xem. Thông qua phương pháp loại trừ, bố bố ung xác định, dị vương có hơn 90% xác suất đang ở trong tòa kiến trúc khổng lồ kia. Khu vực trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt bên trong kiến trúc chính là nơi dị vương ở lộ trình lẻn vào này ai vẽ. Go! Bố bố ung nhìn Benny. Ý tứ là, chủ nhân, là Benny vẽ, người đánh nó, ta đi giữ nó lại. Tô Hiểu bỏ qua đoạn lộ trình lẻn vào ngắn ngủi này. Vị trí hiện tại của hắn là địa đôi cốt, nơi dị chủng đổ đồ ăn thừa. Nơi này đã bị bỏ hoang lâu rồi, hiện tại dị chủng thiếu thốn tài nguyên, địa hành chủng ngay cả xương cốt cũng sẽ ăn. Tô Hiểu muốn đến khu vực chứa nước trước. Đường đi nơi đó bị nước sông nhấn chìm, độ sâu từ 6 đến 10 mét, rất thích hợp để lẻn vào. Theo khu vực chứa nước vòng quanh, có thể đến gần dải đất trung tâm Worcester thành. Đến đó, bác sĩ Điên sẽ đến tiếp ứng. Tên này đã rút về từ pháo đài Dapusiu vì phát hiện dấu vết người đột nhập, xem như lập được tiểu công. Cộng thêm biểu hiện xuất sắc gần đây, dẫn đội tấn công kẻ xâm nhập, bác sĩ Điên lập tức được đề bạt đặc biệt thành chỉ huy quan. Hắn rất bất đắc dĩ. Đến khu vực trung tâm, khoảng cách đến tòa kiến trúc khổng lồ kia rất gần. Vào nơi đó phải cẩn thận hành sự, nơi đó đóng quân trọng giáp bộ đội. Đầu mục dị chủng bình thường ngay cả tư cách tiến vào nơi đó cũng không có. Hoạch định xong lộ trình, Tô Hiểu mang theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha hành động. Benny phụ trách việc khác, nó là viện trợ lúc nguy nan. Bảo thạch hộ mệnh của Benny trông như trang bị cầu viện, sử dụng thỏa đáng cũng có thể cứu người. Nó sẽ tạm thời hủy bỏ người được bảo thạch hộ mệnh bảo vệ. Bất luận Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha ai gặp nạn, Benny lập tức sẽ chọn đối phương làm người được bảo vệ, sau đó truyền tống đối phương đến bên cạnh mình. Cho dù sau một giờ, người bị truyền tống sẽ trở về hiểm địa, nhưng có một giờ chỉnh đốn, cộng thêm những người khác đến cứu viện, xác suất chạy thoát sẽ tăng lên đáng kể. Benny phải nhanh chóng rời khỏi Worcester thành, tìm một nơi an toàn bên ngoài thành và luôn chú ý kênh đội ngũ, chuẩn bị cứu viện. Giữa những kiến trúc không đủ cao, Tô Hiểu tiến lên theo kẻ hở giữa hai tòa nhà. Qua con hẻm này, phía trước chính là khu vực chứa nước. Cùng cục, cùng cục. Tiếng áo giáp va chạm truyền đến, Tô Hiểu dừng bước, tựa vào vách tường. Ước chừng nửa phút sau, tiếng áo giáp va chạm đi xa. Tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu đến cuối con hẻm. Không khí rõ ràng ẩm ướt hơn một chút, dưới ánh nắng chiều, phía trước lấp lánh ánh nước. Kiến trúc trong khu vực chứa nước không quá dày đặc, nơi này không có đường đi chính là từng dòng sông nhẹ nhàng. Lấy ra bình dưỡng khí cỡ nhỏ, Tô Hiểu đi đến ven đường đá, lại lấy ra một ống tiêm, đâm vào cánh tay. Nước trong khu vực chứa nước có độc, là do các khế ước giả làm ra. Loại độc này khó giải, chỉ có thể ức chế trước khi trúng độc, ngăn ngừa trúng độc. Tô Hiểu nhảy xuống nước, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha theo sát phía sau. Trong nước, Tô Hiểu ngậm ống dẫn khí trong miệng. Xác định phương hướng xong, bắt đầu lặn dưới nước. Lấy nền tảng dưới nước làm biển báo giao thông, Tô Hiểu lặn về phía đông hơn nửa canh giờ, phía trước xuất hiện lưới cách ly bằng kim loại. Tìm kiếm dưới nước một lát, Tô Hiểu tìm được lỗ rách phía dưới lưới cách ly, là cái động do bố bố Ung đào ra. Nhìn thấy cái động này, bố bố Ung cảm giác đau răng. Tô Hiểu vừa thông qua lỗ rách, một luồng ba động khuếch tán đến, khiến cơ bắp trên người hắn căng chặt. Sinh vật phát ra khí tức này rất mạnh mẽ, Tô Hiểu không chắc chắn thắng. Rống. Tiếng rống xuyên thấu nước sông, một con cự thú bay lên không trung, điên cuồng gầm thét. Dưới chân nó, địa hành chủng và liệt biến chủng phủ phục trên mặt đất, chúng thậm chí không dám nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong trận truyền giáo một quan, té quỳ một chân trên đất, phần lớn cơ bắp màu tím bò lên trên người hắn. Biquea, ta không kiên trì được lâu, ngươi cần phải nhanh lên. Khuôn mặt đã cứng đờ của Tét hiện ra nụ cười. Từ tình hình hiện tại mà xem, hắn không đánh cược thua. Ngu xuẩn. Ngậm miệng, người cái bóng chỉ thêm phiền. Dorothy sửa đổi sự nhát gan thường ngày, lại giận dữ mắng mỏ u ảnh mà nàng sợ nhất. Nàng chỉ theo dõi Tô Hiểu đến bên ngoài Worcester thành, nếu vào thành, nàng sẽ bị một dị chủng chỉ huy trưởng cảm nhận được. Ha ha ha, các ngươi không thể thành công, ta chờ nhặt xác cho các ngươi. Giọng điệu cứng rắn của u ảnh nói đến một nửa, bịch một tiếng vang từ trên truyền đến. Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Tét. Đánh cược quá nhiều lần, cuối cùng bị phát hiện. Dorothy, đi dẫn hắn ra, dị chủng chỉ huy trưởng đến rồi. Thần sắc Tét không có gì thay đổi, hắn hiện tại không thể chiến đấu, thậm chí không thể di động. Đúng, đi chịu chết, nhanh đi. Vĩnh biệt, u ảnh, bạn của ta. Dorothy bỏ mũ giáp xương trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt không tính xinh đẹp, nhưng rất thanh tú. Nàng bình tĩnh đi về phía lối đi hình vòm, đi chịu chết. U ảnh cười lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng Dorothy. Không bao lâu, nàng không cười được nữa. Nàng dường như đã quen mắng người phụ nữ này ngu xuẩn thường xuyên. Cắt, ta muốn tận mắt xem ngươi chết như thế nào. U ảnh cũng đi ra ngoài trận truyền giáo. Đôi khi, thói quen là một thứ rất mạnh mẽ. Khi thói quen một người tồn tại, biết người đó sẽ biến mất vĩnh viễn, ngay cả người vặn vẹo như u ảnh cũng không nhịn được muốn ra tay. Trong Worcester thành, khu vực trung tâm, trên đỉnh một kiến trúc khổng lồ. Tô Hiểu ngồi bán nguyệt trên đỉnh kiến trúc khổng lồ. Đây là một kiến trúc mái bằng, khu vực xung quanh mái nhà có từng cửa sổ mái, mỗi cửa sổ mái có đường kính 3 mét, dài 5 mét. Loại cửa sổ mái này có gần 100 cái, do đó có thể tưởng tượng tòa kiến trúc này khổng lồ đến mức nào. Theo cửa sổ mái nhìn xuống, ba tên dị chủng cự phủ, cùng với mấy trăm danh dị chủng trọng giáp đập vào mắt. Dựa trên thống kê của bố Uông, trong tòa kiến trúc này, ít nhất có hơn 5 vạn danh trọng giáp bộ đội. Phiền phức hơn là, ngay cả bố Uông cũng không thể lẻn vào khu vực trung tâm của tòa kiến trúc này. Tô Hiểu không thể cứng đối cứng với trọng giáp bộ đội, hắn còn phải đối phó dị vương. Lam Đại Phu, nghĩ cách dẫn dụ trọng giáp bộ đội phía dưới ra. Khụ, mẹ vợ ta muốn sinh, cáo từ. Bác sĩ điên quay người liền muốn đi. Hắn hiểu trọng giáp bộ đội rõ hơn các khế ước giả khác. Đối đầu với những sinh vật xe tăng này chính là tìm chết. Ta nhiều nhất dẫn dụ những trọng giáp bộ đội phía dưới này ra, không thể hơn. Xét khả năng chịu đựng của ta, chết là chuyện nhỏ, bị đập thành bánh thịt không phù hợp thẩm mỹ quan của ta. Bác sĩ điên đẩy gọng kính trên mũi, nhìn về phía trọng giáp bộ đội bên dưới, hắn chợt nảy ra một kế. Bác sĩ điên nhảy xuống từ cửa sổ phía trên, rơi vào bên trong kiến trúc trống vắng phía dưới. Các ngươi những tên ngu xuẩn này. Ta quan sát phía trên nửa giờ, trọn vẹn nửa giờ. Các ngươi lại không phát hiện ta, các ngươi làm sao bảo vệ vương? Tiếng la của bác sĩ điên phẫn nộ đến cực điểm, gân xanh trên cổ nổi lên. Trọng giáp bộ đội quả thực tình cảm mờ nhạt, không cảm giác đau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng địch ta chẳng phân biệt. Bác sĩ điên hiện tại là ký sinh chủng, trong dị chủng cũng coi như một nhân vật. Nhất thời, bác sĩ điên lại dọa những trọng giáp bộ đội này, dọa đến ngẩn người. Ngươi là ai? Một tên dị chủng cự phủ mở miệng, giọng băng lãnh. Ta là cha ngươi. Bác sĩ điên trông như đã tức ngất đầu. Hắn hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại. Ta là chỉ huy quan bộ đội giám sát, Herod Ehamon, cũng chính là trưởng quan mới của các ngươi. Ngươi, đứng thẳng cho ta, nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, thân là trọng giáp bộ đội, đứng cũng không thẳng sao. Tên dị chủng trọng giáp bị bác sĩ điên chỉ vào mũi gầm thét sửng sốt, ngược lại thật sự đứng thẳng. Bố Uông từ cửa sổ mái phía trên nhìn thấy cảnh này, mắt trợn tròn như cẩu ngốc. Ngay cả diễn kỹ của bác sĩ điên vừa rồi, nó cũng có một thoáng ngộ nhận rằng đối phương chính là chỉ huy quan mới điều tới. Diễn kỹ mạnh đến mức làm người trí tuệ tắt, chỉ số thông minh trong thời gian ngắn bị dập tắt. Bên trong tòa kiến trúc khổng lồ, hàng trăm lính đặc nhiệm hạng nặng đang bị gã bác sĩ điên rống giận mắng. Nhìn bề ngoài có vẻ như gã bác sĩ điên đã kiểm soát được tình hình, nhưng thực tế trong lòng hắn có chút lo sợ. Ánh mắt của những dị chủng mặc giáp nặng kia nhìn hắn ngày càng không đúng. Nhân lúc gã bác sĩ điên thu hút sự chú ý của hàng trăm lính đặc nhiệm, Tô Hiểu và bố Uông nhảy xuống, rơi vào vị trí chết phía sau đám dị chủng giáp nặng. Còn A Mổ thì được Ba Ha kéo, bay xuống từ phía trên. Vừa chạm đất, Tô Hiểu đã lách mình nhảy ra sau một cây cột đá, bố Uông theo sát phía sau. Người đã tiến vào cổ điện xích, đây là khu vực nguy hiểm cực cao. Cảnh cáo, đây là khu vực nguy hiểm cực cao. Nhìn thấy dòng cảnh báo thứ hai, Tô Hiểu nhíu mày. Loại nhắc nhở cảnh cáo này hắn đã thấy rất nhiều, trước đây đều có màu đỏ máu, nhưng lần này lại có màu đen kịt, sâu thẳm khiến người ta có chút hoảng hốt. Tô Hiểu ấn vào tai nghe không dây, bên trong truyền ra tiếng rè rè. Vài giây sau, giọng nói của viện trưởng truyền đến từ tai nghe không dây. Chúng ta đã vào cổ điện, dự tính sau 12 phút sẽ đến khu vực trung tâm. Giọng viện trưởng rất nhỏ, hắn cũng đã lẻn vào cổ điện sức. Tô Hiểu ở phía đông cổ điện, viện trưởng cùng 5 người khác ở phía tây cổ điện. Bên quả phụ tây có 4 người, ở cánh bắc cổ điện. Tính cả Tô Hiểu và gã bác sĩ điên, tổng cộng 11 người đã chui vào trong cổ điện, theo ba hướng tiến về khu vực trung tâm. Ngoài ba đội này, bên ngoài cổ điện còn mai phục mấy chục khế ước giả. Nhiệm vụ của những độc lang này rất đơn giản, đó là mở đường và yểm hộ rút lui. Về phần những người khác, một bộ phận tiếp tục phá hoại bên ngoài thành phố, thu hút sự chú ý của đại quân dị chủng. Một bộ phận khác đi đề phòng bên phía Thiên Khải Nhạc Viên. Cuối cùng, ba người phụ trách theo dõi tàn đảng giáo đoàn, tên Mục Nhân. Tên này ban đầu ẩn náu trong bóng tối, nhưng đã bị quả phụ Tây bắt được. Mục Nhân đã âm thầm bố trí một nơi tế đàn nghi thức. Nếu không phải quả phụ Tây phát hiện kịp thời, Mục Nhân chắc chắn có thể gây ra phiền toái lớn. Mọi sự đã chuẩn bị, muốn chiến thắng chỉ còn thiếu một việc, đó là cướp đi hạt nhân thế giới từ tay dị vương. Hạt nhân thế giới đang nằm trong tay dị vương đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu không, đội thám hiểm do con cóc dẫn dắt cũng không cần đi đến tinh cầu sức. Nơi đó là nơi khởi nguyên của dị chủng, chỉ có thu được linh hồn nhuyễn hành mới có cơ hội chiến đấu với dị vương, nếu không ngay cả mặt dị vương cũng không thấy. Sau cây cột đá, Tô Hiểu chuyển đổi kênh âm tần, thử liên lạc với bên quả phụ Tây. Ông! Tiếng! Truyền đến từ tai nghe, làm Tô Hiểu suýt chút nữa hất tung tai nghe không dây ra. Bên quả phụ Tây đã bại lộ. Theo kế hoạch, sau khi bại lộ, họ sẽ cố gắng hết sức thu hút lính đặc nhiệm đi theo, sau đó bỏ chạy. Tô Hiểu chờ đợi khoảng nửa phút, gã bác sĩ điên cách đó mấy chục mét không chịu nổi nữa, xoay người bỏ chạy. Hắn có thể kéo dài lâu như vậy hoàn toàn là nhờ diễn xuất. Tiếng áo giáp va chạm, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Từng luồng sóng xung kích màu vàng đất khuếch tán. Nhìn hàng trăm lính đặc nhiệm truy đuổi gã bác sĩ điên đi xa, Tô Hiểu bước ra sau cây cột đá, tiến lại gần một hành lang đá cao lớn. Đến gần hành lang đá, Tô Hiểu đặt tay lên một bức tường. Một dấu ấn hình tròn xuất hiện. Đây là một điểm nút mà khế ước giả phe mình đã bố trí từ sớm, chỉ cần tiêu hao giá trị pháp lực là có thể kích hoạt. Đi tiếp phía trước sẽ không có chuyện tốt này. Cổ điện sẽ rất khó xâm nhập, những tên điên phe mình chỉ làm điểm nút ở bên ngoài. Kẹt. Những đường cong màu tím đen phát họa. Một cánh cửa mở ra trên tường. Cửa vừa mở, một khế ước giả đeo mặt nạ phòng độc bước ra từ trong cửa. Người đàn ông đeo mặt nạ không nói một lời. Hắn đi đến phía trước hành lang đá, không hề che giấu khí tức của mình. Tế Huyễn. Bột một tiếng, dường như có thứ gì đó vỡ nát. Những dị chủng mặc giáp nặng trong hành lang đá đều ngây ngốc trong chốc lát, sau đó liền xông ra khỏi hành lang đá. Không lâu sau, những dị chủng mặc giáp nặng trong hành lang đá đều bị dẫn đi. Tô Hiểu đi vào trong hành lang đá. Đi qua hành lang đá, Tô Hiểu đến một nơi đầy tượng đá. Kỳ lạ là nơi này không có lính đặc nhiệm canh gác. Đây là điều mà bố Uông đã dò xét từ sớm. Nếu không, Tô Hiểu sẽ không xâm nhập cổ điện sức theo con đường này. Đến chỗ tốt nhất của lễ điện, đây là đường chết. Bố Uông hít hà trên mặt đất, dùng tay chó vỗ nhẹ một khối phiến đá. Ca ca kẹt. Bàn tay lớn của A Mổ đặt lên phiến đá, hơi lạnh lan tràn. Gõ nhẹ một chút, một mảng lớn phiến đá vỡ nát như thủy tinh. Một đường hầm xuất hiện phía dưới. Bố Uông và Benny hai ngày nay đã làm gì? Câu trả lời là trinh sát và mở đường. Đường hầm dưới lòng đất này, bố Uông đã đào gần một ngày. Bản lĩnh đào bới của sách gia có thể phát huy. Tiến vào đường hầm dưới lòng đất, Tô Hiểu tiến lên vài phút, đường hầm dưới lòng đất đã đến cuối cùng. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ 38 phút. Theo điều tra của bố Uông, 3 giờ 40 phút, lính đặc nhiệm phía trên sẽ di chuyển, có khoảng 9 giây thời gian trống. Kim dây nhảy lên. Khi kim phút chỉ đến 8, Tô Hiểu đẩy phiến đá phía trên ra. Vừa nhảy ra khỏi đường hầm dưới lòng đất, hắn đã thấy có mấy trăm lính đặc nhiệm đang đi về phía tây, vừa vặn quay lưng lại với Tô Hiểu. Tô Hiểu bước nhanh tiến lên. Đến một khúc quanh, hắn tựa vào tường, tiếp tục tính thời gian. Dị chủng rất nghiêm ngặt trong việc canh gác. Trước đó gã bác sĩ điên bị bại lộ cũng vì điểm này. Nếu không phải chỉ huy trưởng dị chủng đích thân đến, dù có lừa dối thế nào, kết quả cuối cùng đều là bại lộ. Chờ đợi 34 giây sau, Tô Hiểu bước ra khỏi khúc quanh, tiến lên 100 mét, đẩy cửa đi vào một nhà kho. Tiếp tục chờ đợi. 6 phút sau, Tô Hiểu đẩy cửa nhà kho bước ra. Nếu dùng góc nhìn thấu thị để quan sát, sẽ phát hiện xung quanh khu vực Tô Hiểu ít nhất có hàng ngàn dị chủng mặc giáp nặng phân bố. Cứ cách một khoảng, bọn họ lại di chuyển. Tô Hiểu đang xuyên qua khoảng trống giữa những lần tuần tra của bọn họ. Chỉ cần chênh lệch 3 giây trở lên là có thể đối diện chạm trán một đội dị chủng mặc giáp nặng. Tô Hiểu đi trước nhất, bố Uông, A Mổ, bà Hà theo sát phía sau. Lúc này không thể cảm nhận. Một khắc trước cảm nhận, khắc sau liền sẽ bại lộ vị trí bản thân. Có một luồng tinh thần ba động phân bố khắp cả tòa cổ điện, chỉ chờ người ngoài phóng ra lực cảm nhận. Một đường tiến lên, Tô Hiểu không gặp lại một tên dị chủng mặc giáp nặng nào. Khi hắn chỉ còn cách khu vực dị vương ở hơn 200 mét, đường phía trước bị chặn lại. Không khí tĩnh lặng. Hơn 1.000 dị chủng mặc giáp nặng đang chặn ở thông đạo phía trước. Lối đi này rộng khoảng 30 mét, chiều dài không rõ. Nhất định phải thông qua nơi này mới có thể đến nơi ở của dị vương. Có chung chấn ô thiết, giả, Tô Hiểu có lòng tin dứt qua, nhưng hắn còn muốn đối phó dị vương. Dứt qua từ đây sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Ba Hà. Rõ. Ba Hà nhận lấy chung chấn ô thiết, giả, liền bay ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắc, các cháu của bố. Ba Hà hét lớn một tiếng. Từng đôi con ngươi trong thông đạo nhìn tới. Giết chết, nó. Trước hết có hơn 100 lính đặc nhiệm xông ra. Hiển nhiên, những dị chủng mặc giáp nặng khác biết rằng, bọn họ không thể tùy tiện rời khỏi nơi canh gác. Búa nặng, cự kiếm. Đập xuống đất. Sóng xung kích màu vàng đất khuếch tán, ảnh hưởng đến Ba Ha. Những sóng xung kích màu vàng đất này vừa đến gần Ba Ha, liền bị chung chấn ô thiết ngậm trong mỏ của nó hấp thu hết. Miễn trừ hiệu quả khống chế của địa chấn, làm Ba Ha có rất nhiều chiến lược ứng biến. Không lâu sau, gần trăm dị chủng mặc giáp nặng truy đuổi Ba Ha đi xa. Ba Ha có năng lực không gian, không sợ nhất bị kẻ địch truy đuổi. Vài chục giây trôi qua, bà Hà đột nhiên xuất hiện ở phía trước thông đạo. Một lần không dẫn đi hết tất cả dị chủng mặc giáp nặng, vậy hắn sẽ dẫn theo vài lần. Nhìn thấy Ba Ha đột nhiên xuất hiện, đám dị chủng mặc giáp nặng trong thông đạo không động đậy. Bọn họ cũng không phải quái vật vô trí. Hai bên cứ thế giằng co lẫn nhau. Người duy nhất có thể thông qua nơi này chỉ có bố bố Uông hòa mình vào môi trường. Nhưng bản thân nó đi qua cũng vô dụng, nó không đánh lại dị vương. A Mổ, lát nữa tìm cơ hội thoát thân. Bò. Ồ, đừng chết ở đây. Ba Ha ném chung chấn ô thiết cho A Mổ. Trước mắt đã không còn biện pháp nào khác. Canh gác quá nghiêm mật, chỉ có thể tiến lên. A Mổ đeo chung chấn ô thiết lên người, sải bước tiến về phía đám dị chủng mặc giáp nặng. Rống. Một tên dị chủng cầm rìu khổng lồ nghênh đón A Mổ, giơ cao rìu khổng lồ trong tay. Đông. Mặt đất rung chuyển, băng giá nổ tung, lao mạnh vào trong thông đạo. Tô Hiểu vài bước xông đến sau A Mổ. Từng luồng sóng xung kích màu vàng đất lướt qua người hắn. Hắn nhảy lên vai A Mổ, giống như một viên đạn pháo vừa ra khỏi nòng, xông vào trong thông đạo. Thân ở giữa không trung, tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Hắn xoay người né tránh một nhát kiếm khổng lồ bổ tới. Tiến đến giữa thông đạo, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể tê liệt. Số tầng địa chấn tích lũy quá nhiều. Tô Hiểu nửa ngồi tư thế rơi xuống đất. Vừa đặt chân xuống đất, từng thanh vũ khí lạnh hạng nặng đập về phía hắn, xuyên qua người hắn. Hắn đã thành công xuyên thấu không gian. Nhận đạo đao ở lúc. Một luồng xung kích khuếch tán, đẩy lùi những sóng xung kích màu vàng đất xung quanh. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Những lông vũ màu huyết sắc chậm rãi rơi xuống. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn hiện thân trở lại, đã một chân dẫm lên đầu một tên dị chủng cầm rìu khổng lồ. Phanh, phanh, ầm. Khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu lấy bức tường xung quanh làm điểm tựa, nhảy vọt tốc độ cao, đột tiến xa mấy chục mét. Bò. Ồ, tiếng gầm của A Mổ truyền đến từ phía sau. Băng giá lan tràn theo bức tường, tạo thành một điểm tựa. Tô Hiểu dẫm lên băng giá nhô ra. Một luồng lực đẩy truyền đến từ dưới chân hắn. Là băng giá mà hắn dẫm lên đã nổ tung. Mượn nhờ luồng lực đẩy này, Tô Hiểu bay ra khỏi tầng tầng sóng xung kích màu vàng đất. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất. Một bức tường băng dâng lên phía sau hắn, phòng bế thông đạo, ngăn chặn đám dị chủng mặc giáp nặng đang xông tới phía sau hắn. Nhiệm vụ sau đó của A Mổ là chạy về phía sau. Chạy khoảng 100 mét, đến đó, nó chỉ cần đập nát mặt đất là có thể theo mật đạo mà bố bố Uông đã đào sẵn trước đó để thoát thân. Sau bức tường băng, Tô Hiểu vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất, bà Hà đã phù phù một tiếng ngã xuống gần hắn. Bà Hà tuy có năng lực không gian, nhưng cũng sẽ bị năng lực địa chấn của dị chủng mặc giáp nặng ảnh hưởng. Go! Bố bố Uông chạy phía trước. Tô Hiểu và Ba Ha theo sát. Tiến thêm 30 mét nữa là đến nơi ở của dị vương. Muốn đến gần vương, trước hết phải giết ta. Một bóng người đứng trong thông đạo, chặn đường đi. Nàng tóc dài đầy đầu, trên lưng là một thanh trường đao dài gần 1,2 mét. Là Thâm Hồng ở Ta Sa. Lão đại, cái này để tôi. Ba Ha rơi xuống giữa không trung. Tầng tầng gợn sóng không gian khuếch tán. Đôi mắt ưng màu xanh đen kia đặc biệt sắc bén. Tô Hiểu không nhìn Ta Sa, cất bước tiếp tục tiến lên. Chanh. Trường đao kêu lên giòn giả, chém về phía cổ Tô Hiểu. Đang. Một đôi vuốt ưng tóm lấy trường đao của Ta Sa. So tốc độ, bà Hà chưa từng thua ai. Nó là hệ không gian. Khuyên ngươi vẫn là đánh với ta. Chọc giận người tạo ra ta, hậu quả rất nghiêm trọng, tiểu côn trùng. Bà Hà nắm chặt đao của Ta Sa. Lưỡi đao và vuốt sắc ma sát, vang lên tiếng kèn kẹt. Lực lượng của Ba Ha kém xa Ta Sa, thậm chí sẽ bị lực lượng của Ta Sa nghiền ép. Nhưng Ba Ha có thể dựa vào xuyên qua không gian để chống lại lực chém. Muốn đẩy lui nó, trước tiên phải chém tan luồng không gian ba động gần nó mới được. Ta Sa đang đối kháng không phải bản thân Ba Ha, mà là không gian gần nó. Đây là năng lực không huyết mạch mà Ba Ha tự mình mở rộng. Trước đoạn thông đạo, từng nhóm dị chủng trọng giáp đang truy đuổi A Mổ. A Mổ mình đầy thương tích. Tô Hiểu trước đó đã bố trí một lớp bảo hiểm, chính là khi A Mổ không trụ nổi nữa, Benny sẽ nghĩ cách cứu viện, đưa nó truyền tống đi một giờ. Trong khi chạy nhanh, A Mổ nhìn chiếc máy truyền tin trong tay. Bên Ba Ha cũng nguy hiểm không kém, nên nó vẫn chưa thể để Benny đến viện trợ cho mình. Đông. Một luồng sóng xung kích màu vàng đất ập tới. Chiếc chuông sắt đen trên người A Mổ vỡ vụn, hấp thu quá nhiều chấn động, vật cứu mạng này đã không chịu nổi. Lại phát hiện một con. Một tên biến chủng ngăn đường A mổ. Tên biến chủng này trông gầy gò, thấp hơn các biến chủng khác nửa mét, nhưng trong tay hắn đang xách nửa thi thể của quả phụ tây. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một chỉ huy trưởng. Tên biến chủng này tên là Manso, là một trong những chỉ huy trưởng mạnh nhất. Hắn không cùng đẳng cấp với các chỉ huy trưởng khác, thâm hồng. Ta xa mà đối đầu với hắn thì trong vòng 10 phút chắc chắn sẽ chết. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân vọng đến, một người béo lùn mặc đồ xe máy, tóc cắt kiểu quả dứa bước tới. Hắn đút hai tay vào túi quần, chân đi ủng đi mưa, tay phải đeo một chiếc kéo kim loại nhỏ. Khuôn mặt người béo lùn mang nụ cười ẩn hiện. Đôi mắt híp lại đầy hứng thú đánh giá chỉ huy trưởng. Manso. Hắn đến đây không phải để viện trợ A mổ, mà để cứu quả phụ tây, đáng tiếc là đã quá muộn. Ha ha. Người béo lùn dừng bước. Nhìn thấy hắn, vẻ ung dung trong mắt chỉ huy trưởng. Manso biến mất. Con người này, không, có thể đây không phải là con người, tóm lại rất khó đối phó. Dưới sự chú ý của chỉ huy trưởng. Manso, người béo lùn một tay nắm lấy cổ họng mình, tháo ra, máu tươi văng tung tóe. Dòng chảy đen kịt tuôn ra từ cổ người béo lùn. Hắc ma của hắn là vậy, hoặc là chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, hoặc là một phi trùng thiên. Bên trong thông đạo, không gian chấn động truyền đến từ phía sau. Bà Hà đang giao chiến với Thâm Hồng. Tha Sa. Tô Hiểu tiến lên mười mấy mét rồi dừng lại. Một bức tường sương mù chắn ngang phía trước. Bức tường sương mù cuồn cuộn. Nó đã chặn không biết bao nhiêu cường giả đến giết dị vương. Á thú nhân. Té từng suýt nuốt hận ở đây. Trước hắn, đã có rất nhiều cường giả nhân loại và thú nhân đến đây, nhưng đều bị bức tường sương mù này ngăn lại. Theo lý thuyết, với cấp độ thế giới này, không ai có thể phá vỡ bức tường sương mù này, kể cả dị vương. Khoảnh khắc hắn trở thành vương, hắn đã đánh mất tự do vì tộc đàn. Hắn là vương, hắn không thể chết. Trước khi tân vương xuất hiện, cái chết của hắn sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến sự hủy diệt của cả tộc quân. Tô Hiểu đã gặp rất nhiều vương giả, có quân chủ điều khiển một đế quốc siêu phàm bằng thân thể phàm nhân, có Hắc Chi vương nguyện chịu sự ăn mòn của tĩnh mịch chi lực vì dân chúng của mình, có vị vương tiêu sái, si mê võ đạo, một mình ngăn chặn đại quân địch quốc ở biên tái, cuối cùng lặng lẽ chết đi. Còn lúc này, phía sau bức tường sương mù này là một vương giả trong nhà tù. Vì sự tồn tại của tộc đàn, hắn đã từ bỏ mọi lạc thú, thậm chí cả tự do. Sự cường đại của dị chủng không phải là không có lý do. Cuối cùng, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình đang cứu vạn thế giới, hắn đến đây là để cướp đồ, đoạt lấy hạt nhân thế giới. Tô Hiểu lấy từ ngực ra một khối sinh vật lưu động. Đây là linh hành chi linh, một sinh linh nhỏ bé gần như chỉ xuất hiện ở hành tinh Xích. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của bức tường sương mù, linh hành chi linh trong tay Tô Hiểu trở nên sống động, thân thể như mặt nước dũng động. Bi que, xin lỗi, chúng tôi bị hai chỉ huy trưởng dị chủng chặn lại. Nếu chúng tôi không bị giết sạch, nhất định sẽ đến viện trợ. Tiếng viện trưởng truyền đến từ tai nghe không dây. Tôi đến rồi. À ha ha ha, quả nhiên ngươi mạnh như quái vật. Ta sẽ đến rất nhanh, với điều kiện là ta không chết. Tiếng Lô Ni truyền đến trong tai nghe không dây. Chỉ trông cậy vào ngươi thôi, Bi Quay à. Nói theo cách của giới trẻ các ngươi thì, ngươi bây giờ là hy vọng của cả thôn. Bên viện trưởng rất ồn ào, họ đang gặp hai chỉ huy trưởng trong cổ điện, tình hình không ổn. Tô Hiểu gỡ tai nghe không dây trên tai, ném xuống đất giẫm nát, sau đó ném linh hành chi linh vào bức tường sương mù. Phốc kích. Linh hành chi linh lan ra trên bức tường sương mù, bắt đầu ăn mòn dòng sương mù. Chưa đầy vài giây, bức tường sương mù bị ăn mòn một lỗ thủng. Tô Hiểu bước vào trong sương mù, bù bùng theo sát phía sau. Sương mù dần nhạt đi, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu dần rõ ràng. Đây là một căn phòng rộng khoảng vài trăm mét vuông, chiều cao hơn 20 mét. Trên trần nhà hình chóp nhọn, sương mù cuồn cuộn. Những phiến đá trên mặt đất rất thô ráp, bị năm tháng ăn mòn nghiêm trọng. Nơi đây không có trang trí lộng lẫy, trông có vẻ vắng vẻ. Ở vị trí trung tâm nhất, một chiếc ghế ngồi to lớn đặt ở đó. Chiếc ghế này cấu tạo từ mô sinh vật màu nâu đỏ, mấy sợi ống dẫn to bằng cánh tay kết nối lên trên. Một đầu khác của ống dẫn cắm vào lưng một bóng dáng, hắn cúi thấp đầu, thân thể gần giống con người, trên người khảm đầy mảnh giáp màu xám đen. Nửa thân dưới bị những sợi ống dẫn rủ xuống che khuất, những sợi ống dẫn này to bằng ngón tay, bề mặt đầy những mảnh giáp đen tỉ mỉ. Đây chính là dị vương. Phát giác Tô Hiểu đến, dị vương từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt hình tia phóng xạ màu đen vàng khôi phục thần thái, bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng lại cường đại. đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, chỉ thu thập được 42% tư liệu của địch quân. Tên, dị vương. Loại, dị chủng. Điểm sinh mệnh, 100%. Viễn cổ chi lực, 73500, 73500 điểm. Sức mạnh, 150, thuộc tính thực tế, cực trị đang đột phá. Nhanh nhẹn, 161, thuộc tính thực tế, đã đột phá cực trị, đang nửa phong ấn, có thể giải trừ. Thể lực, 149, thuộc tính thực tế. Trí lực. Mị lực, 1, thuộc tính này bị phong ấn, sau khi thoát ly trạng thái duy sinh, sẽ tăng lên 150 điểm. Kỹ năng 1, truyền thừa sức mạnh, bị động, cấp 81 sức mạnh của dị vương có thể truyền thừa cho tân vương, đã tích lũy truyền thừa 37 đời. Nhắc nhở, nguyên truyền thừa 283 đời, trong quá trình di chuyển của hành tinh sức, truyền thừa bị gián đoạn. Nhắc nhở, năng lực này đang chờ kích hoạt, sau khi kích hoạt, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế sẽ hủy bỏ trạng thái phong ấn. Điều kiện kích hoạt. Kỹ năng 2, tinh ca mui áp, bị động, cấp 75 dị vương có thể thông qua lực tinh thần điều khiển một phần nhỏ vật chất tồn tại. Kỹ năng 3, dị chủng chi vương, bị động, cấp 72 điểm sinh mệnh 83000 điểm, miễn nhiễm tất cả hiệu ứng khống chế cấp 7 hoặc dưới cấp 7, miễn dịch độc tố, sát thương lửa. Kỹ năng 4, hồn. Bóp chết, chủ động, cấp 68 tập trung ý thức 37 đời dị vương, gây ra xung kích chí mạng cho linh hồn địch phương, mỗi giây gây 30% sát thương thực tế dựa trên giới hạn tối đa điểm sinh mệnh của địch quân, xung kích kéo dài 4 giây. Kỹ năng 5, ngưng hợp. Tán cách. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7. Kỹ năng 12. Kỹ năng 13. Tô Hiểu trước đó đã ngờ rằng dị vương sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ dị vương lại mạnh đến mức này. Sức mạnh của các dị vương đời đời truyền lại, càng tích lũy càng mạnh. Nói cách khác, Tô Hiểu không chỉ chiến đấu với dị vương đương đại, mà sức mạnh của các dị vương đời trước cũng nằm trên người dị vương này. Á thú nhân. Tết từ đầu đến cuối cho rằng, sở dĩ hắn không thể giết dị vương là do có bức tường sương mù. Giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Nếu không có bức tường sương mù, dị vương có thể đá tét từ thành Worsinger Bay về trận truyền giáo Mộc Quan. Chiến lực hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, dù tất cả mọi người ở trận truyền giáo Mộc Quan đều đến, cũng chỉ là đến tặng đầu người mà thôi. Đôi mắt hình tia phóng xạ của dị vương nhìn Tô Hiểu. Sáu sợi ống dẫn màu đen trên lưng hắn bong ra. Hắn từ từ giơ cánh tay lên, rồi ấn xuống. Đông. Một tiếng động lớn đột ngột xuất hiện. Mặt đất xung quanh Tô Hiểu lốp bốp lõm xuống. Dị vương không nói một lời, rõ ràng thuộc loại người, một khi đối địch, sẽ không có bất kỳ lời nói nhảm nào. Dị vương siết chặt tay. Quanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt, đá vụn bao bọc Tô Hiểu lại. Lúc đầu, quả cầu đá này có đường kính 10 mét, nhưng 2 giây sau, nó bị nén lại chỉ bằng viên bi, toàn thân hiện lên cảm giác tinh thể đen. Tô Hiểu lơ lửng giữa trời. Tơ cắt cảnh giới theo ống tay áo hắn lan ra đến trần nhà. Vừa rồi nếu bị bắt trúng, không chết cũng trọng thương. Hết chương 2379. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.